Đế Phất Y không đề cập tới gia tan cuộc nói, mặt khác ba người là ngượng ngùng đề. Vì thế bất chi bất giác đêm liền thâm, người thiếu niên buồn ngủ nhiều, lại nói ngày mai lại có công khóa, cho nên Cố Tích Cửu bốn người rượu đủ cơm no chuyện trò vui vẻ qua đi. Rốt cuộc nhìn không được vẫn là ra tới cùng bốn vị thiên bẩm đệ tử xin từ chức. Long Tư già nhân cơ hội đứng lên, bổn tòa đưa các ngươi. Cố Tích Cửu còn chưa nói cái gì, Thiên Linh Vũ đã nhìn không được cười. Long Tông chủ, không cần lạp, này một đường cũng không trường, chúng ta mấy cái nhắm mắt lại cũng có thể sờ trở về, thật đúng là không cần ngài tới đưa. Các ngài có việc các ngài nói, Thiên Nguyệt Nhiễm vừa thấy đến Thiên Linh Vũ liền đau đầu, cho nên hắn cũng khuyên Long Tư Dạ, yên tâm đi, đám hải tử này đều là tinh anh nhân tài, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại nói bọn nhỏ vẫn là thích cùng bạn cùng lứa tuổi chơi, chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng đừng đi theo bọn họ trộn lẫn, làm cho bọn họ người trẻ tuổi nhiều hơn ở chung bãi. Long Tư Già hắc tuyến, lão gia hỏa, hắn nhưng không cảm thấy chính mình lão, hắn đang muốn lại mở miệng, Thiên Linh Vũ đã thuận thế leo lên, đúng vậy, ta thúc tổ gia gia nói rất đúng, vẫn là cho chúng ta làm hậu sinh một ít chính mình ở chung không gian bãi, các ngài mấy cái trưởng bối cùng nhau chơi, không cần quản chúng ta ai chơi theo ý người nấy. Vì thế, bốn tiểu chỉ sôi nổi cáo từ chạy. Thiên Nguyệt Nhiễm lắc đầu thở dài, ai, tuổi trẻ thật tốt, chúng ta cùng bọn họ một so ai, lão lâu, ta nhớ rõ ta có một lần hồi thiên gia, tiểu tử này mới như vậy đinh điểm đại, tiểu gạch xanh dường như, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền trường như vậy cao. Mọi người, đối diện ba người một cái đáp lại hắn cũng không có, giống gió lạnh thổi qua hiện trường. Thiên Nguyệt Nhiễm như cũ cảm thán, đúng rồi, các ngươi nhìn ra tới không có, ta này huyền tôn tử giống như đối cố cố nương có điểm ý tứ đâu, tiểu tử này luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, như vậy nhiều nữ hài tử truy hắn hắn đều không có động tâm ý tứ, ta còn tưởng rằng tiểu tử này không khai tình khiếu, hiện tại xem ra hắn rốt cuộc vẫn là khai. Tiểu tử này ánh mắt không tồi, cố cô nương vẫn là thực thanh lệ thoát tục, làm chúng ta thiên gia tức phụ cũng thực hảo, có lẽ ta nên cấp Linh Vũ hắn cha truyền cái tin, làm hắn sớm ngày đi tướng quân phủ làm mai. Hắn nói, bỗng nhiên đột nhiên nhanh chí tha thiết mà nhìn về phía Đế Phất Y cùng Long Tư Dạ, ta nói nhị vị, các ngươi hiện tại là hai đứa nhỏ đạo sư, có thể hay không ở giữa cấp tác hợp một chút. Hoa Vô Ngôn quả thực đối Thiên Nguyệt Nhiễm thô thần kinh vô ngữ, nhìn không được hướng hắn dẫn âm, lão thiên, ngươi ngốc à, ngươi không thấy ra Long Tông chủ đối vị kia cố cô nương yêu sâu sắc à. Thiên Nguyệt Nhiễm không tin mà trợn to mắt, nhìn về phía Long Tư Dạ, một câu chưa kinh đại não liền nói ra khẩu. Long huynh, ngươi không phải đâu, ngươi đối cố cô nương có ý tứ, ngươi bao lớn, nàng bao lớn, ngươi tưởng trâu già gặm cỏ non. Long Tư Dạ mặt thanh, Nga Đế Phất Y đã bắt đầu thu thập chính mình rượu cụ, hắn không nghĩ lại cùng não tàn liêu đi xuống, miễn cho kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Cố tình Thiên Nguyệt Nhiễm còn muốn tìm cái quân đồng minh, vì thế há mồm kéo lên hắn, Đế huynh, ngươi nói, Long huynh như vậy có phải hay không trâu già gặm cỏ non? Ta cảm thấy, ngươi đến khuyên nhủ hắn. Đế Phất Y rất bình tĩnh mà nói một câu, về sau ngươi này lão người già sắp chết thiếu cùng bổn tòa nói chuyện. Sau đó quay người lại không thấy, Thiên Nguyệt Nhiễm, hắn nói sai cái gì sao? Vì thế hắn nhìn về phía Long Tư Già, Long huynh. Long Tư Già cũng khốc khốc mà cho hắn một câu, bổn tòa cũng không muốn cùng lão người già sắp chết nói chuyện, cũng lắc mình đi. Một vân, cấp bổn tòa lăn ra đây. Đế Phất Y một hồi đến chính mình trong viện liền hét lên một tiếng. Một vân lập tức xuất hiện, khom người, chủ thượng, có gì phân phó? Đế Phất Y trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi hố bổn tòa. Một vân hoảng sợ, vội nói, thuộc hạ nào dám? Chủ thượng có chỗ nào không đúng sao? Đế Phất Y ngưng mi, ngươi cấp bổn tòa ra sưu chủ ý, nói cái gì đối đãi nữ hải muốn lạt mềm buộc chặt, bổn tòa như thế nào cảm thấy nàng ly bổn tòa càng ngày càng xa. Một vân là bốn sử trung luyến ái chuyên gia, hắn nghĩ, nói, chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy liền tính lạt mềm buộc chặt cũng yêu cầu hạ mãnh dược, chủ thượng túng vẫn là không đủ. Đế Phất Y nhướng mày, còn chưa đủ, còn muốn như thế nào túng? Kia nha đầu đã bắt đầu trốn hắn khóa, tuy rằng chỉ chạy thoát một tiết, nhưng cũng làm hắn trong lòng có chút bồn chồn. Kia một tiết khóa hắn thượng cũng không tình không tự, Bất quá một vân theo đuổi nữ hài luôn luôn rất có thủ đoạn, nghe nói khó nhất truy băng sơn nữ cũng vì hắn động phàm tâm, cho nên đế phất y vẫn là thực tin tưởng một vân biện pháp. Một vân đối thánh tôn này vấn đề đương nhiên là cực kỳ tận tâm tận lực, vì thế hắn nghĩ nghĩ, nói, chủ thượng, ngài có thể, hắn nói chính mình chủ ý, đế phất y nhíu mày, như vậy có thể. Một vân cam đoan, tuyệt đối có thể. Cô Tích Cửu ở cảm tình thượng kỳ thật vẫn luôn có điểm bị động, hơn nữa nàng cũng là tương đối trường tình người, nàng kiếp trước vì truy long tích kế hoạch 6 năm, này một đời thật vất vả giải trừ hiểu lầm, như vậy hai người không đạo lý không ở cùng nhau. Nàng không nghĩ ở cảm tình thượng tốn nhiều tâm tư, nàng cũng không cho rằng nàng hội đàm một hồi oanh oanh liệt liệt giống nghèo diêu nãi nãi dưới ngòi bút cái loại này sinh tử không du tình yêu. Nàng cảm thấy nàng cùng Long Tư Gia chi gian loại này cảm tình liền rất không tồi, tế thủy trường lưu giống nhau cảm tình mới có thể căng cả đời. Cho nên nàng dự bị tiếp thu Long Tư Gia, sau đó hai người cộng sống thế giới này. Một người thế giới quá lánh, nàng cũng muốn tìm cái bạn, nhưng hiện tại thật cùng Long Tư Gia ở bên nhau, hai người ngẫu nhiên thấy cái mặt ăn một bữa cơm gì đó, nàng lại hoảng hốt cảm thấy khuyết thiếu một ít cái gì. Nàng thậm chí tìm không thấy lúc trước cùng Long Tích ở bên nhau khi cái loại này cảm tình. Tuy rằng Long Tích cùng Long Tư Gia đã xác định là một người hai loại hình thái, nhưng là nàng tổng cảm giác không quá thích hợp. Chẳng lẽ là bởi vì Long Tích cùng Long Tư Gia tướng mạo không hoàn toàn tương tự quan hệ? Lý trí thượng tuy rằng biết bọn họ là một người, nhưng tình cảm thượng nàng lại như là cùng Long Tích song bào thai huynh đệ yêu đương, cho nên nàng gần nhất thậm chí theo bản năng muốn trốn tránh Long Tư Gia. Hắn mỗi lần tới tìm nàng, nàng liền cảm giác có điểm tâm mệt, tổng muốn thu xếp tinh thần tới ứng phó. Nàng có phải hay không tính sai chính mình cảm tình? Cảm tình sự không phải chắc hẳn phải. Vậy, cũng không phải hẳn là thế nào là có thể thế nào. Tích Cửu, ngươi xác nhận ngươi là thật sự ái Long Tư Đêm. Ngươi đối hắn cảm tình càng như là đối huynh trưởng dường như thích. Đế phất y theo như lời nói lại ở nàng bên tai bay bổng. Nàng bực bội mà dùng chăn che lại đầu. Trách không được cổ nhân lưu hành một thời một cái từ kêu, cắt không đứt, gỡ rối hơn. Này cảm tình sự thật sự giống đay rối. Tình cảm cùng lý trí luôn là đi ngược lại, nàng cảm giác chính mình gần nhất giống tinh phân dường như. Nàng biết không nên quái Long Tư Gia tự chủ trương, nhưng nàng nằm ở trên giường đang có chút lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngoài cửa sổ truyền đến ba tiếng nhẹ khấu, hai nhẹ một trọng. Đúng là Long Tư Gia tới tìm nàng khi quen dùng gõ cửa phương thức. Nàng xoa xoa giữa mày, mở cửa ra tới. Ngoài cửa đứng quả nhiên là Long Tư Gia. Hắn một thân bạch y ở trong bóng đêm phiêu phiêu như tiên mệ phiêu cử. Tích Cửu, muốn hay không cùng ta đi ra ngoài đi vừa đi? Long Tư Gia mỉm cười nhìn nàng. Cô Tích Cửu ngẩng đầu theo bản năng nhìn nhìn sắc trời, đã khuya, hiện tại đã là canh ba thiên. Mai Nguyệt Hoa, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn Mai Nguyệt Hoa sao? Tối nay đúng là nó thịnh phóng nhật tử, qua đêm nay liền phải lại chờ ba tháng. Hảo đi, này hoa hoa kỳ quá ngắn, ba tháng một nở hoa, mỗi lần liền khai một ngày, hơn nữa chỉ nở rộ ở buổi tối, so dã lai hương còn muốn hiếm lạ. Càng quan trọng là, này hoa chẳng những là một loại xem xét hoa, vẫn là một loại rất khó đến dược liệu. Cô Tích Cửu muốn luyện chế rất nhiều đan dược liền yêu cầu cái này. Mai Nguyệt Hoa mở ra mà là ở núi sâu một chỗ trong sơn cốc, nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, thật khó đến Long Tư Gia cư nhiên có thể tìm tới nơi này, còn có thể tính chuẩn nó hoa kỳ. Không chung một loan mi dưới ánh trăng, là một mảnh như ngôi sao lay động biển hoa. Mai Nguyệt Hoa bộ dáng có chút kỳ lạ, nó hoa hình tựa hoa mai. Nhan sắc là màu tím nhạt, mà đài hoa lại tựa kim hoàng trăng rằm, mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên như là một loan trên mặt trăng nâng một đóa hoa mai. Long Tư Gia mang nàng tới nơi này, loại này hoa không ít, lay động sinh tư mà mở ra một tảng lớn, trời cao đầy sao điểm điểm, trên mặt đất hoa như lưu động màu sắc rực rỡ dòng suối, liếc mắt một cái nhìn qua đi giống như phô đầy đất thảm hoa, cũng mỹ đến kinh tâm động phách. Tích Cửu, thích nơi này sao? Long Tư Gia mỉm cười dò hỏi. Thích, này hoa thật nhiều. Cô Tích Cửu bắt đầu xách ra giỏ thuốc, dự bị hái hoa công việc. Đừng vội, đợi lát nữa lại thải cũng không muộn. Long Tư Gia ngăn trở nàng hái hoa công việc, này hoa còn muốn khai ba cái canh giờ, làm nó nhiều thịnh phóng một hồi. Chúng ta hiện tại ngắm hoa. Cô Tích Cửu nhìn không được cười, khi nào Long huấn luyện viên cũng như vậy thương hương tiếc ngọc. Nàng nhưng nhớ rõ năm đó Long Tích mang theo nàng hái thuốc, vô luận cỡ nào xinh đẹp đẹp hoa hắn đều sẽ tùy tay hái xuống, là thủ tội hoa một phen hảo thủ. Nàng khi đó ngăn cản hắn một lần, hắn còn ghét bỏ nàng tâm địa không đủ ngạnh, đem nàng hảo một đốn phê, cho nàng thượng một đường sát thủ chính trị khóa. Nàng có chút vây, kỳ thật rất muốn hái hoa liền đi ngủ, hơn nữa sáng mai còn có đế phất y khóa, nàng đã chạy thoát một tiết, nếu lại trốn đệ nhị tiết khóa, phỏng chừng liền có đồng học nói xấu. Nàng không tự chủ được ngáp một cái, mệt nhọc. Long Tư già hỏi nàng, đúng vậy, đúng vậy. Cô Tích Cửu gật đầu, đang muốn nhân cơ hội nói, chúng ta chạy nhanh hái hoa trở về đi. Lại phát hiện Long Tư già cư nhiên giơ tay làm ra một tòa trong suốt lều trại phô thật dày thảm lông, hắn lôi kéo nàng đi vào, tới, ngươi có thể ở chỗ này chợp mắt một chút. Nói chuyện công phu hắn còn cho nàng pha một hồ trà hoa, mấy mâm tinh tế điểm tâm làm bữa ăn khuya. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, mấy thứ này là nàng ở kiếp trước thức đêm thường xuyên dự bị, chẳng qua nàng ở kia thế thường dự bị trà là cúc hoa trà, mà Long Tư già giờ phút này vì nàng dự bị chính là băng hoa sen trà, khẩu vị so cúc hoa trà càng hương càng thuần. Nàng kiếp trước vì đuổi kịp Long Tích bước chân, thường thường từ bỏ chính mình chân chính yêu thích, làm bộ chính mình thích trà xanh, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu hảo, lại không nghĩ rằng Long Tích kỳ thật là biết đến, xem hắn lúc này vì nàng dự bị này trà hoa là có thể nhìn ra tới. Này băng hoa sen cũng không tốt ngắt lấy, một đóa liền giá trị hoàng kim trăm lượng, mà Long Tư già vì nàng phao này một hồ ước chừng có 20 đóa, hơn nữa mỗi một đóa đều là thượng phẩm trung thượng phẩm. Này một hồ thực quý giá, Cô Tích Cửu trong lòng có chút ấm. Long Tư già đối nàng là thật tốt, tốt làm nàng trong lòng đều có gánh nặng. Nàng thở dài, Long huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi đối ta thật tốt quá, kỳ thật ngươi không cần thiết đối ta tốt. Như vậy, Long Tư già vì nàng rót hảo một ly trà, lại đưa qua đi một quả điểm tâm, ta cảm thấy ta vô luận đối với ngươi cỡ nào hảo đều không ngại nhiều, ngươi đáng giá ta như thế. Hắn càng nói như vậy, Cô Tích Cửu trong lòng càng bất an, một liều dứt khoát chỉ ra, Long tông chủ, ta ngày đó chỉ là hòa giải ngươi thử xem, nhưng chưa nói nhất định đáp ứng ngươi, ngươi như vậy ta, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, ngươi tiếp không tiếp thu là chuyện của ngươi, ta đối với ngươi được không là chuyện của ta. Long Tư già ánh mắt chân thành tha thiết. Cô Tích Cửu, nàng dứt khoát ghé vào kia trường mao thảm thượng, không nói chuyện. Long Tư già cũng đi theo nàng ghé vào thảm thượng, cùng nàng sóng vai xem bên ngoài biển hoa, bỗng nhiên thấp thấp nói một tiếng, Tích Cửu, thực xin lỗi. Cô Tích Cửu buồn bực, a. Long Tư già thở dài, ta không nên không cùng ngươi thương lượng vào ngày hôm đó công bố các ngươi là ở diễn kịch sự, là ta sai, thực xin lỗi. Cô Tích Cửu, nàng lắc lắc đầu, không quan hệ. Nàng trong lòng không biết vì sao trầm xuống, nàng gần nhất đối hắn lãnh đạm thật là trách cứ Long Tư già tự chủ trương sao? Tựa hồ không phải, liền tính là nàng cũng biết, Long Tư già kỳ thật ngày đó làm những chuyện như vậy cũng không sai, khi đó xác thật là tốt nhất cởi bỏ này đó hiểu lầm thời cơ, kia chính mình gần nhất lãnh đạm hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Hơn nữa này lãnh đạm vẫn là tiềm thức chung đối hắn. Lãnh đạm, sinh như là cường xả cái lý do đối hắn lãnh đạm dường như... Nàng trong lòng bỗng nhiên hiện ra áy náy, cho nên nàng lại lắc lắc đầu, không có quan hệ, ta không trách ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Long Tư già ánh mắt sáng lên, Tích Cửu, ngươi thật sự không trách ta. Cô Tích Cửu lắc đầu, không trách. Long Tư già thở phào nhẹ nhõm, thoáng tới gần một ít nàng, Tích Cửu, ta thực vui vẻ, thật sự thực vui vẻ. Hắn trên người là nhàn nhạt dược hương, đại khái là hắn. Thường thường chuyển không giống nhau dược thảo quan hệ. Trên người hơi thở cũng thường xuyên có thay đổi, liền tính là dược hương cũng là vài loại dược hương, nhưng đều không khó nghe chính là. Giờ phút này hắn trên người dược hương là một loại lãnh hương hoàn hương vị, mờ mịt ở Cô Tích Cửu chóp mũi. Cô Tích Cửu ngửi hắn trên người hương vị đột nhiên hỏi một câu, đúng rồi, Long huấn luyện viên, ngươi trên thế giới này so với ta lâu, hiểu cũng nhiều, cũng tập luyện so chiêu. Hồn thuật, ngươi nói linh hồn cũng có hương vị sao? Long Tư già sửng sốt. Cái này tuyệt đại đa số linh hồn là vô sắc trong suốt khí thể trạng, không có bất luận cái gì hương vị a, chỉ có sinh mà làm nhân tài sẽ có từng người khí vị, bất quá này khí vị cũng là thường thường có biến hóa, cùng bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Hắn cho nàng phổ cập một ít nhân thể học về khí vị phương diện tri thức. Cô Tích Cửu rũ xuống mắt, này đó tri thức nàng kỳ thật cũng đã sớm nghiên cứu quá, nhưng kia Long huấn luyện viên ngươi có hay không đụng tới quá như vậy một người? hắn trên người hương vị là hàng năm bất biến, chính là có khi nùng có khi đạm, nhưng đều bảo trì nhất trí, thậm chí hắn bám vào người ở những người khác trên người cũng sẽ phát ra chính hắn cố định mùi thơm của cơ thể. Long Tư già nhướng mày, không có khả năng đi. Nếu nói hắn trên người hàng năm bất biến kia còn về tình cảm có thể tha thứ, có khả năng hắn chỉ thích một loại huân hương quan hệ, nhưng hắn nếu có thể bám vào người ở những người khác trên người, hẳn là chính là người kia mùi thơm của cơ thể, trừ phi hắn như cũ dùng đồng dạng huân hương, ngươi nói người nọ là ai? Cố Tích Cửu cũng không tưởng tiết lộ Đế Phất Y bí mật, cho nên nàng lắc lắc đầu, ta chỉ là nói nếu, giả thiết mà thôi. Long Tư Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn không được cười lên một tiếng, giơ tay sờ sờ nàng tóc, bảo bối, ngươi này giả thiết không thành lập, ngươi bắt. Ngươi tới nói đi, ngươi kiếp trước mùi thơm của cơ thể không phải hiện tại mùi thơm của cơ thể, đó là bởi vì ngươi thay đổi thân thể này chỉ là ngươi bám vào người, mà không phải ngươi chân thật. Ta dám đánh đố, trên người của ngươi mùi thơm của cơ thể còn không bằng ta Thiên Vấn Sơn băng trong phòng kia cụ người nhân bản càng giống đã từng ngươi. Long Tư già rất ít đối nàng có thân mật tính động tác, cho nên hắn lúc này bỗng nhiên xoa nàng tóc, làm nàng nhìn không được lông tơ dựng một dựng, lại nghe được hắn một tiếng bảo bối, liền càng thêm rét lạnh phát lạnh. Nàng hướng bên cạnh dịch một dịch, không cần kêu ta bảo bối, làm ngươi giống bị cái gì đại tình thánh bám vào người dường như. Long Tư già cũng nhìn không được cười lên một tiếng, ngu ngốc, người yêu chi gian không phải hẳn là bộ dáng này sao? Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, khụ một tiếng, Long huấn luyện viên, ta còn không có đáp ứng ngươi, chúng ta cũng không tính người yêu. Long Tư già ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhưng ngay sau đó ôn nhu nói, không quan hệ, ta có thể chờ, Tích Cửu, ngươi có thể cho ta cơ hội này ta đã thực vui vẻ, chúng ta còn không có lấy tình nhân phương thức ở chung quá. Ngươi không thói quen cũng bình thường, chậm rãi ngươi sẽ thói quen, chậm rãi sẽ thói quen, chậm rãi thật sẽ thói quen sao? Cố Tích Cửu chính mình cũng không xác định, nàng thậm chí không ôm hy vọng. Long Tư già nhìn nàng ánh mắt quá lượng quá ôn nhu, làm nàng có chút cảm động rất nhiều lại có chút da đầu tê dại, vì thế nàng vòng khai đề tài, kia người nhân bản ngươi còn giữ a? Không nghĩ tới ngươi ở thời đại này cũng có thể làm ra cái này. Long Tư già tạm dừng một chút nói, kia Ron băng thi còn ở kia băng quan chúng ta, nhưng thật ra không nghĩ cho ngươi dùng, mà là ta mấy ngày nay vẫn luôn bên ngoài bận rộn, còn không có tới kịp trở về hủy diệt. Ngươi nếu thật sự không thích nó, chờ ngươi cùng ta sau khi trở về, chúng ta cùng nhau đem nó hủy diệt chính là. Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, hắn lời này ý tứ là nàng chỉ có cùng hắn xoay chuyển trời đất hỏi sơn, hắn mới bằng lòng hủy diệt kia băng thi. Tính, nàng kỳ thật đối kia băng thi cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn không hề nghĩ cách đem nàng lộng tới kia cụ Ron trong thân thể đi liền thành, nàng đối người nhân bản đã có bóng ma. Nàng bỗng nhiên lại giống nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi nói ngươi ngày đó cũng là Ron, là ngươi phụ thân ngươi người nhân bản, vậy ngươi dung mạo hẳn là cùng hắn giống nhau như đúc đi. Long Tư già nhíu mày, hắn chán ghét người kia, hắn không phải ta phụ thân. Hắn là cái biến thái, khoa học kẻ điên. Hắn dung mạo cùng ta khi đó hẳn là giống nhau như đúc, nhưng hắn đại khái là sợ bị ta nhìn ra tới, cho nên hắn khi đó hàng năm xúc râu, vẻ mặt đại râu quay nón đem hắn ngũ quan che đậy rất lợi hại, cho nên ta lúc ấy cũng không có nhìn ra tới. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, râu quay nón, giống như nàng ở Miêu Cương nhận thức cổ đại sư cũng là râu quay nón, hai người có cái gì liên hệ sao? Là trùng hợp, vẫn là hai người là cùng người. Đương cuối cùng cái này ý niệm toát ra tới thời điểm, nàng chính mình cũng hoảng sợ, không có khả năng đi. Nàng bắt đầu cực lực suy tư Long Tích năm đó nếu dâu quay nón sẽ là bộ dáng gì, nhưng suy nghĩ sau một lúc lâu, phát hiện tưởng tượng không thể. Rốt cuộc kiếp trước Long Tích sạch sẽ tuấn tú, văn nhã, nho nhã, cùng cái loại này lôi thôi lếch thếch đại dâu quay nón chút nào không đáp. Nàng lại hồi tưởng một chút vị kia cổ đại sư hình thể thân cao gì đó, trong lòng chợt vừa động, giống như vị kia cổ đại sư thân cao thật sự cùng Long Tư già là giống nhau, giống như vị kia cổ đại sư thân cao thật sự cùng Long Tư già là giống nhau, nhưng hình thể tựa hồ có chút bất đồng, vị kia cổ đại sư so Long Tích thiên béo một ít, nhưng người béo gầy cùng ngay lúc đó sinh hoạt thói quen có quan hệ. Liền tính là cùng cá nhân cũng không có khả năng hàng năm bảo trì một loại hình thể bất biến, rốt cuộc còn có tuổi trẻ cùng tuổi già khác nhau, người đến trung niên dễ dàng mập ra, vị kia cổ đại sư có phải hay không chính là cái kia khoa học kẻ điên đâu. Vì thế nàng lại hỏi nàng năm đó đi Miêu Cương học cổ thuật kia một năm kia khoa học kẻ điên hướng đi. Long Tư giả trí nhớ vẫn là thực kinh người, hắn nói cho nàng kia một năm khoa học kẻ điên sinh một hồi bệnh nặng, vẫn luôn ở nào đó bí mật địa phương an dưỡng, không gặp bất luận kẻ nào, bao gồm Long Tích cái này trên danh nghĩa nhi tử Cố Tích Cửu am hiểu trinh thám, cơ bản là suy một ra ba, cho nên nàng ở trong đầu đẩy một chút, phát hiện kia khoa học kẻ điên chính là vị kia cổ đại sư khả năng tính phi thường đại. Chẳng lẽ kia khoa học kẻ điên chẳng những nghiên cứu drone thuật, còn nghiên cứu cổ thuật, còn hỗn thành đại sư cấp bậc. Người này làm như vậy là bởi vì tràn đầy lòng hiếu kỳ, vẫn là có khác sở đồ. Nàng lại nghĩ tới Vân Thanh La kia cụ cực giống đế phất, y áo tím con rối. Lúc ấy kia áo tím con rối cùng Vân Thanh La thất tịch đồng du, liền đại trai cũng không nghe ra này hàng nhái hương vị. Chẳng lẽ nó vốn dĩ liền không phải nhân tạo con rối, mà là đế phất y người nhân bản. Càng nghĩ càng có cái này khả năng, Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh, quay đầu hỏi Long Tư Dạ, ngươi nói kia áo tím con rối có phải hay không tả thiên sư người nhân bản? Long Tư Dạ không biết nàng tư duy như thế nào liền phát tán tới rồi nơi này, sửng sốt, lắc đầu, hẳn là không phải đâu. Ta ẩn ẩn nghe được Vân Thanh La nói hắn không có bình thường ngũ quan, một khuôn mặt chỉ có đôi mắt cùng miệng, mang lên mặt nạ mới giống lợi hại giống nhau người nhân bản là hoàn toàn giống bản thể, sẽ không có ngũ quan, trừ phi là này người nhân bản một làm ra tới lập tức hủy diệt hắn mặt khác ngũ quan, bất quá loại này khả năng tính không lớn. Ngươi xem Vân Thanh La phản ứng, hắn đã từng chính là con rối mà thôi, kia có hay không khả năng hắn là con rối cùng người nhân bản hỗn hợp thể, mặt khác một loại chúng ta không biết hình thái. Long Tư Già dừng lại, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn đối drone thuật có sâu đậm nghiên cứu, nhưng đối con rối thuật không có nghiên cứu, thậm chí hắn cũng không hiểu cổ thuật, nhưng Cố Tích Cửu theo như lời loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Hắn cũng là cực đoan thông minh, suy luận nhân vật, đem sở trải qua sự tình kết hợp ở bên nhau, ở trong lòng suy đoán một chút, trong lòng cũng bắt đầu phát lạnh. Hắn so Cố Tích Cửu biết đến chuyện này còn muốn nhiều, hắn còn biết kia khoa học kẻ điên sở dĩ nghiên cứu drone thuật là bởi vì hắn tưởng trường sinh bất lão, làm ra cái cùng chính mình hoàn toàn giống nhau nhưng lại vô cùng tuổi trẻ người nhân bản tới, sau đó bám vào người trọng sinh, như vậy hắn liền có thể vĩnh viễn linh hồn bất diệt, chỉ là thường xuyên đổi thể thôi. Đương nhiên, này chỉ là kia khoa học kẻ điên ảo tưởng mà thôi, thẳng đến Long Tích chết phía trước, hắn còn không có nghe nói người kia đã thành công. Hay là cái kia cổ đại sư chính là hắn cái kia khoa học kẻ điên cha? Hắn có chút ngồi không được, Tích Cửu, ngươi còn nhớ rõ kia cổ đại sư bộ dáng đi. Ngươi hòa xuống dưới ta nhìn xem. Vì thế Cố Tích Cửu liền hòa xuống dưới, hòa xong đưa cho Long Tư Già vừa thấy. Long Tư Già cũng có chút không dám xác định. Cố Tích Cửu hòa ra tới râu sồm cùng hắn trong ấn tượng khoa học kẻ điên cũng không quá giống nhau, rốt cuộc ăn mặc hình thể gì đó biến hóa quá lớn. Bất quá hai người cũng xác thật có chỗ tương tự. Bất quá hai người cũng xác thật có chỗ tương tự. Thí dụ như râu quai nón sinh trưởng phân bố, đôi mắt hình dạng đều rất giống. Nhưng cằm không rất giống, cổ đại sư cằm nhọn nhọn, mà kia khoa học kẻ điên cằm lại là có chút phương hai. Người ở chỗ này đối với đầu cho nhau trao đổi được đến tin tức cùng trinh thám, Cố Tích Cửu đến ra một cái lớn mật giả thiết, ta cảm thấy cổ đại sư hẳn là chính là kia khoa học kẻ điên. Ngươi đừng quên, hiện đại chỉnh dung thuật như vậy phát đạt, liền tính là phương cầm cũng có thể ma tiêm. Long Tư Giả cảm thấy trên người có chút rét run, chẳng lẽ cái kia kẻ điên cũng xuyên qua lại đây? Hơn nữa hắn còn nghiên cứu thành công bám vào người thuật. Cố Tích Cửu gật đầu, 8/9 là như thế. Long Tư Giả mày nhăn càng khẩn, tựa hồ không đúng lắm. Theo đế phất y nói, người nó tu luyện đã đến nguyên anh thoát xác kỳ. Phải biết rằng tu luyện đến cái này cấp bậc ít nhất muốn 150 năm trở lên công lực, vậy so với ta còn đại, mà ta có thể xác định chính là, ta chết ngày đó kia kẻ điên còn sống hảo hảo. Cố Tích Cửu thở dài, ngươi cũng nói qua, liền tính cùng chết cũng chưa chắc đầu thai đến cùng thời đại, người nọ liền tính so chúng ta vãn chết, cũng có khả năng đầu thai ngươi phía trước. Long Tư Già không nói, Cố Tích Cửu cũng ở suy tư. Chậm rãi suy đoán thời gian liền tại đây không tiếng động trầm mặc chung lướt qua đi, lại lướt qua đi. Bất chi bất giác hai cái canh giờ liền đi qua, không trung càng ám, đêm càng hắc, hai người song song ghé vào nơi đó. Long Tư Già không biết khi nào đến gần rồi nàng, cầm tay nàng. Tích Cửu, cái kia phía sau màn người khả năng không chết, 8-9 phần 10 còn sẽ ngóc đầu. Trở lại, về sau chúng ta càng phải chú ý, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta sóng vai chiến đấu. Hắn bàn tay ấm áp, cô Tích Cửu tay hơi hơi cứng đờ, chịu trở về, nói, yên tâm, ta cũng không hy vọng kia biến thái tồn tại, chúng ta khẳng định muốn liên hợp, chẳng những chúng ta muốn liên hợp, còn muốn liên hợp những người khác. Long Tư già ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, ta không quan tâm những người khác, ta chỉ nghĩ muốn suy nghĩ của ngươi, ngươi chỉ cần cùng ta một cái trận doanh ta liền vui vẻ. Cố Tích Cửu bị hắn xem lại có chút Alexander, nàng cùng hắn thảo luận chính sự thời điểm nàng thực tự tại, nhưng hắn chỉ cần đem đề tài dẫn tới tình yêu phương diện nàng liền cả người không được tự nhiên. Nàng không muốn làm hắn nan kham, cho nên cũng cười cười, ta cũng thực vui vẻ. Bóng đêm nùng, ánh trăng thâm, Long Tư già nhìn bên người nằm bò nàng, trong lòng bỗng nhiên nóng lên, cánh tay khoanh lại nàng eo, Tích Cửu, môi dừng ở nàng trên mặt. Cố Tích Cửu toàn bộ cương cứng đờ, nàng theo bản năng lệch về một bên đầu, tránh đi hắn môi, động thân liền phải nhảy dựng lên, ta cảm thấy nên đi thải những cái đó hoa nhi. Long Tư già tối nay lại tựa quyết định cái gì, cánh tay căng thẳng, nàng liền không nhảy dựng lên, ngược lại bị hắn ôm càng khẩn. Tích Cửu, ta tưởng hôn ngươi, chúng ta thử xem được không? Hắn hơi thở lửa nóng, một câu chưa rơi xuống đất hắn môi liền đè ép xuống dưới. Cố Tích Cửu nguyên bản theo bản năng muốn đem hắn đẩy ra, nhưng hắn cuối cùng một câu làm nàng trong lòng vừa động. Đế Phất Y Cường hôn nàng thời điểm đã từng hỏi nàng, hay không thích Long Tư già cũng như vậy đãi nàng, nàng lúc ấy tưởng tượng không ra. Bởi vì nàng trước nay không cùng Long Tư già hôn qua, có lẽ hắn hôn nàng thời điểm nàng cũng có thể tìm được cái loại này thần hồn dung chuyển cảm giác đâu. Có lẽ, chỉ là nàng cùng Long Tư già trước nay không tiến hành đến này một bước, nếu tiến hành đến này một bước nàng nói không chừng cũng sẽ có tương đồng cảm giác, không thử xem như thế nào biết. Nàng hơi ngây người công phu, Long Tư già môi đã đụng chạm tới rồi nàng môi, nàng rõ ràng mà ngửi được hắn môi răng gian dược hương, rõ ràng mà cảm nhận được hắn môi nhiệt độ, hắn môi so nàng môi muốn nhiệt rất nhiều, cũng so nàng môi thoáng ngạnh một chút. Rốt cuộc nam nhân môi lại mềm mại cũng so ra kém nữ tử môi, nàng thân mình phát cương, cưỡng chế chủ muốn đào tẩu dục vọng. Cảm thụ hắn hôn hắn hơi thở đã lửa nóng, phun ở nàng trên mặt làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Không đúng, không có tim đập như sấm cảm giác, không có choáng váng cảm giác, thậm chí nàng có thể cảm nhận được bờ môi của hắn kỳ thật có chút khô, có chút ma hoảng, môi cùng môi cọ sát chỉ có 2 giây, Cố Tích Cửu lại nhìn không được, chợt ngẩng đầu, đem Long Tư già bỗng nhiên đẩy, lại sau đó một cái thuấn di, người đã ở lều trại ngoại. Tích Cửu, Long Tư già trong lòng trầm xuống, đuổi tới. Cố Tích Cửu tâm loạn như ma, Long Tông chủ, xin lỗi, xoay người thuấn di mà đi, liền hoa cũng không hái. Long Tư già ngây người, đứng ở tại chỗ, gió thổi đến chung quanh hoa là tả rung động, đã đem hừng đông, mà này đó xinh đẹp đến không thể tưởng tượng hoa cũng sắp sửa héo tàn hay không, hắn tình yêu cũng như này mai nguyệt hoa giống nhau chỉ lộng lấy như vậy nhất thời. Hắn ngón tay lạnh lẽo, cả người như là một chân dẫm vào trong vực sâu, nhào lên trong lòng chính là làm hắn sợ hãi tuyệt vọng. Cố Tích Cửu trở lại chính mình tiểu hoa khi thiên đã gần đến bình minh, nơi cực xa trên bầu trời có tia nắng ban mai chậm rãi nhiễm tới, lộ ra một tia sáng trong. Nàng tim đập như sấm đánh, tay chân lại lạnh lẽo, nguyên bản tưởng nằm xuống nhắm mắt một chút, nhưng suy nghĩ trong lòng gian hình như có triều tịch ở quay cuồng, làm nàng vô pháp an gối. Nàng dứt khoát ngồi dậy, dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt, cũng thuật tiện làm nóng lên đầu óc thanh tỉnh một chút. Sau đó ngồi ở trên giường hai tay ôm đầu gối bắt đầu suy tư. Trước đem trong đầu giống như đay rối dường như suy nghĩ sửa sửa, sau đó nàng tuyệt vọng phát hiện, nàng đối Đế Phất Y cùng đối Long Tư già cảm giác thật sự thực không giống nhau. Cùng Đế Phất Y ở bên nhau nàng dễ dàng tiểu tính, dễ dàng so đo, dễ dàng yếu ớt, dễ dàng mẫn cảm, còn dễ dàng vui vẻ. Nàng thấy hắn hiểu ý nhảy, hắn hôn nàng khi nàng tâm thực hoảng, nhiệt huyết hướng về phía trước sông thẳng, đại não dễ dàng chỗ trống này đó bệnh trạng rất giống ngôn tình tiểu thuyết ra dưới ngòi bút nam nữ chủ ở bên nhau khi miêu tả. Nàng ban đầu vẫn luôn cho rằng này đó bệnh trạng là những cái đó tiểu thuyết ra bịa đặt, là lừa dối người. Nhưng nàng lại là thật sự xuất hiện, mà cùng Long Tư già ở bên nhau nàng liền rất lý trí, thích phân tích cùng hắn ở bên nhau ưu thế. Nàng giống như ở Long Tư già trước mặt trước nay không làm nũng qua, càng nhiều thời điểm là đem hắn trở thành có thể tin cậy, có thể dựa, có thể sóng vai chiến đấu đồng bạn. Long Tư Dạ hôn nàng thời điểm, nàng cư nhiên còn có tâm cảm ứng nhân ra môi nhiệt độ, môi mềm cứng, nàng thậm chí không có tim đập cảm giác. Tích Cửu, ngươi có phải hay không tính sai đối Long Tư Dạ cảm tình? Ngươi xác định đối hắn không phải đối huynh trưởng dường như thích? Đây là Đế Phất Y lúc ấy hỏi nàng, nàng khi đó thật sự không dám xác định, hơn nữa cũng thật sự thẹn. Quá thành giận hiện tại xem ra lại như là châm ngôn, nàng tựa hồ bị hắn nói trúng rồi. Chẳng lẽ chính mình thật sự thích thượng Đế Phất Y? Cái này ý niệm một toát ra tới, nàng tâm như là chết đuối dường như cứng lại. Kia cảm giác giống như là chính mình đi ở một mảnh thảo trường oanh phi trong hoa viên, lại bỗng nhiên phát hiện dưới chân là sẽ nuốt người vũng bùn. Trong lòng một trận lạnh băng lại một trận lửa nóng, người này cho nàng cảm giác quá không ổn định, ôn nhu khí như mặt nước mềm mại, nhưng tàn nhẫn lên lại làm nàng vô cùng kinh hãi. Nàng nhưng vẫn cho rằng chính mình thích chính là yên lặng cảng, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thích chính là yên lặng cảng. Kết quả lại phát hiện bị khó lường thường thường nhất lên sóng lớn biển rộng cấp hấp dẫn ở ánh mắt, nàng nhìn không được muốn thân cận biển rộng. Nhưng lại cảm thấy chính mình biết bơi không hảo, thật muốn nhảy vào đi sẽ bị sóng biển xé nát chụp tán. Người này sẽ chân chính thích một người sao? Người này lời nói có vài phần mức độ đáng tin. Hắn xác thật đối nàng hảo quá, nhưng hắn đối nàng hảo là thiệt tình thực lòng. Vẫn là nhất thời tò mò trêu đùa tiểu cô nương. Trước mắt bất kỳ nhiên mà hiện lên Đế Phất Y bóng dáng, đương nhiên, cũng hiện lên hắn gần nhất mấy ngày nay thái độ. Hắn giống như đối nàng đã buông xuống, buông tay phóng thực tiêu sái, mà nàng đối hắn lại là chân chính ái sao? Nói không chừng cũng chỉ là bởi vì hắn quá thần bí, quá cường đại, quá triền người, mà sinh ra nhất thời mê luyến. Cũng chưa chắc chính là ái nàng suy sụp mà ngã vào trên giường lăn một lăn, phát hiện trong lòng vẫn là đay rối dường như. Tự mình ở trên giường rối rắm một hồi, nhảy dựng lên lại dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, nhìn nhìn lại bên ngoài không trung đã lộ ra một chút mặt trời, thiên đã sáng. Nàng ở trước gương xoa xoa chính mình bởi vì ngao một đêm mà sinh ra tới quầng thâm mắt, nhìn nhìn trong gương kia non nớt khuôn mặt nhỏ, bỗng nhiên lại không nhìn được mà bật cười lên. Cô Tích Cửu, ngươi hiện tại mới bao lớn, này liền bắt đầu rối rắm này đó tình yêu nam nữ. Ngươi hiện tại nhiệm vụ là học tập, là biến cường, mà không phải ở chỗ này rối rắm tới rối rắm đi, này đều không giống ngươi. Nàng tinh tinh tâm, hơi đả tọa một lát, làm chính mình khí sắc nhìn qua tốt một chút, sau đó một lần nữa rửa mặt, bởi vì muốn che đậy quầng thâm mắt, nàng thoáng làm chút son phấn, nàng hóa trang. Nguyên bản chính là cao thủ, đãi hóa trang xong, ôm kính một chiếu, lại là tinh thần phấn chấn mỹ thiếu nữ một quả. Nàng thu thập xong, đi ra môn tới lại phát hiện Long Tư Dạ liền đứng ở ngoài cửa, nàng dưới chân một đốn. Trải qua đêm qua kia một cái giới hôn, nàng tái kiến hắn có chút lùi bước, Tích Cửu, nổi lên. Đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Long Tư Dạ im bặt không nhắc tới đêm qua sự, mỉm cười tiến lên. Cô Tích Cửu là tương đối dứt khoát người, nàng không nhận rõ đối Long Tư Dạ cảm tình liền bãi, một khi nhận rõ nàng liền hết sức áy náy. Nàng biết nàng thực xin lỗi hắn, nhưng nếu xác định đối hắn cảm tình đều không phải là chính mình tưởng tượng như vậy, liền không nghĩ lại làm hắn ham sâu đi vào, vẫn luôn liên lụy không rõ đối ai đều không tốt. Cho nên nàng hít một hơi, Long Tông Chủ, ta sau khi trở về suy xét một chút. Ta cảm thấy, nàng nói còn chưa dứt lời đã bị Long Tư Dạ đánh gãy. Tích Cửu, ngươi cái gì cũng không cần phải nói, ta đều minh bạch, là ta quá cấp tiến, ngươi đừng để ở trong lòng. Chúng ta như cũ giống lúc trước làm như vậy bằng hữu đi. Làm bằng hữu, cô Tích Cửu trong lòng ấm áp. Hắn thật sự không phải giống nhau thiện giải nhân ý. Nàng trong lòng càng vì áy náy, nhưng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long Tư Dạ cái này bằng hữu nàng không nghĩ mất đi, nàng kỳ thật rất muốn cùng hắn làm có thể sóng vai chiến đấu đồng bọn. Nàng trong lòng cảm động, dùng sức gật đầu, hảo, chúng ta như cũ là bằng hữu. Long huấn luyện viên, cảm ơn ngươi bao dung, cảm ơn ngươi vì ta trả giá hết thảy. Ta liền tính không thể đối với ngươi hồi báo tình yêu, nhưng có thể vì ngươi vượt lửa qua sông. Long Tư Dạ vỗ vỗ nàng bả vai, khẽ cười nói, cùng ta khách khí cái gì? Kỳ thật ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần suy xét những cái đó cảm tình sự. Ngươi hiện tại làm chính là dụng tâm học tập, dụng tâm luyện công, đừng ném ngươi thánh tôn môn nhân mặt mũi. Đương nhiên, cô Tích Cửu trong lòng như là giơ xuống một cái đại tay nải, nhướng mày cười, ta sẽ là nhất bổng. Long Tư Gia ôn nhu nói, ngươi vẫn luôn là nhất bổng, ta thật lâu trước kia sẽ biết được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Cố Tích Cửu còn có chút buồn bực, đúng rồi, các ngươi làm đạo sư đồ ăn không phải đều từ đồng tử đưa đến các ngươi sân đi sao? Như thế nào còn muốn đi ăn canteen? Long Tư Gia cười khẽ, ta muốn cho ngươi mời khách. A, Long Tư Gia bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay mấy đóa mai nguyệt hoa u hương nhàn nhạt, ta cho ngươi đem hoa thải tới, hái ước chừng 80 nhiều đóa, cũng đủ ngươi làm thuốc, chẳng lẽ ngươi không nên mời ta ăn cơm? Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, hảo, thỉnh ngươi. Thiên Tụ Đường sáng sớm cơm vẫn là thực phong phú, Cố Tích Cửu thực thổ hào cũng thực hào sảng, điểm một bàn lớn tử, đều là Long Tư Gia thích ăn chi vật. Long Tư Gia ánh mắt đảo qua trên bàn cơm canh, thực vui mừng, Tích Cửu, vẫn là ngươi biết ta khẩu vị. Cố Tích Cửu nhìn không được cười, này còn dùng nói, rốt cuộc mấy năm giao tình, một câu vừa mới rơi xuống đất, trong đại sảnh bỗng nhiên tĩnh một tĩnh, có người hô nhỏ, Tả Thiên Sư tới. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng những Long Tông chủ tới ăn canteen, cư nhiên liền Tả Thiên Sư cũng tới. Nói chuyện công phu, đại sảnh bọn học sinh lại phần phật quỳ đầy đất, cùng vừa rồi nghênh đón Long Tư Gia đã đến có liều mạng, Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Quay đầu cũng hướng đại sảnh cửa nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến Đế Phất Y đi đến, đi theo hắn bên người chính là một vân sử. Cố Tích Cửu kỳ thật có chút đau đầu, trách không được các đại nhân vật không muốn tới nhà ăn, tới hưng thú sư động chúng, còn làm người quỳ tới quỳ đi. Đế Phất Y ánh mắt ở trong đại sảnh đảo qua, ở Cố Tích Cửu này bàn ngừng lại một chút, mỉm cười cùng Long Tư Gia chào hỏi, Long Tông Chủ cũng ở a. Long Tư Gia kỳ thật cũng thực già dày đau, hắn cảm giác cái này Đế Phất Y quả thực chính là âm hồn không tan, cho nên hắn ngoài cười nhưng trong không cười, không nghĩ tới Tả Thiên Sư đại nhân cũng tới đây cùng học sinh đồng cam cộng khổ. Đế Phất Y khóe môi nhợt nhạt một câu, ngươi không nghĩ tới sự còn có rất nhiều. Cố Tích Cửu mới nhìn đến hắn tiến vào khi, trái tim vẫn là co chặt một chút, khó được mà co quắp từng cái, bất quá nàng làm người luôn luôn bình tĩnh, cho nên nàng vẫn là vững vàng mà y lễ hướng hắn đánh thanh tiếp đón. Nhưng Đế Phất Y cũng gần hướng nàng hơi hơi gật đầu một cái, cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, cùng đối đãi bình thường học sinh căn bản không có bất luận cái gì bất đồng. Vì thế Cố Tích Cửu liền thức thời mà tự động ngồi xuống, mặc cho hắn cùng Long Tư Gia ở nơi đó hàn huyên, nàng không hề chú ý. Tả Thiên Sư đại nhân, nơi này, nơi này. Cách đó không xa, Nhạc Tím Hạnh đứng lên hướng Đế Phất Y chào hỏi. Đế Phất Y bước chân vừa chuyển, liền đi Nhạc Tím Hạnh kia một bàn. Nhạc Tím Hạnh hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, điểm một bàn lớn, hải lục không đều toàn. Tả Thiên Sư đại nhân, này đó thức ăn ngài nhưng vừa lòng? Nhạc Tím Hạnh một bộ cầu khen biểu tình, không tồi, đều là bổn tọa thích ăn chi vật, đảo làm khó ngươi, một khối ngồi xuống ăn xong. Đế Phất Y lấy ra chính mình chuyên dụng ngà voi đũa, bắt đầu hòa thuận vui vẻ Tím Hạnh cùng nhau dùng cơm. Cố Tích Cửu cũng ở chính mình trước bàn ngồi xuống, đối với đầy bàn thức ăn, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút ăn uống không tốt. Long Tư Gia nhưng thật ra ăn thực vui vẻ, thỉnh thoảng khích lệ Cố Tích Cửu cẩn thận chu đáo, sở muốn đồ ăn đều đối khẩu vị của hắn. Cố Tích Cửu mạn đáp lời, thình lình Long Tư Gia hỏi một câu, đúng rồi, Tích Cửu, ngươi vì sao không điểm dứa thịt? Ta nhớ rõ ngươi thích ăn cái kia. Cố Tích Cửu lắc đầu, ngươi không phải đối dứa dị ứng. Trên bàn cơm có cái này hương vị trên người cũng sẽ khởi hồng trần. Long Tư Gia mỉm cười, ta hiện tại đã không đối cái này dị ứng, ngươi cứ việc điểm không sao. Hảo. Cố Tích Cửu xoay người liền phải đi điểm cơm. Long Tư Gia đứng dậy, ta đến đây đi, tổng làm ngươi chạy chân giống cái gì. Hắn đi cửa sổ điểm cơm, một lát sau, đoan hồi hai cái mâm, một mâm sóc quải cá, một mâm tỏi bạo thịt dê. Này hai dạng đều là Cố Tích Cửu thích ăn chi vật, nguyên bản nơi này nhà ăn cũng không có cái này. Này mấy thứ món ăn vẫn là Cố Tích Cửu truyền thụ cấp nơi này đại sư phụ. Hai bàn đồ ăn nóng hôi hổi mà đặt ở Cố Tích Cửu trước mặt, rốt cuộc gợi lên Cố Tích Cửu một ít muốn ăn. Bất quá nàng vẫn là có chút băn khoăn, ta nhớ rõ ngươi không thích đường giấm đồ vật, cũng chán ghét bất luận cái gì thức ăn có tỏi. Này đó món ăn nàng lén thực thích ăn, nhưng kiếp trước ở Long Tư Gia trước mặt là tuyệt đối không ăn, bởi vì Long Tư Gia người này tương đối kén ăn, chán ghét đồ vật cũng rất nhiều. Long Tư Gia cười, nhướng mày, ta đây còn chán ghét cái gì? Ngươi nhưng nhớ rõ, Cố Tích Cửu đối cái này quả thực thuộc như lòng bàn tay, như thế nào không nhớ rõ. Ngươi không ăn tỏi, không ăn rau thơm, không ăn rau cần, không ăn tỏi đài, cà tím chỉ thích ăn tương bạo, nàng nói ra một đông lớn. Long Tư già nhìn nàng ánh mắt hơi thâm, than nhẹ, nguyên lai ta chán ghét đồ vật nhiều như vậy nha, ta chính mình cũng không biết ta đã từng như vậy quy mau, khó được ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cố Tích Cửu cười cười, không nói chuyện. Nàng nhớ rõ này đó thực bình thường a, rốt cuộc nàng kiếp trước cùng hắn thường thường cùng nhau ăn cơm, xuất phát từ chính mình truy người đại kế, nàng đem khẩu vị của hắn nghiên cứu thật sự thấu triệt, hơn nữa nàng trí nhớ lại siêu cường, cho nên có chút đồ vật quả thực không cần suy xét là có thể há mồm liền tới. Long Tư già kỳ thật có điểm áy náy, kiếp trước nàng vẫn luôn chiếu ứng khẩu vị của hắn, đem nàng chính mình yêu thích che giấu thực hảo, cho nên hắn liền không quá chú ý nàng ẩm thực thói quen, chỉ nhớ kỹ hiểu rõ mấy thứ hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn biết chính mình không thể bức nàng thật chặt, bằng không nàng chỉ biết chạy trốn, hai người liền bằng hữu cũng làm không thành, như vậy hắn liền nửa điểm hy vọng cũng đã không có. Hắn biết rõ nàng tính tình, hiểu biết nàng tính cách, cho nên hắn chỉ có thể lấy lui vì tiến, trước chủ động lui trở lại bằng hữu mặt thượng, không cho nàng tạo thành bất luận cái gì áp lực tâm lý, lấy bằng hữu thân phận bảo hộ ở nàng bên người, nàng sớm muộn gì là của hắn. Cố Tích Cửu kỳ thật có điểm thất thần, nàng lỗ tai nhanh nhạy, thời thời khắc khắc có thể nghe được Đế Phất Ý kia bàn động tĩnh, nghe được Nhạc Tím Hạnh ân cần vì hắn giới thiệu thái sắc, nghe được nàng hướng hắn thỉnh giáo chương trình học chung vấn đề, cũng nghe tới rồi hắn trả lời. Hắn người này kỳ thật tính tình cũng không quá hảo, ngày thường lười đến cấp học sinh giảng giải đồ vật, có đôi khi khóa hạ học sinh hỏi hắn vấn đề, hắn cơ bản đều sẽ hồi một câu chính mình đi thể hội, sau đó liền trực tiếp chạy lấy người. Nhưng hắn đối này Nhạc Tím Hạnh hiển nhiên nhìn với con mắt khác, nàng hỏi ra tới nội dung, hắn cơ hồ là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, thậm chí cũng không hề nói cái gì, tẩm không nói thực không nói, loại này nói. Cố Tích Cửu dùng chiếc đũa gẩy đẩy bàn chung đồ ăn, câu môi cười nhạt, nàng cảm thấy có chút buồn cười, nàng cùng Đế Phất Y tựa hồ tổng dâm không đối nhỉ, cho dù có cảm giác lại như thế nào, nàng cùng hắn khả năng chú định vô duyên tính, nàng bây giờ còn nhỏ đâu, suy xét này đó hơi sớm, nàng hiện tại hẳn là chú trọng chính là chính mình việc học, chính mình đề cao, mà không phải rồi rắm này đó khanh khanh ta ta hôm nay đệ nhất tiết khóa chính là Đế Phất Y khóa. Cố Tích Cửu lần này cũng không có trốn học, vô luận nàng đối Đế Phất Y cảm tình là cái gì cảm tình, nàng đều không nghĩ lấy chính mình việc học nói giỡn. Đế Phất Y sở mở cương quyết khóa kỳ thật vẫn là man thích hợp nàng, rốt cuộc nàng tu tập chính là phong linh lực, ngày thường đánh nhau cũng này đây tốc độ thủ thắng, mà này cương quyết thuật đối tăng lên tốc độ có rất lớn trợ giúp. Nàng rơi xuống một tiết khóa, mà kia một tiết khóa sở giảng nội dung còn man quan trọng, nàng tuy rằng nhìn Lam Ngoại Hồ cho nàng sao lại đây bút ký, nhưng tổng không bằng đương đường nghe minh bạch, rốt cuộc tiểu hồ ly cũng không phải nhớ bút ký một phen hảo thủ, sở nhớ nội dung có rất nhiều địa phương làm Cố Tích Cửu xem mây mù dày đặc. Nàng hôm nay tới đi học, dự bị lại cùng mặt khác đồng học giao lưu, tra lậu bổ khuyết, đem thượng tiết khóa sở rơi xuống nội dung bổ thượng. Nàng kế hoạch thực hảo, nhưng kế hoạch lại không có biến hóa mau, này một tiết khóa cư nhiên là thực tiễn khóa. Thực tiễn nội dung vẫn là nàng thượng tiết khóa rơi xuống nội dung, một đạo ước chừng 50 trượng cao. Huyền nhai, trên vách núi là một khối bóng loáng đất bằng, trên đất bằng bãi một chương trường án, trên bàn bãi một lưu lớn nhỏ không đồng nhất đỏ rực trái cây, này đó trái cây không nhiều không ít vừa lúc 28 viên, mà Tử Vân nhất ban cũng vừa lúc 28 cái học sinh. Đế Phất Y ngồi ở trường án sau, nhìn lướt qua đứng ở trước mặt động tác nhất trí như tiểu bạch dương dường như học sinh, thong thả ung dung nói, đây là chú tiên quả, nó công hiệu bổn tòa không cần phải nói các ngươi cũng minh bạch, hôm nay kiểm nghiệm một chút các ngươi đối cương quyết thuật nắm giữ trình độ, đợi lát nữa các ngươi đều cấp bổn tòa nhảy xuống huyền nhai đi, sau đó lại dùng cương quyết thuật nhảy lên tới, này đó chú tiên quả lớn nhỏ không đồng nhất, công hiệu tự nhiên cũng không giống nhau. Trước đi lên học sinh có thể tùy tiện lựa, tới trước tự nhiên chọn lớn nhất, cuối cùng đi lên tự nhiên cũng chỉ thừa nhỏ nhất. Nếu có người vẫn luôn vô pháp dùng cương quyết thuật đi lên, như vậy này trái cây liền không hắn phân, có thể đem hắn trái cây khen thưởng cấp trước hết đi lên giả, lấy này loại suy, đại gia nghe minh bạch không có. Minh bạch, chúng học sinh hai tròng mắt tỏa ánh sáng, đồng thời trả lời, thanh âm leng keng hữu lực. Chú tiên quả, một loại thực hiếm thấy kỳ quả, đối linh lực tăng lên có rất lớn trợ giúp. Một viên bình thường chú tiên quả nhưng giá trị 100 viên linh thạch, mà thượng phẩm chú tiên quả giá trị ít nhất ở 500 linh thạch phía trên. Đối này đó học sinh tới nói, đây là thực quý trọng tưởng thưởng. Tả thiên sư đại nhân không hổ là này đại lục cực độ thói xấu người, ra tay như thế hào phóng. Vì thế cơ hồ sở hữu học sinh đôi mắt đều sáng, mỗi người xoa tay hầm hè, anh dũng tranh tiên. Cố Tích Cửu một lòng lại trầm đi xuống. Này cương quyết thuật chân chính thực tiễn nói đối linh lực yêu cầu thực khắc nghiệt, cần thiết đạt tới linh lực lục giai nửa tiêu chuẩn, mà nàng hiện tại mới lục giai nhị tả hữu. Nàng học cái này nguyên bản liền có chút cố hết sức, trong lòng tính toán là trước tiên học bí quyết, chờ linh lực tu luyện đến lục giai nửa lại thực tiễn cũng không muộn. Lại không nghĩ rằng Tử Vân nhất ban nếu là tinh anh trong tinh anh, ban trung học sinh tự nhiên cũng thực bất phàm, trừ bỏ Cố Tích Cửu cái này khác loại ngoại, mặt khác đều tới rồi lục giai nhiều hơn phân nửa, có càng là tới bát giai. Này cương quyết thuật sử dụng đối mặt khác học sinh tới nói có lẽ không khó khăn lắm, nhưng đối Cố Tích Cửu tới nói kia quả thực là khó với lên trời. Hơn nữa thượng tiết mấu chốt tính một khóa nàng căn bản không thượng, cho nên nàng đối lần này thực tiễn thật là một chút nắm chắc đều không có. Hắn đây là nhằm vào nàng, hắn kỳ thật cũng không nghĩ lại nhìn đến nàng đi, cho nên muốn đem nàng biến tướng mà đuổi đi. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, nàng kỳ thật đối kia trái cây cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu ở trong lúc thi đấu rơi xuống cuối cùng, cũng hoặc là dứt khoát thượng không tới, kia nàng mất mặt liền ném quá độ. Đúng rồi, lần này kiểm nghiệm chính là các ngươi cương quyết thuật, mà không phải mặt khác, cho nên mặt khác thuật pháp một mực không được sử dụng. Người vi phạm đem chịu bổn tòa xử phạt. Đế Phất Y lại ở nơi đó bỏ thêm một câu. Mọi người lại đồng thời đáp ứng. Vị này tả thiên sư đại nhân mắt sáng như đuốc, không có người dám ở trước mặt hắn pha dối. Vì thế Cố Tích Cửu đã tới rồi tự tiến thiên tụ đường tới nay lớn nhất một khối ván sắt. Ngã dùng cương quyết thuật phi đi xuống khi nàng nhưng thật ra không thể so người khác chậm nhiều ít, rốt cuộc chuyến về dễ dàng. Nhiều nhất nàng nhảy xuống đi khi ở không trung vận dụng cương quyết thuật tư thái lược khó coi chút, còn hiện cũng không được gì. Nhưng ở thượng hành khi, nàng tao ngộ lớn nhất phiền toái. Bọn học sinh lý luận cơ sở học lại hảo, nhưng này đó phức tạp cao cấp thuật pháp một. Khi phó chư với thực tiễn vẫn là rất khó. Bắt đầu cơ hồ sở hữu đồng học vận dụng cương quyết thuật đều phi siêu siêu vèo vèo, giống sắp sửa cắt đứt quan hệ diều, ở không trung loạn hoàng. Nhưng chậm rãi, đại gia liền ở lần lượt thất bại chúng trưởng cầm này thuật tiết tấu, một cái lại một cái lục tục bay đi lên bên người đồng học một đám ít dần. Cố Tích Cửu lại như cũ phi không cao, nàng cơ sở tri thức nắm giữ không lao, hơn nữa linh lực thấp, nhiều nhất phi cái mười mấy. Trưởng thăng chức ngã xuống dưới, sau nửa canh giờ, bên người đồng học một cái cũng nhìn không thấy, liền cái này ban đã từng đảo đệ nhất cũng đều bay đi lên. Rộng lớn dưới vực sâu chỉ còn lại có nàng chính mình trên vách núi, sở hữu đồng học đều phân tới rồi chính mình nên được trái cây. Thiên Linh Vũ là cái thứ nhất bay lên tới, cho nên hắn cướp được một con lớn nhất, hắn cũng không có ăn, mà là đặt ở túi trữ vật. Hắn đi lên sau liền vẫn luôn nôn nóng về phía hạ nhìn. Nhìn phía dưới đồng học một đám đi lên, nhìn Cố Tích Cửu lần lượt ngã xuống đương nhìn đến dưới vực sâu chỉ còn Cố Tích Cửu một người khi, hắn cả người đều không tốt. Hắn hiểu biết Cố Tích Cửu kia hiếu thắng tính tình, vô luận làm chuyện gì đều phải làm tốt nhất. Nàng linh lực tuy rằng là thấp nhất, nhưng nàng bằng vào lần lượt đối chiến tái đánh thắng từng hồi khắc phục khó khăn. Liền tính là tại đây cao thủ nhiều như mây Tử Vân nhất ban, nàng cũng đạt được đại đa số đồng học tôn trọng, thậm chí có không ít đồng học sùng bái nàng. Sùng bái nàng trong lúc đánh nhau cơ biến chồng chất, sùng bái nàng có thể lấy yếu thắng mạnh sáng tạo kỳ tích. Thậm chí trong ban đạo sư nhóm cũng đều thực thích nàng, bởi vì nàng là học tập nhất nghiêm túc nhất liều mạng nhất khắc khổ học sinh. Nàng vĩnh viễn biết chính mình muốn chính là cái gì. Nàng linh lực tuy rằng là thấp nhất, nhưng nàng học ra tới thành tựu lại đủ để ở cái này ban ngạo thị hết thảy. Nàng là như vậy hiếu thắng người, như thế nào cam tâm hạ xuống người sau. Nhưng hiện tại nàng cố tình hạ xuống người sau, vẫn là ở trước mắt bao người. Này đối nàng là cỡ nào đả kích to lớn. Thiên Linh Vũ cơ hồ không dám tưởng. Hắn nhìn không được hướng nàng truyền âm, Tích Cửu, dùng ngươi thuấn di thuật thêm khinh công thuật đi lên, hẳn là sẽ không nhìn ra cái gì tới. Ngươi trước đi lên. Lam Ngoại Hồ cũng ở huyền nhai biên cấp xoay vòng vòng, nhìn đến Cố Tích Cửu rơi xuống sau, quả thực so nàng chính mình lạc hậu còn muốn khó chịu. Nàng nhìn không được trộm nhìn về phía Đế Phất Y. Vị này Tả Thiên Sư đại nhân ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang bạc chất mặt nạ, làm người vô pháp thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn ở nơi đó bất động như núi. Trước mặt hắn vốn di phao trà, tỉ thí mới bắt đầu khi hắn uống trà uống tự đắc này nhạc, nhưng hiện tại kia trà hắn đã có tiểu sẽ không lại động. Lam ngoại hồ nhìn không được mở miệng, Tả Thiên Sư đại nhân, tích cửu nàng ngộ tính rất cao, nhưng nàng linh lực xác thật không đạt được, ngoại hồ cảm thấy không nên quá nghiêm khắc nàng. Đế Phất Y cũng không có xem nàng, cũng không biết nghe không nghe đi vào. Hắn ở nhìn trước mặt lư hương chung một chi hương, hắn trước đó đã thuyết minh một khi hương châm tẫn, nếu còn không có thể đi lên, kia này tiết khóa liền tính là không hợp cách, muốn tiếp thu hắn trừng phạt. Hắn cũng không có nói trừng phạt là cái gì, nhưng đại gia bằng vào ban đầu vị này Tả Thiên Sư trừng phạt người phong cách, cảm thấy này trừng phạt khẳng định nhẹ nhàng không được, nói không chừng sẽ bị quan đến cái gì cấm địa đi chịu khổ. Nghe nói hắn trừng phạt mặt khác thiên bẩm đệ tử thời điểm, một khi nói làm không được muốn trừng phạt, mặt khác thiên bẩm đệ tử đều cực kỳ chứng đau, bởi vì hắn trừng phạt không gì kiêng kỵ, có thể sống sờ sờ làm người lột ra đến nỗi mặt khác phi thiên bẩm đệ tử. Hắn một khi nói ra trừng phạt hai chữ, kia cũng là hôi thường khủng bố, bị phạt người thường thường bị chỉnh tè ra quần, hận không thể cha mẹ không đem chính mình sinh ra tới. Kia lần này hắn trừng phạt sẽ là cái gì? Lam ngoại hồ hôi thường tức giận, nàng rốt cuộc so người khác nhiều nhìn đến một ít đồ vật, thí dụ như nhìn đến Tả Thiên Sư cấp Cố Tích Cửu xuyên quần, nhìn đến Cố Tích Cửu đem Tả Thiên Sư ấn ở trên mặt đất, nhìn đến Cố Tích Cửu cùng Tả Thiên Sư đã từng nắm tay cùng tiến cùng ra, tuy rằng sau lại thuyết minh kia bất quá là một hồi lừa gạt phía sau màn người hiện thân diễn, nhưng tiểu hồ ly vẫn là thực mẫn cảm, nàng tổng cảm giác kia hai người lúc ấy đều không phải là diễn kịch. Liền tính ngay từ đầu là diễn kịch, nhưng ai có thể bảo đảm hai người diễn đến cuối cùng thế cho nên từ diễn thành thật đâu? Huống chi ngày ấy vị này Tả Thiên Sư đã từng chính miệng nói, bổn tòa chưa bao giờ diễn kịch, cho nên hắn 89/10 thật sự động tâm. Mà Tích Cửu gần nhất cùng Long Tư Gia đi gần, Tích Cửu cũng từng chính miệng cùng nàng nói thích chính là Long Tư Gia, cho nên nói vị này Tả Thiên Sư bảo không chuẩn là vì yêu sinh hận trả thù Tích Cửu. Chẳng những ngày thường lãnh đạm nàng, hiện tại còn nghĩ cách làm nàng ở chỗ này mất mặt. Nhất định là cái dạng này, thật đê tiện, xứng đáng hắn không chiếm được Tích Cửu tâm. Từ điểm đó tới nói, hắn cùng Long Tông Chủ kém xa, ít nhất Long Tông Chủ vẫn luôn thực tôn trọng Tích Cửu, chưa bao giờ cấp Tích Cửu nan kham. Tiểu hồ ly thực tức giận, nhìn không được dẫn âm cấp Thiên Linh Vũ, biểu đạt chính mình bất mãn. Thiên Linh Vũ cũng cùng nàng cùng chung kẻ địch, dẫn âm trở về, ngươi nói rất đúng, cái này Tả Thiên Sư xác thật không xứng với chúng ta Tích Cửu, bất quá kia Long Tư Gia cũng không xứng với nàng, ngươi đừng quên, Long Tư Gia tuổi so với ta tổ gia gia còn đại, tìm thích người sao, vẫn là tìm cùng chính mình tuổi tương đương mới thích hợp. Trường án sau Đế Phất Y tay cầm một ly trà, đầu ngón tay ẩn ẩn trắng bệch, hắn tuy rằng không có xuống phía dưới xem, nhưng có thể cảm giác được nàng, cảm giác được nàng ở dưới lần lượt nỗ lực, lại lần lượt ngã xuống, tuy rằng một lần so một lần cao, nhưng chung quy không đạt được này huyền nhai độ cao. Đến nỗi mặt khác đồng học, cũng đứng ở huyền nhai bên cạnh sôi nổi xuống phía dưới xem. Cố Tích Cửu gần nhất nổi bật quá kính, không khỏi cây to đón gió, mà nàng tiến này Tử Vân nhất ban thời gian quá ngắn, rất nhiều người đối nàng vẫn là có điều đề phòng, cũng có không ít người muốn nhìn nàng chê cười. Hiện tại khó được nhìn đến nàng có như vậy mất mặt thời điểm, cho nên có chút người xem thực sảng đương nhiên, nàng cũng giao cho không ít bằng hữu, nhưng cái đó bằng hữu vẫn là thực vì nàng sốt ruột, nhưng cũng không giúp được nàng. Cố Tích Cửu đời này còn không có như vậy lạc hậu quá, cũng cảm giác không như vậy mất mặt quá. Đương đoán được Đế Phất Y ý đồ sau, nàng trong lòng liền giống như ẩn giấu một chậu nước sôi, làm nàng khí huyết sôi trào lợi hại, nhất thời vô pháp ngưng thần tụ khí. Vô luận tu luyện cái gì thuật pháp, nhất yêu cầu làm được chính là vững vàng bình tĩnh, nhưng nàng cố tình nhất thời vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Đặc biệt là lần lượt sau khi thất bại, càng làm cho tâm tình của nàng dậu đổ bìm leo. Nàng biết chính mình không thể đi lên, nhưng lại không nghĩ liền như vậy tự động nhận thua. Nàng vô luận làm chuyện gì đều sẽ liều mà chỉ mình cố gắng lớn nhất, nếu còn không thể đạt tới, liền tính cuối cùng không thể thành công, ít nhất nàng qua đi sẽ không hối hận. Đương chung quanh đồng học đều đã đi lên sau, nàng đã từng như lửa nóng tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới. nàng chính mình biết đế phất y nơi đó là châm hương, cũng biết kia hương liền phải châm tới rồi cuối. Kia cũng không cái gọi là, nhiều nhất ai hắn một đốn trừng phạt mà thôi, lại có thể như thế nào? Tổng không thể muốn nàng mệnh bãi. Nhiều nhất lột ra bởi vì tâm tình bình tĩnh xuống dưới, nàng đầu óc bắt đầu nhanh chóng phân tích chính mình lúc này đây thứ thất bại nguyên nhân. Sau đó tổng kết kinh nghiệm giáo huấn tiếp tục thí người khác chỉ nhìn đến nàng lần lượt bay lên lại rơi xuống, nhìn đến nàng thất bại, nhưng nàng cũng minh bạch chính mình vẫn là có tiến bộ, ít nhất một lần so một lần phi cao. Nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi thiên linh vũ truyền âm, nhưng nàng cũng không tưởng dựa theo hắn sở giáo đi làm. Ở học tập trung nàng luôn luôn là làm đâu chắc đấy, sẽ không gian dối thủ đoạn, bởi vì học được đồ vật là chính mình. Nàng lừa gạt nói lừa gạt vẫn là chính mình lại nói nàng liền tính dùng mặt khác thuật pháp bay lên đi lại như thế nào. Người kia mắt sáng như đuốc, nói không chừng thật chờ ở nơi đó nắm nàng bím tóc. Nàng dùng thuấn di thuật đi lên nếu bị người nó đương trường vạch trần, kia càng mất mặt. Nàng chính thử, trong tai bỗng nhiên chuyển đến đế phất y. Truyền âm, bổn tòa không nghĩ phạt ngươi, dùng thuấn di thêm cương quyết thuật đi lên bái. Cố Tích Cửu không đáp lời. Ai biết hắn lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Người này tâm tư quá khó lường, nàng hiện tại cự tuyệt lại đoán. Cố Tích Cửu, đừng cậy mạnh, trước đi lên lại nói. Hắn lại truyền âm xuống dưới. Cố Tích Cửu như cũ coi như không nghe thấy, nàng cũng lên đây đua kính. Nàng muốn bằng mượn chính mình chân thật bản lĩnh nói sự. Thắng nàng liền thắng cái quang minh chính đại, thua cũng muốn thua chính đại quang minh. Nàng này một tinh hạ tâm tới. Toàn thân công lực đảo nhanh chóng vận chuyển lên, đương nàng lại một lần vận chuyển cương quyết thuật thời điểm, cư nhiên trực tiếp bay lên huyền nhai ven, gần kém 10cm nàng liền vững vàng chạm thượng huyền nhai. Nhưng chính là này 10cm chi kém, làm nàng cùng huyền nhai đỉnh lỡ mất dịp tốt, trực giác thân mình lại lần nữa xuống phía dưới trụy mọi người phát ra kinh hô. Cố Tích Cửu hơi hơi một. Nhắm mắt, nàng vừa rồi đi lên kia trong nháy mắt, thấy được kia chi hương. Đã châm tới rồi cuối cho nên nàng cũng đã không có thử lại một lần cơ hội. Rốt cuộc vẫn là thất bại a, nàng đang muốn nhận mệnh mà ngã xuống dưới. Một cổ phong bỗng nhiên tại thân hà bỗng nhiên lấy nàng một phen, làm nàng thân mình mới vừa một chút trụy liền lại bỗng nhiên bay lên. Nàng rốt cuộc vững vàng mà đứng ở trên vách núi. Ở nàng hai chân bước lên thổ địa kia một khắc, kia hương cũng vừa lúc lóe chợt lóe diệt. Tích Cửu, ngươi quá tuyệt vời. Lam ngoại hồ thẳng nhảy lại đây, vây quanh nàng xoay vòng vòng. Tích Cửu, không tồi, không tồi, ngươi linh lực lục giai cư nhiên cũng có thể bay lên tới, quá ghê gớm. Thiên Linh Vũ mặt mày hớn hở, rất nhiều đồng học cũng xông tới, hướng nàng chúc mừng. Đương nhiên, cũng có người chê cười không thấy thành, trong lòng có chút không cam lòng, ở bên cạnh hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói hai câu liền phúng mang thứ. Những cái đó nói gở người chủ yếu cũng là vì nhìn đến đế phất y đối Cố Tích Cửu thái độ có chút vi diệu, rất giống là ở chỉnh nàng, cho nên bọn họ cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Nguyên lai đếm ngược đệ nhất đi lên cũng đáng đến chúc mừng nha, ha ha. Nàng không phải vẫn luôn thực được không? Lần này rụt rè đi. Kỳ thật cũng bất quá như vậy. Nàng giống như không phải một hơi đi lên a, như vậy cũng coi như. Đương nhiên tính a, nàng liền tính dừng lại một chút một chút. Kia cũng bay lên tới a, loại này công phu so một hơi bay lên tới lợi hại hơn. Ngươi không hiểu đừng nói chuyện lung tung. Luôn luôn nhát gan Lam ngoại hồ khó được đỏ mặt tía tai dỗi người. Người nó không muốn cùng tiểu hồ ly chấp nhặt, cho nên hắn nhìn về phía đế phất y. Bởi vì cuối cùng quyền quyết định ở đế phất y trong tay, có tính không đều là hắn định đoạt. Đế phất y ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Nàng lần này là thật liều mạng, toàn thân cơ hồ phải bị mướt mồ. Hôi thấu, đứng ở nơi đó thân mình đứng thẳng giống như tiêu thương giống nhau thẳng, nàng hơi nhấp miệng nhỏ nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh. Nàng gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn tránh cho cùng hắn ánh mắt va chạm, tựa hồ là tận lực trốn tránh hắn, mà lần này nàng rốt cuộc cùng hắn nhìn nhau, lại nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nhẹ hít một hơi, đứng lên nhàn nhạt nói, ngươi cuối cùng đuổi ở hương tắt kia một khắc đi lên, miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn. Hắn những lời này xuất khẩu, tiểu hồ ly trước hoan hô lên, Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi thông qua lạp, chúc mừng. Lại thị uy dường như nhìn thoáng qua vừa rồi nói gở người kia, ta liền nói tính đi. Có chút nhân tâm tư âm u liền không thể gặp người khác hảo, người nọ mặt đỏ, cũng không có nói. Đế phất y nhìn lại Cố Tích Cửu kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mướt mồ hôi tóc rối, rốt cuộc đứng dậy, vung lên ống tay áo, trường án thượng cuối cùng một viên trái cây rốt cuộc bay về phía Cố Tích Cửu, đây là thưởng ngươi. Kia trái cây tự nhiên là nhỏ nhất, nhan sắc cũng không như vậy tươi sáng, nhưng rốt cuộc cũng là kỳ chân dị quả, vẫn là thực đáng giá có được. Kia trái cây bay đến Cố Tích Cửu trước mặt, Cố Tích Cửu hơi rũ đôi mắt không có đi tiếp, trái cây chớp mắt rơi xuống đất, bang mà một tiếng ngã ở nàng dưới chân đá xanh thượng, trực tiếp nứt thành số cánh. Trong không khí thoáng chốc tràn ngập kia trái cây kỳ hương, Đế Phất Y nhìn nàng đôi mắt híp lại. Ngươi, Cố Tích Cửu ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ta vừa rồi cũng không phải dựa vào chính mình bản lĩnh đi lên, liền ở ta rơi xuống khi có người âm thầm giúp ta, cho nên ta cũng không có thành công, tả thiên sư đại nhân này trái cây Tích Cửu không thể thu. Mọi người ngẩn ngơ, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra cái này tới, nhất thời sửng sốt. Không phải mỗi người đều có loại này trực diện thất bại dũng khí, không phải mỗi người đều có thể tại đây loại thời điểm nói ra là người khác giúp đỡ, rốt cuộc kia thác cử nàng đi lên phong quay lại đều vô tung vô ảnh, hiện trường nhiều như vậy đồng học không có một người có thể nhìn ra tới. Cô nương này là thật sự rất có dũng khí, vừa rồi những cái đó còn đang nói nàng nhàn thoại đồng học cũng đều ngậm miệng, trong lòng đối nàng ẩn ẩn có chút kính nể. Đế Phất Y tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Cố Tích Cửu, ngươi có biết không hoàn thành này lớp học nhiệm vụ sẽ đã chịu cái gì trừng phạt? Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu, thanh âm như cũ thực bình tĩnh, không biết, nhưng đã có này quy định, tả thiên sư đại nhân cứ việc trừng phạt đó là. Đế Phất Y, hắn lại nhìn nàng sắc mặt, bởi vì mồ hôi ngâm, làm nàng nguyên bản mỏng thi kia một tầng son phấn đạm đi, lộ ra nguyên bản màu da. Nàng màu da có chút xanh trắng, cái miệng nhỏ nhan sắc có chút đạm, trước mắt thậm chí có nhàn nhạt quầng thâm mắt, nàng tuy rằng cực lực thẳng thắn thân mình, nhưng vẫn là có thể làm người nhìn ra nàng mỏi mệt. Hắn đột nhiên hỏi, đêm qua một đêm không ngủ? Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn về phía hắn, thì tính sao? Vô hình trung thừa nhận hắn hỏi chuyện, làm cái gì đi? Hắn lại hỏi một câu, Cố Tích Cửu chân mày một túc, này cùng các hạ không quan hệ đi, đây là Tích Cửu việc tư, không nghĩ đối nhân ngôn. Đế Phất Y, hắn khuôn mặt tuấn tú trầm xuống dưới, nhàn nhạt nói, yên tâm, bổn tòa không phải quản ngươi, chỉ là ngươi việc tự ảnh hưởng ngươi đi học trạng thái, nếu ngươi lần này đều không phải là bằng chính mình chân thật bản lĩnh đi lên, vậy nhận phạt đi, buổi tối tan học sau, tới nơi này lại dùng cương quyết thuật bay lên này đoạn nhai 10 lần, phi bất mãn 10 lần không được nghỉ tạm. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Vận dụng này cương quyết thuật kỳ thật thực hao phí linh lực, đặc biệt là đối bọn họ này đó tài học nửa xô nước tay mơ tới nói, liên tục bay vọt sở hao phí linh lực liền lớn hơn nữa. Liền tính là bọn họ này đó linh lực đã đạt lục giai nhiều hơn phân nửa học sinh, bay lên tới lúc này đây còn cảm giác mệt đến hoảng hốt khí đoạn, nếu làm cho bọn họ liên tục phi 10 lần, đại khái sẽ trực tiếp mệt đến treo. Mà Cố Tích Cửu nàng bay lên tới lúc này đây còn như thế gian nan, làm nàng phi 10 lần kia chẳng phải là muốn bay đến ngày mai sáng sớm. Nàng này tiểu thân thể có thể chịu được sao? Tả thiên sư trừng phạt khởi người tới quả nhiên thực biến thái. Xem ra hắn khóa là thật sự không thể trốn, trốn một lần liền phải trả giá thực trọng đại giới. Chúng đồng học có thể nghĩ đến Cố Tích Cửu tự nhiên cũng nghĩ đến, nàng trong lòng hình như có nóng bỏng thủy triều một cái quay, rồi lại làm nàng cưỡng chế đi. Nàng khóe môi một câu, thực bình tĩnh mà lên tiếng, hảo. Hắn trừng phạt nàng càng tàn nhẫn, nàng càng có thể hạ quyết tâm đem hết thảy đều chặt đứt. Đế Phất Y nhìn nàng đen như mực con ngươi, trong lòng bỗng nhiên trầm đi xuống, chính mình có phải hay không làm thật quá đáng. Cố Tích Cửu là cái loại này vô luận ở trong lòng quyết định cái gì chủ ý, nhưng nên nàng làm sự nàng vẫn là muốn đem nó làm tốt nhất. Thí dụ như nàng nếu trong lòng hạ quyết tâm từ chức, nhưng từ chức trước những cái đó nhiệm vụ nàng vẫn là sẽ nhất nhất hoàn thành. Buổi chiều thượng xong cuối cùng một tiết khóa, nàng đi nhà ăn cơm chiều, liền chạy tới này đoạn nhai trước, tới hoàn thành đối nàng trừng phạt. Lam Ngoại Hồ cùng Thiên Linh Vũ nguyên bản tưởng theo tới, nhưng Cố Tích Cửu không cho, nàng cười đối bọn họ nói, các ngươi tới ta sẽ có áp lực tâm lý, không nghĩ cho các ngươi nhìn đến ta mặt xám mày cho bộ dáng, là bạn tốt cũng đừng theo tới, cho ta lưu cái mặt mũi. Vì thế Lam Ngoại Hồ cùng Thiên Linh Vũ liền không hề theo tới, chỉ là dặn dò nàng, chính ngươi tiểu tâm chút, đừng quá liều mạng. Cố Tích Cửu gật đầu, yên tâm, ta tích mệnh thực, sẽ không làm chính mình như vậy bi thảm. Thiên Linh Vũ còn không yên tâm, lại cường đưa cho nàng một chi pháo hoa, nói cho nàng nếu mau mệt hôn mê liền phóng này điếu thuốc hoa, bọn họ sẽ lập tức tiếp ứng nàng. Cố Tích Cửu đáp ứng, xoay người đi. Thiên Linh Vũ nhìn theo nàng đi xa, ở trong lòng hạ quyết tâm, hắn cách hai cái canh giờ liền đi xem nàng, miễn cho nàng mệt đến té xỉu ở trong bụi có bị cái gì dã thú ngậm đi. Phải biết rằng kia đoạn nhai phụ cận cũng là thường có hung thú lui tới. Cố Tích Cửu đi vào đoạn nhai hạ, sau đó phát hiện Đế Phất Y cư nhiên cũng ở, hắn một thân áo tím phiêu phiêu đứng ở nơi đó ở trong bóng đêm thực tiên phong đạo cốt. Cố Tích Cửu chợt nhìn đến hắn vẫn là có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền minh bạch hắn là tới nhìn chằm chằm nàng, xem ra sợ nàng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, Tả Thiên Sư đại nhân. Nàng hướng hắn chắp tay, làm cái nửa lễ. Thiên Tụ Đường thực tôn sư trọng đạo, đây là học sinh đối đạo sư thường quy lễ nghi, cùng từng người thân phận không quan hệ. Đế Phất Y hơi gật gật đầu, nhìn thoáng qua nàng sắc mặt, giống như so buổi sáng cường một ít, không hề như vậy tái nhợt. Bổn tọa tiến đến một vì đốc xúc ngươi, thứ hai cũng là vì ngươi bổ vừa tan học, ngươi thượng tiết khóa không có tới, nói vậy nội dung cũng nắm giữ không được đầy đủ. Đế Phất Y mở miệng, đa tạ, lo lắng. Cố Tích Cửu lại lần nữa nói lời cảm tạ, chấp đệ tử lễ. Đế Phất Y, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì, nhưng rốt cuộc chưa nói ra tới, lâm thời sửa lại khẩu, chúng ta bắt đầu đi. Hắn cũng không có lấy cái gì giáo trình, mà là trực tiếp cho nàng bắt đầu bài giảng thượng tiết khóa những cái đó nội dung, hắn nhớ rất rõ ràng, thực vững chắc, thậm chí đem những cái đó nội dung lại lần nữa ở trong lòng tinh tế phân tích một lần, gắng đạt tới làm được thông tục dễ hiểu, có thể làm nàng một lần là có thể nghe minh bạch. Cố Tích Cửu cũng nghe thực cẩn thận, nàng người này tâm thái cực kỳ cường đại, tuyệt đại đa số dưới tình huống, nàng có thể đem sở hữu mặt trái cảm xúc toàn bộ áp xuống, mà chuyên chú với mỗi sự kiện. Đế Phất Y là dự bị chỗ ngồi, thậm chí cũng vì nàng dự bị giấy bút, phương tiện nàng làm ký lục. Một tiết khóa nội dung toàn bộ nói xong, hắn nhìn nàng hỏi, toàn nghe hiểu, có chỗ nào không rõ địa phương? Cố Tích Cửu lắc đầu, không có không rõ. Nàng xem tiểu hồ ly bút ký xác thật có chút không hiểu địa phương, nhưng lần này học bù thời điểm nàng liền trọng điểm nghe giảng kia bộ phận, tự nhiên liền đã hiểu. Đương nhiên cũng càng minh bạch thượng tiết khóa nội dung đối lần này vận dụng cương quyết thuật tầm quan trọng. Nàng đem thượng tiết khóa nhớ cái nuốt cả quả táo, hôm nay buổi sáng cư nhiên còn có thể phi như vậy cao. Cố Tích Cửu cũng bội phục khi đó chính mình. Cố Tích Cửu, ngươi có thể trước tiên ở phía dưới thông hiểu đạo lý một chút, lại nghĩ cách bay lên đi. Ngươi trước luyện một luyện, buồn. Tòa nhìn xem không đúng chỗ nào, Đế Phất Y ở một khối đá xanh ngồi hạ, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Cố Tích Cửu cũng không có nói khác, lại đáp ứng rồi một tiếng, hảo. Vì thế bắt đầu ở nơi đó làm chuẩn bị động tác, dựa theo hắn theo như lời trước dùng một loại công pháp vận hành với toàn bộ gân mạch bên trong, sau đó làm cương quyết thuật sở yêu cầu linh lực hướng khắp người tụ tập. Nàng đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, hơn nữa hôm nay buổi sáng cường lực thao luyện, nàng vận hành này công pháp thời điểm chỉ cảm thấy khắp người không chỗ không đau, làm nàng mồ hôi lạnh nháy mắt xuống dưới. Đế Phất Y sắc mặt hơi đổi, trực tiếp tiến lên, cầm nàng một cái cổ tay, đình. Cố Tích Cửu chính mạnh mẽ vận công, nghe được hắn này một câu mở to mắt, đem thủ đoạn bỗng nhiên hướng hồi một triệt, lại lui về phía sau hai bước. Tả Thiên Sư đại nhân, ngài đây là... Đế Phất Y nhìn nàng, nàng một ngụm một cái Tả Thiên Sư đại nhân, một ngụm một cái. Ngài, tự, phảng phất ở hắn cùng nàng chi gian hoa khai một đạo không thể vượt qua hồng câu. Tựa hồ có chỗ nào không đúng rồi. Dựa theo một vân cách nói, nàng lúc này sẽ ủy khuất đến không được, sẽ cùng hắn chơi tính tình, sẽ cùng hắn nháo, nói không chừng còn sẽ khí đến khóc. Nàng trong lòng chung quy là có hắn, hắn chỉ cần lại chậm rãi hống chuyển nàng là có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng hiện tại, nàng không khóc không nháo, còn vẫn luôn thực bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như là quyết định cái gì chủ ý, làm hắn có điểm không quá bình tĩnh. Nàng trong lòng là có hắn, hắn biết, nàng yêu cầu một cái cường hữu lực kích thích làm nàng tới nhận rõ chính mình cảm tình. Hiện tại cường hữu lực kích thích đã có, nhưng nàng giống như cách hắn xa hơn. Hắn nhìn nàng, ngươi đêm qua, nàng rõ ràng trở về so với hắn còn muốn sớm, như thế nào sẽ một đêm không ngủ? Cố Tích Cửu cảm thấy hắn có điểm triền tạp không rõ, nhướng mày nhìn hắn. Đế Phất Y nói tiếp, ngươi hôm nay phát huy không tốt, cùng đêm qua nghỉ ngơi không hảo có rất lớn quan hệ. Hơn nữa hôm nay buổi sáng ngươi xử cởi lực, cho nên ngươi hiện tại gân mạch có chút không chịu nổi cương quyết thuật vận công phương thức. Hắn giống ảo thuật dường như từ trong tay áo lấy ra một quả hồng diễm diễm trái cây, cái này đưa ngươi. Đó là một quả chú tiên quả, so với hắn lúc trước lấy ra tới bất luận cái gì một quả đều phải phần lớn muốn tươi sáng. Cố Tích Cửu không tiếp, lắc đầu nói, đây là phần thưởng trái cây, ta không lấy được cái gì thành tích, Tả Thiên Sư đại nhân không cần đưa ta cái này. Chính mình từ trong túi chữ vật lấy ra một quả đan dược ăn vào, này đan dược đối giải lao khôi phục thể lực có rất lớn trợ giúp, Cố Tích Cửu mỗi lần mệt đến tàn nhẫn đều dùng nó nhắc tới thần. Đề Phất Y trong tay trái cây chậm rãi rụt trở về, hắn cũng là người thạo nghề, hắn đã nhìn ra Cố Tích Cửu đan dược xác thật không tồi, công hiệu liền tính không bằng hắn trái cây, nhưng cũng tuyệt đối có thể khôi phục nàng thể lực. Đế Phất Y nhìn nàng kia lược hiện tái nhợt sắc mặt, thở dài, ngươi hôm nay trạng thái không đúng, đi về trước nghỉ tạm, ngày mai lại đến lãnh phạt bãi. Cố Tích Cửu cũng cảm thấy chính mình trạng thái không đúng lắm, nàng rốt cuộc đã 2 ngày 1 đêm không có bất luận cái gì nghỉ ngơi, lại tham gia như vậy cao cường độ huấn luyện, nếu hắn có thể thư thả một ngày, kia nàng cũng có thể xuyễn một hơi. Nhi, nàng đáp ứng rồi một tiếng, hảo, đa tạ. Dứt khoát lưu loát xoay người đi. Đế Phất Y đứng ở nơi đó nhìn nàng bóng dáng đi xa, nhất thời có chút xuất thần. Hắn vốn dĩ tưởng đối nàng giải thích điểm cái gì, nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Hắn rũ mắt nhìn chính mình tay, Cố Tích Cửu trạng thái có điểm ra ngoài hắn dự kiến nhược, có chỗ nào không đúng sao? Chủ thượng, ngài như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Một Vân đón nhận trước, ngài sẽ không đem nàng một mình ném ở nơi đó luyện đi. Chủ thượng, khó được có cái này có thể cùng nàng nhiều tiếp xúc cơ hội, ngài không thể buông tha a ngã. Đế Phất Ý khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, ngươi cùng bổn tọa tới. Vì thế Một Vân liền vội vội mà đi theo Đế Phất Ý vào nhà. Vào nhà sau Đế Phất Ý nhất thời không nói chuyện, mà là đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá cái không ngừng. Một Vân bị hắn đánh giá phát mao, khom người nói, chủ thượng. Một Vân, ngươi này lạt mềm buộc chặt biện pháp đối phó thành công qua mấy nữ hài tử, các nàng từng người là cái gì tính tình? Này thuộc hạ đối phó thành công 2 cái, một cái cao lãnh, một cái cao ngạo. Tới, cùng bổn tòa nói một chút ngươi cùng kia 2 cái cụ thể chuyện xưa, bổn tòa nghe tới giải giải buồn. Vì thế Một Vân liền nói, Một Vân người này kỳ thật rất phong lưu, hắn không đi theo Đế Phất Y trước kia, cũng từng là năm hoa mã, thiên kim cửu, trên đường ruộng thiếu niên đủ phong lưu. Phong lưu lãng tử bình sinh truy quá nữ hải tử vô số, hắn có một cái kỳ quái tật xấu, càng dễ dàng đuổi tới tay nữ hải tử hắn càng không bỏ trong lòng, buông tay cũng càng nhanh. Có một năm hắn đã từng đi một chỗ uống rượu, kết quả ở nơi đó nhìn chúng một vị rượu nếp, hắn mọi cách dụ dỗ chi, kết quả kia rượu nếp trước sau đối hắn lạnh như băng xương. Với hắn mà nói, nguyên bản đùa giỡn cái này rượu nếp chỉ là một hồi phong lưu vận sự, nếu đối phương dễ dàng đáp ứng, đối hắn tự tiến trầm tịch, hắn đại khái cũng liền một đêm qua đi buông ra tay. Nhưng bởi vì này rượu nếp trước sau không thượng hắn câu, làm hắn tâm ngứa, càng khó tới tay liền càng bị đối phương hấp dẫn. Vốn dĩ này rượu nếp đều không phải là cái loại này tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân, nhưng hắn lại càng xem nàng càng thuận mắt, càng không thể tới tay càng khó chịu. Chỉ cảm thấy nàng là trên trời dưới đất đệ nhất mỹ nhân nhi, hắn nhận thức mỹ nhân nhi thêm ở bên nhau đều không bằng nàng xinh đẹp. Vì thế hắn đảo thành kia quán rượu khách quen, tìm một cơ hội liền liêu vị kia mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân rất có cốt khí, chính là không thèm nhìn hắn. Thẳng đến có một ngày hắn cảm giác này mỹ nhân nhi thật sự đuổi không kịp, không nghĩ lại phí cái này sư lực, cho nên liền khống chế được chính mình 1 tháng không đi nơi đó. 1 tháng sau hắn dự bị lại cuối cùng đi lúc này đây, xem như vì chính mình một đoạn này tương tư đơn phương làm từ biệt. Không nghĩ tới hắn vừa đi kia mỹ nhân nhi liền đôi mắt đỏ, hỏi hắn vì cái gì lâu như vậy không có tới. Hắn lúc ấy có chút ngốc, hỏi kia thiếu nữ một câu, ngươi tưởng ta? Kết quả kia thiếu nữ một tiếng liền nhào vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn thành tựu một đoạn mỹ sự. Đương nhiên Một Vân người này trời sinh phong lưu, cùng này thiếu nữ mấy chàng ân ái sẽ sau, phát giác này thiếu nữ cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy hảo, chẳng qua là bởi vì làm khó mới làm hắn phí nhiều như vậy tâm tư. Hiện giờ một khi được đến, đối phương khuyết điểm lập tức bại lộ ra tới. Thí dụ như đối phương chân có điểm đại, thí dụ như đối phương cái mũi có điểm sụt, thí dụ như đối phương tính tình có điểm hư, vì thế, hắn liền cùng vị này đã từng băng sơn mỹ thiếu nữ chia tay. Đây là hắn trận đầu lạt mềm buộc chặt diễn, đương nhiên, là trong lúc vô ý làm được, nhưng hiệu quả vẫn là thực không tồi. Cho nên hắn tổng kết một chút kinh nghiệm, sau lại liền dùng ở đệ nhị danh nữ tử trên người. Đệ nhị danh nữ tử là một vị võ lâm hiệp nữ, thập phần cao ngạo, giống như một đóa cao lãnh chi hoa, tuy rằng dẫn vô số anh hùng cạnh tương quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ. Nàng có một cái kỳ quái đam mê, nàng hy vọng này thiên hạ gian sở hữu hảo nhi lang đều thích nàng, tốt nhất là vì nàng đánh nhau, vì nàng đua cái ngươi chết ta sống. Nàng đối này đó các nam nhân sở áp dụng thủ đoạn cũng là lạt mềm buộc chặt, cùng ai cũng không phải thật sự thân thiết, nhưng lại nếu giống như vô mà câu. Nhân ra, không cho người hy vọng lại cũng không cho người tuyệt vọng, tổng làm người cảm giác chỉ kém một bước là có thể đuổi tới nàng trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn những cái đó nam tử giống như điên cuồng. Một vân một vị bạn tốt chính là trong đó một vị, vì nàng cùng mặt khác nam tử tranh giành tình cảm đánh nhau, suýt nữa mất một cái mạng, sau đó bị nàng kia giống cậu giống nhau đá văng ra. Việc này bị một vân biết, hắn quyết tâm vì bạn tốt báo thù, sử dụng biện pháp chính là gậy ông đập lưng ông. Trước cùng mặt khác nam tử giống nhau điên cuồng đuổi theo nàng kia mấy ngày, hắn diện mạo tuấn mỹ phong lưu, ở những cái đó nam nhân đôi giống như là cao vút ngọc thụ, tự nhiên thực dẫn nàng kia chú ý. Nàng kia đối hắn so đối mặt khác nam tử hơi chút thân cận một chút, nhưng cũng liền gần một chút mà thôi. Một vân cũng không vội, điên cuồng đuổi theo vài ngày sau liền thả tay, có một tháng không xuất hiện ở nàng kia trước mặt, sau đó tái xuất hiện khi hắn bên người liền mang theo mặt khác hồng nhan chi kỷ. Nàng kia thập phần không cam lòng, xem hắn đối mặt khác nữ tử hảo còn thập phần ủy khuất, vì thế bắt đầu chân chính tiếp cận hắn, đại khái là tưởng chinh phục hắn. Nhưng hắn trước sau không nóng không lạnh, câu nàng kia tâm ngứa, càng thêm bám lấy hắn không bỏ, muốn được đến hắn tâm, muốn hắn tái giống như phía trước như vậy đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Cuối cùng, nàng kia đối hắn cơ hồ đã là khăng khăng một mực, phi hắn không gả cho, hắn lúc này mới hướng đối phương vương cảnh ô lưu, vì thế nàng kia liền thành hắn đông đảo hồng nhan chi kỷ chung một vị. Được đến nàng lúc sau hắn liền rất dứt khoát lưu loát mà đem nàng kia quăng, làm nàng cũng nếm tới rồi bị nam nhân ném hậu sinh không bằng chết tư vị. Một vân đem chính mình không bao lâu này hai đoạn trải qua vừa nói xong, cảm thấy vẫn là chưa đã thèm, sau đó làm tổng kết tính lên tiếng, chủ thượng, kỳ thật vô luận người nào đều có hỉ tân ghét cũ bản tính, cũng có ham muốn chinh phục, ngài càng đào tim đào phổi mà bám lấy một người đối nàng hảo, nàng càng sẽ không đem ngài để ở trong lòng. Chỉ có lãnh đạm nàng, làm nàng biết ngài cũng không phải phi nàng không thể, làm nàng nếm đến sắp sửa mất đi thống khổ, nàng liền sẽ nhận thức đến chính mình tâm, do đó tiếp thu ngài, nhậm ngài muốn làm gì thì làm. Một vân cảm khái, trong phòng nhất thời có chút tĩnh. Một vân đem mình này đó huy hoàng lịch sử nói một lần sau cũng có chút miệng khô. Thánh tôn kỳ thật vẫn luôn rất cao lớn thượng, ngày thường cơ hồ không tiếp xúc này đó hồng trần tục sự, thông thường cùng bọn họ thảo luận hơn phân nửa là một ít chính sự. Vẫn là lần đầu tiên đối này đó nam nữ việc cảm thấy hứng thú, vẫn là lần đầu tiên cùng hắn thâm luận này đó. Cái này làm cho một vân cảm giác thực hưng phấn, cao cao tại thượng thánh tôn đại nhân cũng rốt cuộc bình dân, cho nên chỉ cần thánh tôn thấy hỏi, một vân cơ hồ chính là hỏi một đáp mười. Nói xong lúc sau hắn còn ánh mắt sáng ngời, chờ thánh tôn cho hắn một câu khen. Không nghĩ tới đế phất y nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi quả nhiên là tình trường thượng lãng tử, điểm tử ngươi không phải giống nhau nhiều. Một vân có chút ngượng ngùng, chủ thượng quá khen. Ban đầu tích cửu cùng bổn tòa nói 10 cái tình trường lãng tử chín cha khi, bổn tòa còn không mấy tin được, hiện tại xem ra nhưng thật ra. Thật sự, một vân, hắn bỗng nhiên có chút cảm giác không ổn. Đế phất y lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi cấp bổn tòa ra tốt như vậy điểm tử, bổn tòa cảm thấy đến khao khao ngươi. Hắn vỗ vỗ tay, một phong, ngươi tiến vào. Vì thế một phong liền vào được. Đế phất y lười biếng phân phó, đưa một vân sử đi biển cát cảnh đãi mấy ngày. Bổn tòa nghe nói nơi đó nữ hài tử phổ biến không tồi, một vân sử tới đó khẳng định như cá gặp nước. Một vân khuôn mặt tuấn tú thanh, biển cát cảnh hoàn cảnh ác liệt phóng một bên, càng quan trọng là nơi đó nghiêm trọng thiếu nam nhân, mà biển cát cảnh trung nữ nhân mỗi người như lang tựa hổ, thấy nam nhân giống như muỗi đinh huyết. Để cho người hột máu chính là nơi đó nữ nhân diện mạo mỗi người giống như hoa dường như. hắn cơ hồ có thể muốn gặp những cái đó diện mạo cực kỳ hán tử nữ nhân đào lỗ mũi điên cuồng đuổi theo hắn hình ảnh. Hắn thình thịch quỳ xuống, chủ thượng, thỉnh đổi cái địa phương trừng phạt thuộc hà đi. Hắn sợ hắn này như ngọc thụ tiểu thân thể trực tiếp bị tàn phá thành rớt quang lá cây cây non. Chủ thượng, thuộc hạ tình nguyện đi ngồi xổm huyền hòa cảnh. Đế phất y không để ý đến hắn, hắn hạ mệnh lệnh còn không có suy giảm thời điểm. Vì thế một phong liền đầy cõi lòng đồng tình mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, tiểu vân vân, cho ngươi đi nơi đó phong lưu khoái hoạt mấy ngày. Không khỏi phân trần lôi kéo hắn đi. Một phong thực vui vẻ, một vân tiểu tử này thường ở bọn họ ba cái lão quang côn trước mặt thổi phồng hắn phong lưu vận sự, còn thường thường cười nhạo bọn họ ba cái là không hiểu phong tình thô nhân, hiện tại tao báo ứng đi. Ha ha ha ha, đế phất y giơ tay xoa xoa giữa mày, hắn thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cư nhiên nghe xong một vân hỗn đản này nói làm một kiện hỗn đản sự. Nhìn hắn đuổi tới tay kia hai nữ tử, một cái là ra vẻ rụt rè quái thai, một cái là đem cảm tình đương trò chơi chơi nữ bại. Hoại, người như vậy như thế nào có thể cùng hắn tiểu tích cửu so sánh với? Cô tích cửu đối đãi cảm tình luôn luôn là cầm được thì cũng buông được, hơn nữa nàng cũng thực dứt khoát, cảm thấy không có khả năng cảm tình nàng trước nay đều là không khách khí mà một đao chặt đứt. Thí dụ như nàng vẫn luôn đối Long Tư Già là đặc biệt, tưởng cùng Long Tư Già hảo hảo ở chung thời điểm, liền sẽ cùng hắn đế phất y nhất đao lưỡng đoạn, cực lực muốn đem hắn đẩy ra. Chẳng qua nha đầu này, nghĩ sai rồi, nàng chính mình cảm tình, nàng đối Long Tư Gia kỳ thật là đồng bạn chi ái, giống thích ca ca dường như thích hắn phải làm chính là giúp nàng nhận thức đến nàng chính mình cảm tình, mà không phải lạt mềm buộc chặt. Hắn đầu óc nước vào mới nghe một vân loại này sưu điểm tử, hắn đứng lên, muốn đi xem nàng, lại cô nén trụ, nàng đã thực mỏi mệt, vẫn là làm nàng trước hảo hảo nghỉ tạm cả đêm đi, vô luận chuyện gì đều chờ ngày mai buổi tối lại nói. Cô tích cửu là thật mệt muốn chết rồi, trở lại chính mình nhà ở sau, cơ hồ là nằm xuống liền ngủ rồi. Nàng làm một giấc mộng, một cái rất là quang quái ly kỳ mộng. Trong mộng nàng biến thành một cái bất mãn 3 tháng em bé, nằm ở đựng đầy đạm phấn chất lỏng thủy tinh quan nội, giống cái người nhái dường như ở bên trong trôi nổi. Mà ở thủy tinh quan ngoại, còn đứng một người thân xuyên áo blouse trắng cao lớn tuấn lãng nam tử, Long Tích. Không đúng, người này mặt mày tuy rằng cùng Long Tích giống nhau như đúc, nhưng so Long Tích nhiều một loại khí thế, một loại ẩn ẩn khí phách. Người này là cái kia khoa học kẻ điên. Người này mỉm cười nhìn nàng, đem tay đặt ở thịnh phóng nàng thủy tinh quan thượng, bảo bối, ngươi thực hoàn mỹ, so A Tích càng hoàn mỹ. Mà nàng chỉ là mở to hai mắt nhìn hắn. Người này lại khẽ cười một tiếng, có ý thức đâu, là cái thông minh bảo bảo, tới, kêu ba ba. Nàng hơi hơi ngưng tụ lại tiểu mày, như cũ nhìn hắn. Bảo bối, Diệp thị vợ chồng chỉ nghĩ vì bọn họ bảo bối nữ nhi lộng cá nhân thể khí quan kho, ba ba lại không nghĩ như vậy làm, ngươi là ta làm được, như vậy hoàn mỹ nhân nhi có thể so Diệp thị vợ chồng thân sinh nữ nhi mạnh hơn nhiều. Kia khoa học kẻ điên đối với thủy tinh quan nội nàng lầm bầm lầu bầu, một hồi cùng nàng mềm nhẹ nói chuyện phiếm, một hồi lại hướng thủy tinh quan nội rót vào tân chất lỏng. Chất lỏng kia hiển nhiên làm nàng rất khó chịu, nàng ở bên trong quay cuồng dãy rùa, giống cá dường như phịch. Kia khoa học kẻ điên vẫn luôn nhìn nàng, quan sát nàng mỗi một cái phản ứng, mỗi một động tác. Rốt cuộc, nàng không lăn lộn, thân mình lại ở những cái đó chất lỏng nội tinh xuống dưới, thân thể của nàng tựa hồ dài quá một ít, nhìn qua như là một tuổi. Kia khoa học kẻ điên lại đem nàng giống vật phẩm dường như nghiên cứu sau một lúc lâu, lúc này mới cởi áo blouse trắng, ở trên mặt dán một vòng râu sồm, sau đó đi ra ngoài. Trong mộng hình ảnh thay đổi thực mau, cũng thay đổi có chút hỗn loạn. Một hồi là cái kia khoa học kẻ điên tiến vào cùng nàng nói chuyện, một hồi lại là một cái mặt mày tinh xảo hài tử chạy vào nhìn nàng. Đứa nhỏ này hẳn là khi còn nhỏ Long Tích. Tiểu Long Tích xem nàng thời điểm bắt đầu là tò mò, sau lại cũng không biết những người khác đối hắn nói gì đó. Tiểu Long Tích lại xem nàng khi ánh mắt liền có chút cổ quái lên, phảng phất đang xem một cái tiểu đáng thương. Tiểu Long Tích cũng thường thường cùng nàng nói chuyện, chỉ là nàng chưa bao giờ đáp lại hắn, chỉ dùng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn hắn, nghe hắn nói liên miên mà nói, nói thuộc về hắn phiền não. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiểu Long Tích tổng hội nắm chặt tiểu nắm tay tơi thượng một câu, ta hận Diệp thị vợ chồng, bọn họ quá ích kỷ, ngươi cùng ta giống nhau là người nhân bản, chính là bọn họ một chút không lấy chúng ta đương người, ngươi so với ta càng đáng thương, bọn họ chỉ đem ngươi trở thành giống cuống rốn huyết giống nhau nhân thể khí quan kho, tùy thời vì bọn họ nữ nhi cung cấp cơ thể sống khí quan, ngươi so với ta đáng thương. Đại khái là hắn múa may tiểu nắm tay bộ dáng thực hảo chơi, thủy tinh quan trung nàng lần đầu tiên liệt khai cái miệng nhỏ cười, tiểu long tích mãn nhãn kinh hỉ mà nhào lên trước, cơ hồ ghé vào thủy tinh quan thượng, ngươi sẽ cười, nha, ngươi sẽ cười đâu, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Nàng ở chất lỏng kia phiên một cái thân, tay nhỏ trong lúc vô ý ấn ở thủy tinh quan trên vách, tiểu long tích cũng vội bắt tay dán lên tới, cách thủy tinh quan cùng nàng tay nhỏ hai hai tương đối, giống thể dường như nói, ta nhất định không cho ngươi rơi xuống cái loại này bi thảm cảnh giới đi, ta sẽ cứu ngươi, làm ngươi đạt được tốt nhất sinh hoạt. Hình ảnh lại vừa chuyển, nàng bị người ôm ra thủy tinh quan, nàng là lần đầu tiên ra này thủy tinh quan, tựa hồ có chút kinh hoàng, vẫn luôn gắt gao ôm cái kia đem nàng xách ra tới nam tử, kia khoa học kẻ điên vì nàng thay một thân đẹp tiểu y phục, nhẹ nhàng cười, bảo bối, như vậy triển ta, tiếng kêu ba ba nghe một chút, nàng mở to trong sáng đôi mắt nhìn hắn, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, tiếng kêu ba ba nghe một chút, kia khoa học kẻ điên, nàng bị ôm đi ra ngoài cùng một cái khác hài tử đặt ở trên một cái giường, sau đó nàng phát hiện kia hài tử lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc, bất đồng chính là kia hài tử trong cổ treo một kiện đỏ rực ngọc, nàng giơ tay đi bắt, bị khoa học kẻ điên một chưởng vỗ vào tay nhỏ thượng, đánh rất đau, nàng lại gắt gao nhấp cái miệng nhỏ không nghĩ khóc. Tiểu bên giường còn có một đôi nam nữ, cũng đang nhìn các nàng, thật sự giống nhau như đúc ra. Kia đôi nam nữ giống xem hàng hóa dường như nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó liền cùng kia khoa học kẻ điên đi ra ngoài. Lại một lát sau, tiểu long tích chạy về tới, hắn ghé vào mép giường nhìn hai cái giống nhau như đúc hài tử, hai đứa nhỏ ở trên giường loạn bò, ăn mặc cũng giống nhau, duy nhất khác nhau là một cái có ngọc bội, một cái không ngọc bội. Tiểu long tích ở nơi đó nhìn sau một lúc lâu, chi đi rồi bên cạnh khán hộ hài tử nhân viên công tác, sau đó tay chân lanh lẹ mà đem hài tử trên cổ kia ngọc bội cấp đổi lại đây. Nàng thực vui vẻ, cảm thấy rốt cuộc có này ngọc bội, ngồi ở chỗ kia chảo kia ngọc bội ngoạn nhi. Tiểu long tích lót chân sờ sờ nàng đầu, ta nói rồi, sẽ cho ngươi tốt nhất, làm ngươi được đến tốt nhất sinh hoạt. Sau đó tiểu long tích tựa như nhớ tới chuyện gì, chạy ra đi. Lại một lát sau, kia khoa học kẻ điên về trước tới, hắn đứng ở mép giường nhìn hai đứa nhỏ một lát, bỗng nhiên câu môi cười cười, giơ tay liền đem kia ngọc bội từ nàng trong cổ hai xuống, một lần nữa quải hồi đối diện kia hài tử trên cổ, lại cúi đầu sờ sờ tiểu cô tích cửu đầu, ôn nhu nói, bảo bối, ngươi là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm, lý nên có càng tốt tiền đồ cùng tương lai, như thế nào có thể làm một cái thiên kim đại tiểu thư đâu, ngươi sẽ là tuyệt đỉnh thiên tài a. Tích cái này ngu ngốc, thiếu chút nữa hủy hoại kế hoạch của ta. Nho nhỏ nàng không nghe hiểu, chỉ là nhìn hắn, lại sau đó Diệp thị vợ chồng liền vào được, ôm đi chính mình hài tử mà nho nhỏ nàng ngồi ở chỗ kia, mắt trông mong mà nhìn Diệp thị vợ chồng rời đi. Cô Tích cửu từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nàng ngồi dậy, dựa vào giường trụ thượng. Lần này mộng bất đồng với di vãng những cái đó loạn mộng, thực rõ ràng, nàng liền tính tỉnh lại cũng không giống trước kia như vậy tùy theo quên mất. Nàng thái dương có mồ hôi lạnh, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ làm như vậy mộng. Nàng cẩn thận hồi ức trải vuốt một chút cái này mộng, cuối cùng đến ra kết luận. Kia này mộng hẳn là chân thật, là đã sớm ẩn sâu ở nàng trong trí nhớ, chỉ là khi đó quá tiểu, chờ lớn lên liền đem này đoạn quên mất, hiện tại lại thông qua cảnh trong mơ thể hiện lại đây. Nàng kỳ thật chính là cái kia Ron hài tử. Xem ra Long Tích theo như lời là thật sự, mà Thương Khung Ngọc theo như lời cũng là thật sự. Long Tích cho rằng đem hai đứa nhỏ đổi lại đây, kỳ thật sớm bị kia khoa học kẻ điên xuyên qua, sau đó lại bất động thanh sắc mà làm hai đứa nhỏ ai về chỗ người nấy. Long Tích không biết này đoạn nội tình, cho rằng nàng là chân chính Diệp Hồng Phong. Kỳ thật nàng không phải, nàng chính là cái kia bị khoa học kẻ điên rót vào tân gen Ron hài tử. Mà cái kia khoa học kẻ điên tư duy thật sự đáng sợ kín đáo, hắn lợi dụng Long Tích ấy náy đem hắn cuống tiến sát thủ trại tập trung làm huấn luyện viên, tới bảo hộ nàng cái này hoàn mỹ nhất tác phẩm. Lại ở bao nhiêu năm sau hóa thân vì cổ đại sư truyền thụ cho nàng cổ thuật, nàng ngồi một lát, nhìn không được lắc lắc đầu. Vô luận như thế nào, đều đi qua, nàng vô luận có phải hay không cái kia Ron hài tử, ít nhất hiện tại không phải, hiện tại nàng là Cố Tích Cửu. Nàng đứng dậy chuyện thứ nhất chính là tìm tới Thiên Linh Vũ cùng Lam Ngoại Hồ, cùng bọn họ nói chính mình muốn điều ban ý tưởng. Nàng suy xét qua, lấy nàng hiện tại tư chất luyện tập kia cương quyết thuật sát thật cố hết sức, không phải nỗ lực liều mạng là có thể làm được, mà nàng cũng không nghĩ trở thành hắn đặc thù chiếu ứng cái kia, cho nên điều ban là tốt nhất biện pháp. Lam Ngoại Hồ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Tích Cửu, ngươi đến lượt, ta cũng đổi, ngươi đến nơi nào ta đi nơi nào. Thiên Linh Vũ cũng không suy tư, ta cũng đổi. Cố Tích Cửu lắc đầu, tiểu hồ ly cùng ta cùng nhau đổi đi. Linh Vũ, ngươi không thích hợp đổi. Lam Ngoại Hồ yêu cầu nàng đánh nhau khi chỉ điểm, nàng cùng người khác khả năng phát huy không ra ứng có uy lực, nhưng Thiên Linh Vũ đã linh lực bát giai, ở Tử Vân nhất ban hỗn như cá gặp nước, hắn liền không cần thiết cùng nhau đi theo thay ca. Cố Tích Cửu đem lợi hại cấp Thiên Linh Vũ. Vừa nói, Thiên Linh Vũ đem đầu riêu giống trống bỏi, không được, muốn đổi đều đổi. Chúng ta là thiết tam giác tổ hợp, ai cũng mơ tưởng chia rẽ chúng ta. Cố Tích Cửu đau đầu, Linh Vũ, này thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc, ngươi ở nhất ban sẽ có càng tốt phát triển, lại nói liền tính điều ban chúng ta cũng còn có thể ở bên nhau chơi. Nàng đem một mép ma phá, bất đắc dĩ Thiên Linh Vũ này hùng hài tử giống như là vương bát ăn quả cân quyết tâm, nhất định cũng muốn đi theo. Đổi, Cố Tích Cửu vô pháp, chỉ phải mang theo này hai chỉ cùng đi tìm Cổ Tàn Mặc. Cổ Tàn Mặc nghe được nàng đưa ra yêu cầu khi đôi mắt mở to so trứng gà còn viên. Cố Tích Cửu, hiện tại học sinh đều hận không thể tước tiêm đầu hướng Tử Vân nhất ban toàn, các ngươi đảo nghĩ ra được, vì cái gì? Cố Tích Cửu sớm suy xét hảo lý do, đường chủ, Tích Cửu linh lực thấp, ở nhất ban học tập rất là cố hết sức, có rất nhiều chương trình học nắm giữ trình độ cùng linh lực cao thấp có trực tiếp quan hệ, không phải Tích Cửu nỗ lực một chút là có thể đạt tới. Tích Cửu nghiên cứu quá Tử Vân nhị ban chương trình học, cảm giác nơi đó khóa tương đối thích hợp ta. Chỉ có thích hợp chính mình mới là tốt nhất, mới có thể phát huy ra lớn nhất ưu thế. Cho nên Tích Cửu suy xét luôn mãi, vẫn là quyết tâm đổi vừa tan tầm, còn thỉnh Cổ đường chủ phê chuẩn. Cố Tích Cửu theo như lời này một phen lời nói thập phần có lý, người vô toàn tài, luôn có đặc biệt am hiểu cùng đặc biệt không am hiểu đồ vật. Ở học tập trong quá trình dương trường tị đoản xác thật là đúng. Cố Tích Cửu linh lực thấp là không tranh sự thật, cũng là ở trong khoảng thời gian ngắn không thể thay đổi. Đứa nhỏ này đã đủ ưu tú, sáng tạo rất nhiều kỳ tích, như vậy hài tử hẳn là được đến nhất thích hợp giáo dục. Làm nàng chân chính trưởng thành mới Cổ Tàn Mặc tin tức cũng không bế tắc, hắn càng là một cây đạo lý đối nhân xử thế lão bánh quẩy, có một đôi thấy rõ tình đời mắt. Cố Tích Cửu mấy ngày này ở Tử Vân nhất ban tao ngộ hắn đại thể biết cái không sai biệt lắm, biết nàng ở lớp học chịu đế phất y kỳ thị, biết Long Tư Giả sủng nàng. Tuy rằng ngày ấy diệt kia áo tím con rối khi Long Tư Giả thuyết minh đế phất y cùng Cố Tích Cửu những ngày ấy ân ái chỉ là diễn trò, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn hiểu không đơn giản như vậy. Long Tư Giả diễn trò hắn xong việc cân nhắc một chút cảm thấy xác thật là, nhưng đế phất y cùng Cố Tích Cửu chi gian lại không giống như là hoàn toàn diễn trò. Này ba người chi gian tuyệt không đơn giản như vậy. Vị này tả thiên sư hành sự quỷ thần khó dò, Cổ Tàn Mặc kỳ thật vẫn luôn đoán không ra hắn. Bất quá hắn lần này cũng thập phần bất mãn đế phất y làm. Nhân gia nữ hải tử vô luận ái không yêu ngươi, nhưng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, còn giúp ngươi trừ bỏ đối đầu, về tình về lý đều hẳn là đối nhân gia nữ hải tử tốt một chút, liền tính không làm vợ chồng làm bằng hữu cũng thực tốt. Kết quả này tả thiên sư giống như là vì yêu sinh hận, cố ý ở lớp học thượng lãnh đạm nhân gia, còn cố ý lộng một đường thực tiễn khóa tới làm nhân gia xấu mặt lộ ngoan, làm như vậy hiếu thắng nữ hài tử thành thứ nhất chê cười không rộng lượng. Vị này tả thiên sư đối đãi Cố Tích Cửu một chút cũng không rộng lượng, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, hừ, hiện tại nhân gia nữ hài tử không thể trêu vào trốn đến nổi lên, ân, vì nàng thể xác và tinh thần khỏe mạnh, này ban xác thật nên. Điều chính là hắn nhìn Lam Ngoại Hồ cùng Thiên Linh Vũ, Tích Cửu có phi điều không thể lý do, các ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Tiểu Hồ Ly liền một câu, ta cùng Tích Cửu đi. Thiên Linh Vũ cũng thực dứt khoát, chúng ta ba cái không thể tách ra. Cổ Tàn Mặc nhíu mày, ở Tử Vân ban điều ban cũng không phải cái gì đại sự, chỉ cần hai bên đạo sư đều đồng ý liền có thể, một phương đồng ý học sinh ra, một phương đồng ý học sinh tiến. Nhất ban chủ đạo sư là Nhậm đạo sư, nhị ban chủ đạo sư là Tiền đạo sư, hai vị này đạo sư chọn sinh tuy rằng luôn luôn cực nghiêm, nhưng đều đối chính mình ban học sinh xem so trọng mắt còn trọng, một cái đều không nghi ném. Mà giống Cố Tích Cửu như vậy học sinh là các ban tranh đoạt đối tượng, nhị ban đạo sư khẳng định là cực muốn nhận hạ nàng, nhưng nhất ban đạo sư chịu phóng sao, chỉ sợ so cắt hắn thịt còn khó chịu, huống chi còn muốn tiện thể mang theo hai chỉ sợ kia nhậm đạo sư sẽ trực tiếp phát điên. Cổ đường chủ tuy rằng có tùy ý đổi trong ban học sinh quyền lợi, nhưng cũng không nghĩ lớn như vậy thay máu, đến lúc đó nhất ban đạo sư tức giận đến nổi điên làm sao bây giờ, bất lợi với thiên tụ đường yên ổn đoàn kết a. Cho nên Cổ Tàn Mặc lược tự hỏi một chút, cấp Cố Tích Cửu các nàng hai lựa chọn, một, hoặc là Lam Ngoại Hồ cùng Cố Tích Cửu điều đến nhị ban đi, Thiên Linh Vũ lưu thủ nhất ban, nhị, hoặc là ba người đều lưu thủ nhất ban, một cái cũng không thể điều. Cổ Tàn Mặc nói trảm tinh tiệt thiết, không còn có chút nào thương lượng đường sống. Đến cuối cùng, Thiên Linh Vũ vì Cố Tích Cửu tương lai, chỉ phải đáp ứng lưu thủ, hắn lưu tại nhất ban, Cố Tích Cửu hai người đều đi, vì thế Cổ Tàn Mặc cũng rất thống khoái mà ứng, bất quá muốn thay ca không phải một câu sự, còn muốn phối hợp một ít đồ vật, cho nên Cổ Tàn Mặc làm Cố Tích Cửu lại chờ hai ngày, hắn toàn an bài hảo khiến cho nàng đổi. Từ Cổ Tàn Mặc chỗ ra tới, Cố Tích Cửu thở dài một cái, thu phục. Nàng rốt cuộc có thể không xem bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự. Nàng muốn đem sở hữu tinh lực đều dùng ở luyện công thượng. Nàng hiện tại mới 15 tuổi, đúng là học tập rất tốt niên hoa, đến nỗi mặt khác, đều hết thảy gặp quỷ đi thôi. Bởi vì việc này còn phải trải qua Cổ Tàn Mặc, phối hợp, không điều ban phía trước không thích hợp làm những người khác biết, cho nên Cố Tích Cửu dặn dò bên người này hai chỉ nhất định phải bảo mật. Tiểu hồ ly đảo không có gì, nàng chỉ cần đi theo Cố Tích Cửu bên người là được. Thiên Linh Vũ lại rất có chút ủ rũ cụp đuôi, hắn luyến tiếc hai cái đồng bạn, nhưng vì hai cái đồng bạn tiền đồ rồi lại không thể không lựa chọn buông tay. Cố Tích Cửu cũng có chút luyến tiếc hắn, dù sao cũng là cộng đồng chiến đấu thời gian dài như vậy đồng bạn, này một phân khai về sau liền phải từng người tổ đội. Bất quá lấy Thiên Linh Vũ bản lĩnh, hắn vô luận cùng người nào tổ đội đều có thể trổ hết tài năng, nàng nhưng thật ra không cần vì hắn quá lo lắng. Tuy rằng điều ban sự đã đại thể định trụ, nhưng nên thượng khóa vẫn là muốn thượng, cho nên ba con vẫn là cứ theo lẽ thường đi học, mặt ngoài nhìn không ra cái gì tới. Chính là Thiên Linh Vũ càng thích thượng Cố Tích Cửu này bàn trước mặt thấu, còn thường thường mà đỏ vành mắt. Thiên Linh Vũ lân bàn là nhạc tím hạnh, nàng nhìn Thiên Linh Vũ vài mắt, sau lại nhìn đến Thiên Linh Vũ trở lại trước bàn khi đôi mắt có chút hồng hồng, nhìn không được hỏi một câu, ngươi một đại nam nhân như thế nào như là muốn khóc ra tới dường như, cùng ai sướng sinh ly tử biệt tuồng đâu. Thiên Linh Vũ xem nàng hết sức không vừa mắt, thực hoành mà trở về nàng một câu, ai cần ngươi lo a. Nhạc tím hạnh xích mà cười, ta mới lười đến quản ngươi. Nàng như suy tư gì mà nhìn liếc mắt một cái Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu đảo vẫn luôn không nhúc nhích cái gì thanh sắc, đi học nghe giảng thực nghiêm túc, không để ý tới chung quanh bất luận kẻ nào. Nàng lại nhìn liếc mắt một cái Lam Ngoại Hồ, Lam Ngoại Hồ là cái dễ cảm tiểu nha đầu, nàng tuy rằng cùng Cố Tích Cửu ở bên nhau, nhưng nàng cũng có chút luyến tiếc Thiên Linh Vũ, tuy rằng gia hỏa này thường gõ đầu mắng nàng ngu ngốc, nhưng ngày thường cũng là thực che chở nàng. Nàng thoáng chịu một chút khí, hắn liền sẽ lập tức tiến lên, giống cái cửa nhỏ thần giống nhau đem đối phương dỗi chạy, hiện tại lại muốn tách ra. Nhạc tím hạnh nhìn xem Thiên Linh Vũ, nhìn nhìn lại Lam Ngoại Hồ, trực giác bọn họ có việc. Tiểu hồ ly ngây thơ hồn nhiên, không dễ dàng tàng chủ sự, cho nên Nhạc tím hạnh nghĩ nghĩ, liền tưởng ở tiểu hồ ly trên người tìm cái đột phá khẩu. Tan học thời điểm, nàng mượn cớ tìm tiểu hồ ly đơn độc hàn huyên liêu, tưởng bộ điểm liêu ra tới. Kết quả tiểu hồ ly nhìn qua thực hảo lừa gạt, lần này cái miệng nhỏ lại bế so vỏ chai còn khẩn. Cái gì cũng không chịu tiết lộ, đối nàng còn đầy mặt phòng bị, phảng phất nàng là muốn ăn trộm gà hồ ly. Nhạc tím hạnh cũng không lại nói khác, chỉ là âm thầm chú ý này ba con động tĩnh. Giữa trưa thời điểm nàng trực tiếp đi đế phất y sân cầu kiến. Đế phất y sân đối ngoại nhân tới nói chính là cái cấm địa, người thường dễ dàng vào không được, liền tính Cổ Tàn Mặc muốn tiến cũng đến trải qua vị này tả thiên sư đại nhân cho phép. Nhưng Nhạc tím hạnh hiển nhiên có được cái gì đặc quyền, ở cửa một gõ cửa, đã bị một phong làm tiến trong viện đi. Mà một màn này lại vừa lúc bị đi ngang qua Thiên Linh Vũ nhìn đến, gia hỏa này tức giận phẫn, giữa trưa ăn cơm thời điểm liền cùng Cố Tích Cửu nói, Cố Tích Cửu trong lòng tuy rằng đã quyết định cùng Đế Phất Y hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, đem hắn từ đáy lòng nhổ, nhưng có đôi khi lý trí cùng tình cảm vẫn là thường thường đi ngược lại. Nàng nghe thế tin tức xác thật không quá thoải mái, nhưng cũng không lộ cái gì thanh sắc. Rốt cuộc Đế Phất Y gần nhất vẫn luôn cùng Nhạc Tím Hạnh đi rất gần. Nhạc Tím Hạnh thành hắn nơi đó đặc thù nhân vật đã chịu đặc biệt đối đãi cũng không phải rất kỳ quái, nàng có cái này tư tưởng chuẩn bị. Thượng một ngày khóa, buổi tối ăn xong cơm, Cố Tích Cửu liền trực tiếp đi kia dưới vực sâu. Tuy rằng không sai biệt lắm đến hậu thiên nàng liền dịch ban, nhưng nên lãnh trừng phạt nàng vẫn là yếu lĩnh. Nàng không nghĩ tới chính là, Đế Phất Y đến so nàng còn muốn sớm, nàng đến thời điểm hắn đang ngồi ở vách núi hạ dâng lên lửa trại nướng món ăn thôn quê. Nhìn đến nàng đã đến, hắn nhướng mày hướng nàng vẫy vẫy tay, lại đây. Cố Tích Cửu không rõ hắn trong hồ lô lại bán cái gì dược, nhưng vì phòng ngừa hắn lại ra chuyện xấu, nàng vẫn là đi qua đi, cùng hắn thấy thi lễ, như cũ là chấp đệ tử lễ. Đế Phất Y vung tay lên biến ra cái cẩm đôn tới, ngồi. Cố Tích Cửu không nghĩ ngồi, Tả Thiên Sư đại nhân, Tích Cửu còn phải dùng cương quyết thuật thượng 10 lần huyền nhai, thời gian thực khẩn mà Tích Cửu lại không nghĩ. Thức đêm, sẽ không làm ngươi thức đêm. Đế Phất Y mở miệng, bổn tòa trong lòng hiểu rõ. Trước ngồi xuống, nếm thử bổn tòa tay nghề. Cố Tích Cửu suy đoán, Tả Thiên Sư đại nhân ý tứ là phải vì Tích Cửu giảm bớt bị phạt số lần. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, sao có thể? Bổn tòa nói ra nói luôn luôn là đinh một là một, hai là hai, một chút chiết khấu cũng không thể đánh. Cố Tích Cửu, kia hắn còn nói sẽ không làm chính mình thức đêm. Nàng cười cười, kia đa tạ. Tả Thiên Sư đại nhân tín nhiệm, đáng tiếc Cửu trong lòng không đế. Thiên Sư đại nhân sở nướng đồ vật tất nhiên là tốt, nhưng Tích Cửu vừa mới ăn uống no đủ, cũng không có gì ăn uống ăn món ăn thôn quê. Ta còn là trước hoạt động một chút gân cốt, dự bị bị phạt công việc. Nàng xoay người muốn đi khai. Tích Cửu, ngươi muốn thay ca phải không? Bổn tòa đây là vì ngươi chuẩn bị tiễn đưa yến, cũng không chịu thưởng cái mặt mũi sao? Đế Phất Y ở nàng phía sau mở miệng. Cố Tích Cửu, ngươi như thế nào biết? Nàng một câu không hỏi xong liền ngậm miệng. Lấy Đế Phất Y bản lĩnh, hắn nếu muốn biết sự tình gì vẫn là thực dễ dàng. Nàng chỉ là không nghĩ tới hắn có thể biết được nhanh như vậy mà thôi. Tính, hắn biết lại như thế nào? Nàng cũng không có gì vừa ý hứ. Cho nên Cố Tích Cửu quay người lại ngồi xuống, đa tạ. Lại nhìn liếc mắt một cái hắn nướng BBQ món ăn thôn quê. Ta muốn một con gà cánh. Đế Phất Y nói, yên tâm, hai chỉ cánh gà tất cả đều là ngươi. Hắn cẩn thận nướng BBQ, rải một tầng muối lại xoát một lần tương lửa trại hừng hực, ánh hắn một trương khuôn mặt tuấn tú mỹ không giống chân nhân. Hắn hôm nay khó được không mang mặt nạ, ngũ quan ở tinh quang hạ tinh xảo như họa. Cố Tích Cửu xem một cái liền rời đi ánh mắt, chuyên tâm xem kia chỉ bị nướng gà rừng, bỗng nhiên phát hiện kia gà rừng bộ dáng tựa hồ có chút đặc biệt. Kê đầu thượng có lưỡng đạo màu, cánh cũng trình hình quạt, móng vuốt cũng không giống như là móng gà, đảo có chút hoa mai trạng, bởi vì này điểu trên người sớm đã rút hết mao, cho nên Cố Tích Cửu cũng không biết này điểu tồn tại khi đến tột cùng là bộ dáng gì. Này điểu chợt vừa thấy là chỉ gà rừng, nhưng như vậy nhìn kỹ xuống dưới lại không giống. Đế Phất Y không nói chuyện, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng sẽ không chủ động cùng hắn nói chuyện. Ngồi nơi đó chờ món ăn thôn quê nướng chín một lát, nàng trong đầu còn chuyển đợi lát nữa phải dùng tâm pháp. Vì cái gì? Muốn chuyển ban? Đế Phất Y giống như trong lúc vô ý hỏi một câu. Cố Tích Cửu cũng trả lời không chút để ý. Ta linh lực không đủ, nhất ban có chút chương trình học theo không kịp. Nàng đem ở cổ tàn mặc nơi đó lý do nói một lần. Cái gì chương trình học theo không kịp? Đế Phất Y bắt đầu đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi. Đế Phất Y tuy rằng cũng coi như nhất ban đạo sư, nhưng hắn chỉ có thể xem như ghế khách giáo thụ kia cấp bậc, học sinh tổng thể. Thành tích cùng với chuyển ban gì đó giống như hắn không có quyền lợi quản. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn cãi cọ, cho nên cười cười, đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân quan tâm, nhưng đây là Tích Cửu việc tư, không muốn cùng người nói. Đế Phất Y không nói, như cũ chuyên tâm nướng món ăn thôn quê. Hắn lần này tay nghề cư nhiên đề cao không ít. Món ăn thôn quê còn chưa chân chính nướng hảo, kia hương khí đã phiêu ra nửa dặm lộ ngoại. Cố Tích Cửu kỳ thật đã ăn cơm xong, trong bụng cũng không đói, nhưng ngửi được này mùi hương sau, nàng cảm giác trong bụng thèm trùng cử động một chút, không khỏi lại nhiều ngó kia nướng kim hoàng điểu vài lần. Món ăn thôn quê rốt cuộc nướng hảo, hắn giơ tay xé xuống một con chim cánh, tới, nếm thử. Rõ ràng là vừa nướng tốt món ăn thôn quê, nên phỏng tay lợi hại, nhưng đưa tới nàng trong tay thời điểm liền biến thành độ ấm vừa phải, vừa vặn có thể vào khẩu. Cố Tích Cửu xách theo này, gà, cánh, nhất thời không hạ miệng, nàng đã thập phần khẳng định này không phải gà rừng. Đây là cái gì điều? Liền cánh cũng lớn lên như vậy tú khí. Đế Phất Y giơ tay lại để một cây ngân châm qua đi, tới, dùng nó chọc một chọc. Cố Tích Cửu không rõ nguyên do, liền tiếp nhận tới thật sự ở kia cánh thượng chọc một chọc, lại rút ra nhìn nhìn, cũng không thấy ra cái 1, 2, 3, 4, 5 tới. Không có độc bãi. Đế Phất Y mỉm cười nhìn nàng, ngươi có thể nhập khẩu. Cố Tích Cửu hắc tuyến, các hà nghĩ nhiều, ta không cho rằng này cánh có độc. Nàng sở dĩ chậm chạp không hạ miệng là bởi vì cảm thấy này cánh diện mạo kỳ quái, không phải là cái gì đột biến gen gà rừng bãi. Đế Phất Y nhẹ nhàng cười, ngươi xác thật không cho rằng này cánh có độc, ngươi trong lòng nhất định suy nghĩ, này Tả Thiên Sư rốt cuộc lại tưởng mạo cái gì ý nghĩ xấu tính toán ta. Cố Tích Cửu, hắn là người khác con run trong bụng sao? Đế Phất Y nhìn nàng mở to đôi mắt, bổn tòa suy đoán đúng hay? Không, không được nói dối, muốn nói lời nói thật. Cố Tích Cửu đảo cũng không khách khí, các hạ sở đoán đúng phân nửa, ta đúng là tưởng các hạ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đến nỗi ý nghĩ xấu gì đó, là các hạ chính mình suy đoán, cùng ta không quan hệ. Nàng vừa rồi đúng là phỏng đoán hắn làm như thế mục đích, rất có chút giống đánh một cái tát cấp một ngọt táo kịch bản, nhưng nàng đối này kịch bản cũng không cảm mạo. Đế Phất Y thở dài, ăn trước đi, ta đợi lát nữa cùng ngươi. Nói, ta sợ ta nói xong ngươi liền không ăn uống ăn. Cố Tích Cửu lập tức toàn thân đề phòng lên, hắn muốn làm cái gì, lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Nàng ngừng lại một chút, ta cảm thấy Tả Thiên Sư đại nhân vẫn là trước nói xuất hiện đi, ngươi như vậy úp úp mở mở bán một nửa, ta càng không ăn uống ăn. Đế Phất Y thực kiên trì, ngươi ăn trước, cái này lạnh liền không thể ăn, dinh dưỡng cũng sẽ sói mòn, quá đáng tiếc. Một con nướng món ăn thôn quê có thể có bao nhiêu đại dinh dưỡng sợ sói mòn, làm vị này Tả Thiên Sư đại nhân như thế quý trọng. Cố Tích Cửu nhìn xem trong tay điểu cánh, tính, hạ miệng gặm đi. Nàng ăn trước một cái miệng nhỏ, sau đó sửng sốt sửng sốt. Kia cây nhục đậu khấu đông lạnh hoạt nộ, thanh hương phát mũi, còn mang theo một loại trúc diệp u hương, ở trong miệng thoáng vừa chuyển thời gian, liền đầy miệng lưu hương, một cổ thanh linh khí thuận hậu mà xuống, thẳng vào phế phủ. Ăn quá ngon, nàng còn trước nay không ăn qua loại này hương vị món ăn thôn quê. Cố Tích Cửu đem kia cánh thành thạo liền gặm sạch sẽ, này chỉ mới vừa gặm xong, mặt khác một con liền đưa tới, ăn cánh muốn ăn xong, đơn cánh phi không đứng dậy. Cố Tích Cửu không nghĩ tới Đế Phất Y cũng làm tốt dấu hiệu này một bộ, nàng vốn dĩ không tính toán muốn mặt khác một con, nhưng ăn ngon như vậy hắn lại như vậy ân cần mà tương làm kia nàng cũng không cần khách khí. Vì thế, Cố Tích Cửu lại nói một tiếng tạ, tiếp nhận tới bắt đầu gặm cái thứ hai, gà, cánh. Gặm đến một nửa thời điểm, Đế Phất Y lại đưa qua một cái màu xanh nhạt tử hồ lô, chỉ ăn thịt quá nị, uống chút rượu hướng một hướng. Lần này Cố Tích Cửu không tiếp hắn, trực tiếp từ chính mình trong túi chữ vật xách ra một con tử hồ lô, ta chính mình cũng có. Đang muốn vẹt ra nút lọ uống, thủ đoạn bị đối phương cầm, ngươi này rượu không được, ăn thanh loan điều cần thiết phải dùng trạc căn tuyền rượu tới áp, mới có thể làm nó phát huy lớn nhất công hiệu. Cố Tích Cửu trong tay tử hồ lô thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, liên thủ cổ tay cũng quên từ đối phương nắm giữ chung rút về tới, thanh loan điểu. Nàng lại nhìn liếc mắt một cái kia khuyết thiếu hai cánh quái điểu, đây là thanh loan điểu. Thiên, nàng không nghe lầm đi. Này thanh loan điểu chính là này đại lục thần điểu, cơ hồ tương đương với trong truyền thuyết Phượng Hoàng, thanh loan dương cánh nhưng ngay lập tức ngàn dặm, là cùng lục ngô giống nhau khan hiếm tồn tại. Tương truyền này thanh loan điểu cũng là một loại cát tường điểu, giống kỳ lân giống nhau, vô luận ở nơi nào xuất hiện đều sẽ khiến cho bá tánh triều bái chúc mừng, còn sẽ bị sử quan đưa vào sử sách, đại biểu là hoàng thượng đức chính đến tai thiên tử, cứ thế thanh loan điểu buông xuống, là vì phúc lợi chính là như vậy một loại thần điểu cư nhiên bị vị này Tả Thiên Sư đương gà rừng cấp nướng. Nướng, hắn sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống a? Cố Tích Cửu cảm thấy vị này Tả Thiên Sư thật là siêu cấp phá của thiên sư. Đế Phất Y nhìn nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ, sâu kín thở dài, bổn tòa chính là mạo bị thiên lôi đánh xuống nguy hiểm vì ngươi nướng này chỉ điều, ăn nhiều một chút, đừng cô phụ bổn tòa tâm ý. Lại đem chính mình tử hồ lô đặt ở nàng trong tay, tới, uống khẩu rượu áp áp kinh. Cố Tích Cửu nhìn xem trong tay tử hồ lô, nhìn nhìn lại trong tay gặm hơn phân nửa điểu cánh, nàng đem thanh loan điểu cấp gặm. Không biết ông trời có thể hay không tới phách nàng, nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, trên bầu trời ánh sáng chợt lóe, ầm ầm ầm lăn quá một chuỗi sấm sét. Cố Tích Cửu theo bản năng thân mình co rụt lại, không phải đâu, thật chiêu lôi tới. Nàng ngửa đầu vừa thấy, bầu trời không biết khi nào mây đen răng đầy, che đậy ánh trăng tinh quang, có tia chớp ở tầng mây phi tho án, khách. Một đạo tia chớp chém thẳng vào mà xuống, Cố Tích Cửu thẳng nhảy dựng lên, trơ mắt nhìn một đạo cầu hình tia chớp bổ vào đế phất y bên người đá xanh thượng, trực tiếp đem kia đá xanh chém thành bột mịn. Sau đó trên bầu trời lại một đạo tia chớp đánh xuống tới, mục tiêu đế phất y đầu. Cố Tích Cửu khiếp sợ, cơ hồ là bản năng phản ứng, mánh nhào qua đi ôm chặt hắn một cái thuấn di, trống rỗng rời đi mấy trăm mét, kia tia chớp bổ vào kia hừng hực thiêu đốt lửa trại thượng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, cơ hồ muốn đem toàn bộ không trung ánh đỏ, kia sét đánh giường như tiếng sấm chấn đến Cố Tích Cửu lỗ tai tê dại, nàng cũng không kịp nghĩ đến khác, lúc này tự nhiên trốn lôi là đứng đắn, ôm hắn eo lại lần nữa thuấn di. Cố Tích Cửu vô luận đi nơi nào đều thích nghiên cứu địa hình, thích làm công lược, cũng bởi vậy phàm là nàng đến quá địa phương, chung quanh hoàn cảnh nàng đều có thể sờ môn thanh. Đừng nói này đoạn nhai hạ có mấy cây, cho dù có mấy cái xà hoa nàng cũng biết rành mạch, đương nhiên, giấu ở này đoạn nhai hạ một cái bị cỏ cây thấp thoáng lên sơn động cũng không tránh được nàng đôi mắt, cho nên nàng tránh né sấm sét để nhất đầu tuyển chính là cái kia sơn động, nàng trực tiếp thuấn di vào trong sơn động. Này sơn động thâm hậu, Cố Tích Cửu e sợ cho kia lôi điện theo vào tới phách người, vào núi động về sau lại hướng chỗ sâu trong di di, ước chừng di đi vào hơn 20 mễ, tới rồi sơn động cuối mới dừng lại. Nàng kinh hồn chưa định, dừng lại về sau theo bản năng hướng ra phía ngoài xem, nàng tàng sâu. Như vậy, kia sấm sét hẳn là sẽ không theo vào được đi, trừ phi này sấm sét là trang bị dây đa trang bị, bằng không hẳn là cùng không tiến vào. Nàng suy xét không sai, kia sấm sét quả nhiên không theo vào tới, chỉ ở sơn động ngoại ầm ầm ầm vang quá một trận lại một trận. Cố Tích Cửu dựng lỗ tai nghe xong một lát, xác định kia lôi lại cùng không tiến vào mới thư một ngụm trường khí. Bảo bối nhi, nguyên lai ngươi sợ hãi sét đánh. Đế phất y ở nàng bên tai mở miệng. Cố Tích Cửu cứng đờ, lúc này mới phát hiện chính mình còn giống hùng hài tử ôm đại búp bê vải dường như ôm hắn, vội buông tay về phía sau một lui. Này sơn động chỗ sâu trong cũng không rộng lớn, nàng lui lại cấp, phía sau lưng thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào trên vách núi đá. May mắn đế phất y động tác so nàng mau, thân hình chợt lóe, cư nhiên trực tiếp vòng tới rồi Cố Tích Cửu phía sau, vì thế Cố Tích Cửu này một lui liền thối lui đến trong lòng ngực hắn, cánh tay hắn bao quát nàng eo, tiểu tâm chú, như thế nào như vậy hấp tấp bột trộp. Cố Tích Cửu dễ ngửi hơi thở mờ mịt chóp mũi, Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên toát ra chua xót phao phao, tựa hồ có cái gì nhiệt khí xông thẳng chóp mũi, làm nàng cái mũi cũng lên men lên. Nàng nhẹ hút một hơi, lạnh lùng nói, buông ra. Đế phất y ngược lại đem nàng ôm càng khẩn, ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng trên mặt, hắn thanh âm hơi hơi ám ách, Tích Cửu, không cần không thừa nhận, ngươi là thích ta. Cố Tích Cửu lại cứng lại rồi, một lát sau nàng cười lạnh, thì tính sao? Nàng lại hút một hơi, nghiêm mặt nói, đế phất y, buông tay. Nàng rốt cuộc không hề tả thiên sư trường tả thiên sư đoạn mà kêu hắn, đế phất y cũng không hề cùng nàng cợt nhà, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tích Cửu, ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo nói nói chuyện. Cố Tích Cửu kỳ thật thật không muốn cùng hắn nói, có cái gì hảo nói, người này chợt lánh chợt nhiệt, lánh thời điểm đông chết người, nhiệt thời điểm lại triền người chết, hắn rõ ràng đối nàng đã buông tay, còn tìm cơ hội trả đũa nàng, sau đó lại chạy tới cùng nàng phẩm trà nói chuyện phiếm, thỉnh nàng ăn thịt uống rượu. Nàng nhẹ nhàng một câu môi, đế phất y, ngươi đây là sử dụng đánh một cái tát cấp một ngọt táo thủ đoạn sao? Ta kỳ thật không muốn cùng ngươi nói, ta cũng thật không cảm thấy ta và ngươi chi gian còn có cái gì hảo nói. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm cổ họng có chút phát ngạnh, nàng nhẹ hút một hơi, làm chính mình càng trầm tĩnh chút, ngươi nói không sai, ta tựa hồ thật sự có chút thích ngươi, nhưng thì tính sao đâu, ta người này đối cảm tình luôn luôn để đến khởi, phóng hạ, liền tính chân ái thượng một người cũng có thể buông ra, chỉ cần cho ta cũng đủ thời gian, vô luận người nào ta đều có thể buông. Cảm tình nói trắng ra là kỳ thật chính là nhất thời mê hoặc, ta đối với ngươi khả năng chính là nhất thời mê hoặc, nhưng ta tin tưởng sẽ theo thời gian sói mòn mà biến đạm. Trên đời này không có gì là ta vứt không khai. Nàng xoay người lại, bẻ ra hắn ôm nàng eo tay, đế phất y, đa tạ ngươi thanh loan điểu thịt, nó ăn rất ngon, ta và ngươi chi gian liền đến đây là ngăn đi. Ngươi là cao cao tại thượng tả thiên sư, ngươi chỉ cần nguyện ý, có bó lớn nữ nhân sẽ đối với ngươi nhào vào trong ngực, ngươi không cần thiết phi quấn lấy ta. Ngươi nhìn, ta người này khó hiểu phong tình, tính tình còn quật cường, đối với ngươi theo đuổi cảm tình thủ đoạn cũng không cảm mạo, cho nên ngươi buông tha ta đi, ta không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối hắn nói như vậy một đại thiên lời nói, hơn nữa cũng đem nói thực thấu. Đế phất y rũ mắt nhìn nàng, còn có sao? Cố Tích Cửu, không có. Nàng cảm thấy nàng đã đem nói rất rõ ràng. Đế phất y thở dài, vậy ngươi trước ngồi xuống, nghe ta nói như thế nào. Hắn tùy tay biến ra hai cái cẩm đôn, làm nàng ngồi xuống. Cố Tích Cửu đảo không sợ hắn lại đảo cái quỷ gì, cũng liền ngồi xuống dưới. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Nếu hắn nhất định phải nói vậy nói chuyện, toàn bộ nói khai là có thể vén lên tay, cắt đi cắt. Nàng không nghĩ lại cùng hắn như vậy liên lụy không rõ, quá liên lụy tinh lực, cũng chỉ hoãn nàng việc học. Đế phất y lại đưa cho nàng kia tử hồ lô, ngươi vừa rồi ăn thanh loan thịt, này rượu ngươi cần thiết uống tam khẩu, như vậy mới có thể chân chính kích phát trên người của ngươi tiềm năng, tăng lên ngươi linh lực. Cố Tích Cửu, hảo đi, này thanh loan thịt đã ăn vào nàng bụng đi. Nàng lại khiêm nhượng liền không khỏi làm ra vẻ, uống liền uống. Nàng nói một tiếng tạ, tiếp nhận kia tử hồ lô tới, đang muốn liền uống tam khẩu, đế phất y giơ tay ngăn lại chủ nàng, chậm một chút uống, đừng ngưu uống. Thiết, nàng nơi nào ngưu uống? Nàng uống rượu luôn luôn rất có hình tượng có được không? Cố Tích Cửu liền cúi đầu nhấp một cái miệng nhỏ, sau đó chờ đế phất y nói chuyện. Đế phất y thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay kia chỉ nướng chín thanh loan điểu lại lần nữa xuất hiện, ngươi chỉ ăn hai cái cánh không thành, còn muốn gặm hai cái điểu chân, đem hai chỉ chân đều xé xuống tới cấp nàng. Cố Tích Cửu không nghĩ lại thiếu hắn nhân tình, lắc đầu, này điểu như vậy quý trọng, ngươi vẫn là chính mình ăn xong. Đế phất y cười cười, không lại khuyên nàng, chỉ là đem hai chỉ nướng kim hoàng cực giống đùi gà điểu chân trang bàn, đặt ở nàng trước mặt một cái trên thạch đài. Sau đó hắn bắt đầu ăn này nướng điểu mặt khác bộ phận. Hắn ăn tương cực kỳ ưu nhã, ăn cái đồ vật cũng có thể ăn thành hàng vân nước chảy dạng. Cố Tích Cửu bội phục hắn, xem hắn cúi đầu ở nơi đó ăn, Cố Tích Cửu nhìn không được thúc giục hắn, ngươi không phải có chuyện đối ta nói. Đế phất y một ngón tay nhẹ điểm một chút môi, thở dài một tiếng, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Cố Tích Cửu sửng sốt, bật thốt lên nói, ngươi này quy củ đối người khác nhưng chưa từng có, chỉ nhằm vào ta. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến hắn hòa thuận vui vẻ tím hạnh ở trên bàn cơm lại cười lại nói. Đế phất y ánh mắt vọng định nàng, ngươi là nói hôm qua sáng sớm ta hòa thuận vui vẻ tím hạnh ăn cơm khi hỗ động. Lại cười, con ngươi hình như có toái quang lập lòe, Tích Cửu, ngươi có phải hay không ghen tị, ăn len sợi giấm a? Nàng chỉ là cảm thấy hắn đối đãi nhạc tím hạnh tương đối đặc biệt mà thôi, ta không ghen. Ngươi cho dù có đặc thù đối đãi người cũng cùng ta không có gì quan hệ, ta, đế phất y cười, trước không vội cùng ta phủi sạch quan hệ, có một số việc không phải ngươi tưởng như vậy, bất quá ta đối nhạc tím hạnh sát thật là đặc thù đối đãi. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, ngươi nhìn, ngươi đối nàng đặc biệt. Đế phất y lại thở dài, Tích Cửu, nguyên bản nhạc tím hạnh ngày thường dùng cơm khi cũng là thực không nói, nàng tại đây phương diện kỳ thật cùng ta không sai biệt lắm. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, ngươi tìm ta nói chuyện phiếm chính là liêu nàng như thế nào đặc biệt, liêu các ngươi tiếng nói chung, ta cảm thấy ngươi nếu tưởng khen ngợi nàng lời nói không bằng giáp mặt đi khích lệ nàng, không cần ở trước mặt ta nói, nàng là phối hợp ta diễn kịch. Đế phất y trực tiếp cắt đứt nàng. A, Cố Tích Cửu nhất thời không phản ứng lại đây. Đế phất y thở dài, nàng xác thật hướng bổn tọa thổ lộ quá, nhưng ta cũng làm nàng thực mau chết tâm. Nàng biết ta đối với ngươi cảm tình, thực chịu cảm động, cho nên đáp ứng phối hợp ta diễn kịch, nàng ở trên bàn cơm cũng không phải nói nhiều, nhưng vì phối hợp ta, liền cố ý xả rất nhiều lời nói tơi nói, Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, tựa hồ có chút minh bạch, nàng là suy một ra ba nhân vật, thực mau nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, nàng hiện tại là ngươi nhãn tuyến đi, ta muốn chuyển ban sự có phải hay không nàng bẩm báo cho ngươi. Đế Phất Y mím môi, thở dài, nàng tự nguyện làm ta nhãn tuyến, ta cũng xác thật nói qua phàm là liên lụy đến chuyện của ngươi vô luận sớm muộn gì đều phải kịp thời cho ta biết biết. Cố Tích Cửu, nàng đem này tin tức tiêu hóa sau một lúc lâu, sau đó chọn cao mi nhìn hắn, cảm thấy có tức giận ở trong ngực quần cuột, ngươi cư nhiên ở ta bên người an bài nhãn tuyến, còn muốn ở trước mặt ta diễn kịch là muốn cố ý kích thích ta, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, ta nếu thích ngươi tự nhiên sẽ thích, nếu không thích đó chính là không thích, ngươi cùng nàng cố ý ở ta trước mắt diễn kịch chỉ có thể thúc đẩy ta chân chính buông tay, ngươi cư nhiên nghĩ ra loại này sưu điểm tử đối phó ta, ngươi đây là lạt mềm buộc chặt, vẫn là đánh một cái tát cấp một ngọt táo đâu, ngươi cho rằng ta là người như thế nào, xin lỗi. Đế Phất Y hộp ra mấy chữ này, Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới luôn luôn cao cao tại thượng hắn cư nhiên sẽ hướng chính mình xin lỗi, nhất thời có chút nghẹn lại. Đế Phất Y rũ xuống con ngươi nhìn trong tay gặm không sai biệt lắm điểu, khe khe thở dài, Tích Cửu, ta không kinh nghiệm. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, cái gì? Đế Phất Y thở dài, ta là lần đầu tiên chân chính thích một người, chính là ngươi vẫn luôn đẩy ra ta, ta không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Một phong lục soát tới rất nhiều tài tử giai nhân thoại bản tử cho ta xem, ta nhìn rất nhiều đoạn, nhưng những cái đó tài tử giai nhân diễn đều là nhất kiến trung tình, thực mau liền cho nhau yêu đỡ nhập động phòng, cho dù có khúc chiết cũng là đến từ ngoại giới suy sụp, mà phi hai người bên trong nguyên nhân, này đó diễn cùng ngươi ta loại tình huống này bất đồng, ta không có nhưng tham khảo địa phương, ta thực mờ mịt. Hắn buông xuống lông mi, nhìn trong tay nướng tốt thanh loan điểu, kia thân ảnh nhìn qua có chút hưu quạnh, thậm chí còn có chút yếu ớt, ta không biết nên thế nào làm mới có thể làm ngươi không hề bỏ qua. Ta, ngươi rõ ràng đã thích ta, cho nên ta không thể từ bỏ cũng không nghĩ từ bỏ, chính là ta không biết như thế nào mới có thể làm ngươi chân chính vâng theo chính ngươi tâm. Nhìn đến ngươi cùng Long Tư già ở bên nhau vừa nói vừa cười, thấy ta lánh lánh đạm đạm lòng ta rất khó chịu, ta tưởng kéo gần ngươi ta khoảng cách, muốn tách ra ngươi cùng Long Tư già lại không thể dùng sức mạnh. Cố Tích Cửu nhìn không được đánh gãy hắn, ta không có rõ ràng thích ngươi, nàng nào có như vậy rõ ràng a? Bằng không như thế nào sẽ liền chính mình cũng không biết. Đế Phất Y nhìn nàng, nghiêm túc nói, ngươi chính là thích ta, ta biết đến. Cố Tích Cửu, hắn thật đúng là Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình tìm không thấy thích hợp từ tới hình dung hắn. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn ở cái này vấn đề thượng cãi cọ, nàng cảm thấy hắn theo đuổi ái phương thức quả thực chính là cường đạo logic. Nếu nàng cùng Long Tư Dạ là thiệt tình yêu nhau, hắn làm như vậy chỉ có thể gia tăng nàng bối rối. Đế Phất Y, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới ta là thiệt tình ái Long Tư Đêm? Ta, Tích Cửu, ngươi không yêu hắn, ta đã sớm nói qua, ngươi đối hắn cũng không phải ái, mà là một loại chấp niệm. Đế Phất Y nghiêm mặt nói, Cố Tích Cửu, nàng cảm thấy nàng phải bị Đế Phất Y cấp tẩy não. Bị hắn như vậy lại nhiều lần vừa nói, nàng cũng cảm thấy nàng đối Long Tư Già cảm tình không phải tình yêu, đảo chưa chắc là chấp niệm, càng như là tìm lý. Chí thượng lão công người được chọn từ từ, đề tài giống như chật. Nàng hỏi tiếp, sau đó đâu? Sau đó ngươi liền nghĩ ra như vậy cái chủ ý tới. Đế Phất Y than nhẹ, là một vân, hắn đã từng là tình trường thượng lãng tử, ở tình trường thượng mọi việc đều thuận lợi. Cho nên bổn tòa chỉ phải ra mặt dày đi hỏi hắn, hắn đem một vân kia một bộ quan điểm nói một lần. Cố Tích Cửu, nàng trong lòng muốn hỏi chờ một vân tổ tông, nàng ánh mắt dừng ở Đế Phất Y trên người, ánh mắt ẩn ẩn sắc bén, ngươi nghe theo hắn đối ta lãnh đạm thực bình thường, lại nhẹ hút một hơi, nói tiếp, chẳng sợ ngươi hòa thuận vui vẻ tím hạnh liên thủ diễn kịch ta cũng cảm thấy không có gì, nhưng ngươi luôn miệng nói thích ta, lại cố ý làm ta ở trước công chúng như vậy mất mặt. Ngươi rõ ràng biết ta linh lực không đạt được, thực tiễn cương quyết thuật đối hiện tại ta tới nói căn bản chính là ngạnh thương. Đế Phất Y, như thế nào thật thích một người trước nay là ngóng trong nàng hào, nhìn đến hắn có vinh quang so với chính mình có vinh quang còn muốn vui vẻ, mà không phải ý tưởng nghĩ cách làm nàng ở trước công chúng mất mặt xấu hổ, làm nàng trở thành toàn bộ niên cấp chê cười. Nói tới đây nàng vành mắt hơi hơi đỏ lên, nàng lúc ấy biểu hiện tuy rằng đáng giá thưởng thức, nhưng khi đó nàng thật là cường chống bình tĩnh, cường chống làm chính mình kiêu ngạo, đánh rớt hàm răng cũng muốn hợp nước mắt nuốt, bình tĩnh mà không cho bất luận kẻ nào nhìn ra chính mình thất ý cùng khổ sở, rốt cuộc vẫn là ủy khuất, chẳng qua ban đầu vẫn luôn cưỡng chế không cho chính mình ủy khuất mà thôi. Xin lỗi, ta, Đế Phất Y cầm tay nàng. Cố Tích Cửu bỗng nhiên rút về chính mình tay, nàng khóe môi hơi câu, muốn gợi lên một cái không thèm để ý cười tới, nhưng không thành công, ngược lại đỏ vành mắt. Nàng cũng không có nói lời nói, có chút thương tổn không phải một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi liền có thể che giấu. Đế Phất Y thở dài, Tích Cửu, ta cũng không nghĩ tới ngươi ngày ấy sẽ thượng không tới, ngươi không nghĩ tới. Cố Tích Cửu thanh âm hơi có chút bén nhọn, nói dối, ngươi sao có thể không thể tưởng được. Ngươi biết rõ ta linh lực phẩm giai tình huống, biết rõ này cương quyết thuật linh lực lục giai nửa về sau mới nhưng tu luyện, không, này cương quyết thuật đối bình thường linh lực đệ tử tới nói, cần thiết đạt tới lục giai nửa, nhưng ngươi là phong linh lực người tu hành, loại này. Linh lực người tu hành đạt tới lục giai liền có thể tu luyện. Cố Tích Cửu, kia nàng ngày ấy như thế nào liều mạng cũng phi không đi lên. Tích Cửu, ngươi ngày ấy nếu không có thức đêm một đêm kia, nếu không có cấp chính mình cái loại này không đến lục giai nửa liền không thể đi lên tâm lý ám chỉ, ngươi sẽ không thể đi lên. Ấn ta tính toán, ngươi hẳn là đếm ngược cái thứ hai đi lên, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi khi đó đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, cứ thế trong cơ thể dương khí không đủ, huyết mạch không thoải mái, hơn nữa ngươi chạy thoát ta một tiết khóa, kia tiết khóa sở giảng nội dung đúng là thực tiễn nội dung, chỉ xem bút ký nói là vô pháp nắm giữ trong đó tinh túy. Đế Phất Y nói tiếp, ta chỉ là tính toán ngươi vô pháp rút đến thứ nhất, thành tích sẽ là đếm ngược, căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ thượng không tới, ngươi lần đó là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Cố Tích Cửu hắc tuyến, nàng giống như thường làm ra chăng? Hắn ngoài ý liệu sự, chẳng qua lần này là, bổn ra ngoài hắn dự kiến, bất quá Đế Phất Y như vậy một giải thích, đảo làm nàng trong lòng hảo quá một ít, kia ủy khuất cũng phai nhạt một chút. Nàng nhướng mày, liền tính ngươi nói chính là thật sự, ta đây thành tích đếm ngược đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đế Phất Y liếc nàng liếc mắt một cái nói, ai làm ngươi trốn bổn tòa khoa tới? Dù sao cũng phải cho ngươi cái giáo huấn, miễn cho ngươi trốn nghiện. Cố Tích Cửu, quy Mao đạo sư. Nàng lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, kia rượu tuy rằng cũng đủ thanh hương, nhưng lại có chút cay, nàng cảm giác giọng nói có chút thiêu đến hoảng, liền thuận tay cầm lấy trước mặt điểu chân gặm hai khẩu. Đế Phất Y từ nàng trong tay đem tử hồ lô tiếp nhận đi, ta khai kia đường thực tiễn khóa còn có một cái mục đích, ngươi muốn nghe hay không? Cố Tích Cửu dương mắt xem hắn, cái gì mục đích? Đế Phất Y trước thong thả ung dung uống một ngụm rượu, lại lấy ra một cái khăn lụa quay lại sát nàng bóng nhấy tay cùng miệng, nàng lực chú ý đều ở hắn, mục đích thượng, liền không chú ý hắn này đó động tác. Đế Phất Y nói, bổn tọa tính ngươi thành tích sẽ là đếm ngược, lấy tính tình của ngươi ngươi sẽ cực không cam lòng, sẽ càng nỗ lực tu luyện, sẽ không lại trốn bổn tọa khóa, bổn tọa còn có thể mượn này cơ đi tìm ngươi cho ngươi học bù. Đế Phất Y khi đó tính toán thực hảo, hắn thậm chí trước tiên nghĩ kỹ rồi chính đại quang minh đến Cố Tích Cửu sân đi đổ nàng lời kịch, làm nàng cự tuyệt không được hắn học bù, như vậy hai người liền tất nhiên có một chỗ cơ hội, nơi nào nghĩ đến kế hoạch không bằng biến hóa mau, nha đầu này sẽ thật sự thượng không tới, mất mặt ném đến bà ngoại ra, đến nỗi với hận thượng hắn, còn muốn chuyển ban hoàn toàn né tránh hắn. Cố Tích Cửu cũng là cái thông minh, nghe hắn những lời này liền minh bạch hắn tính toán, có chút vô ngữ, lại có điểm tiểu cảm động, gia hỏa này xem ra nơi trốn là tính kế a. Cũng là liều mạng, vị này tả thiên sư liền tính truy cá nhân cũng có thể truy đến như vậy sáng tạo khác người như vậy kỳ ba, làm người hận ngứa răng, cái này làm cho Cố Tích Cửu không biết nên như thế nào đánh giá hắn này đó hành vi hảo. Nàng ngừng lại một chút, hừ một tiếng, ta về sau không cần phải lại trốn ngươi khóa, ta chuyển ban về sau sẽ không trở lên ngươi khóa. Đế Phất Y cười cười, kia không quan trọng, ngươi không tới đi học, bổn tòa mỗi ngày đi cho ngươi học bù liền có thể. Một ngày vi sư, trung thân dạy dỗ, ngươi nếu học ta khóa, thế nào cũng phải nhường ngươi học đến nơi đến chốn mới hảo. Cố Tích Cửu, nàng không biết là nên khóc hay nên cười, ngẩng đầu nói, ta nếu chính là không nghĩ làm ngươi bổ đâu, môn học này chưa chắc thích hợp ta, nó thích hợp ngươi. Đế Phất Y đánh gãy nàng, ngươi là phong linh lực tu luyện giả, một khi đem cương quyết thuật chân chính nắm giữ trụ, ngươi phong linh lực chiêu số uy lực có thể đề cao gấp đôi, tốc độ của ngươi cũng sẽ so hiện tại mau gấp đôi. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, một câu buột miệng thốt ra, ngươi khai này đường cương quyết thuật khóa là chuyên môn vì ta khai, nói tới đây dừng lại, nàng có phải hay không tự mình đa tình. Đế Phất Y thở dài, ngươi cuối cùng minh bạch, này đường khóa chính là vì ngươi mà khai, mặt khác học sinh bất quá là dính ngươi quăng mà thôi. Cửa này thuật pháp là hắn chuyên môn nhằm vào nàng thể chất tới nghiên cứu, có thể làm nàng ở trong khoảng thời gian ngắn đem công phu lại tăng lên đi lên. Màn này sau người rất cường đại, hắn hy vọng nàng có tự bảo vệ mình năng lực, vạn nhất hắn không ở bên người nàng, nàng cũng không đến mức làm người lập tức khi dễ đi. Cố Tích Cửu không nghĩ tới chân tướng cư nhiên là cái này, trong lòng những cái đó không thoải mái lại phai nhạt một ít, ngược lại có ấm áp cảm giác nổi lên trong lòng. Nàng ngồi ở chỗ kia muộn thanh tưởng sự tình, đem những ngày qua trải qua lại trải vuốt một lần, trước sau một liên hệ, phát hiện Đế Phất Y nói hẳn là thật sự. Nàng người này kỳ thật thực hảo hống, một khi suy nghĩ cẩn thận liền không hề toàn cái gì giúp vào sừng châu, bất quá rốt cuộc ủy khuất lâu như vậy, nghẹn hỏa nghẹn như vậy trường, tuy rằng cơ bản toàn suy nghĩ cẩn thận, nhưng rốt cuộc còn có chút ý nan bình. Cô ý nói, nhưng ta đã điều ban, cổ đường chủ cũng đáp ứng ta, ta không thượng ngươi khóa ngươi lại tới cấp ta học bù, mặt khác đồng học sẽ có ý kiến. Đế Phất Y nhướng mày, bọn họ có ý kiến ngại ta chuyện gì? Hắn trước nay chính là không thèm để ý người khác ánh mắt người, bất quá hắn có thể không so đo, nhưng không đại biểu Cố Tích Cửu không so đo, cho nên hắn ngừng lại một chút lại nói, kia cũng dễ dàng, cùng lắm thì bổn tòa ở nhị ban lại thêm một đường khóa. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thực kiên định, tiểu Tích Cửu, bổn tòa khóa không phải ngươi muốn chạy trốn là có thể trốn, ngươi liền tính trốn đến chân trời đi, ta còn phải nghĩ cách đem ngươi bắt trở về tiếp tục thượng, chính là hao chút chuyện này mà thôi. Hắn này cương quyết thuật chuyên môn vì nàng nghiên cứu ra tới, nàng không học sao được, chẳng phải là bạch mù hắn mấy ngày nay không ngủ không nghỉ châm trước. Cố Tích Cửu cái trán gân xanh nhảy một nhảy, biết hắn là nói được ra làm được đến. Nàng khụ một tiếng, ngươi còn nói ta đối Long Tư gia chỉ là chấp niệm, ngươi đối ta cũng như là chấp niệm. Nàng khụ một tiếng, ngươi còn nói ta đối Long Tư gia chỉ là chấp niệm, ngươi đối ta cũng như là chấp niệm, hơn nữa chấp niệm đáng sợ. Ta đối với ngươi không đơn giản là chấp niệm, hai người ở chỗ này ngươi tơi ta đi mà nói chuyện phiếm, bên ngoài mưa to còn như muốn bùn, lôi điện không dứt. Cố Tích Cửu nhìn bên ngoài, nàng có chút buồn bực. Ban đầu Thiên Tụ Đường mỗi đến buổi tối nhất định thời gian liền sẽ tới một hồi bão táp, nhưng từ Đế Phất Y bọn họ tới lúc sau, bão táp liền phảng phất rời đi, làm nàng cơ hồ đều quên mất loại này thời tiết. Hiện tại nhìn bên ngoài sấm sét ầm ầm, đây là Thiên Tụ Đường thời tiết khôi phục bình thường, vẫn là bởi vì bọn họ nướng ăn thanh loan điểu, khiến cho thiên phạt. Nhất định là cuối cùng nguyên nhân này. Nàng một ý niệm mới vừa chuyển tới nơi này, một đạo tia chớp bỗng nhiên tự ngoài động thẳng thò án tiến vào, lóa mắt sinh hoa. Nàng khiếp sợ, theo bản năng cảm thấy này tia chớp là tới phách Đế Phất Y cái này đầu sỏ gây tội, vì thế nàng liều mạng hướng hắn một phát, ôm hắn liền tưởng thuấn di. Đế Phất Y một tay ôm nàng, đem nàng hộ ở trong ngực, đồng thời ống tay áo hướng ra phía ngoài phất một cái, một đạo bảy màu quang tự hắn trong tay áo xoay quanh mà ra, trực tiếp đâu ở kia nhào vào tới cầu hình tia chớp, bá mà một tiếng bay đi ra ngoài, ầm vang. Bên ngoài truyền đến vang lớn, như là vách núi sụp xuống. Kia vang lớn đinh tai nhức óc, cùng với tia chớp, kia động tĩnh đại kinh người, chân đến dưới chân đại địa đều ở phát run. Cố Tích Cửu kỳ thật từ nhỏ liền sợ sét đánh, đặc biệt là sợ sấm sét, chẳng qua làm sát thủ về sau vì rèn luyện chính mình, khắc phục chính mình cái này tật xấu mà thôi. Đương nhiên, này khắc phục chỉ là mặt ngoài khắc phục, ở nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là có chút sợ, mỗi phùng rông tố thiên nàng tận lực không ra ngoại, lần này bị này lôi chấn động, nhìn không được hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt. Đương nhiên, nàng xúc biên độ rất nhỏ, không cẩn thận cảm thụ cũng không cảm giác được. Đế Phất Y lại cảm giác được, hắn càng khẩn mà ôm nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Hắn thanh âm ở lôi điện thanh dị thường rõ ràng, làm nàng một viên hơi run tâm kỳ dị mà bình tĩnh trở lại. Đế Phất Y vừa rồi tay áo cuốn sấm sét thời điểm, Cố Tích Cửu khuôn mặt nhỏ là chôn ở hắn trước ngực, cũng không có nhìn đến hắn phát ra bảy màu quang. Đương tiếng sấm vang lên thời điểm, nàng chỉ là theo bản năng nắm thật chặt ôm hắn eo cánh tay. Đế Phất Y rũ mắt nhìn trong lòng ngực nàng, nhìn không được muốn cười, ngươi thật sợ sét đánh à? Cố Tích Cửu thất thố kỳ thật cũng chính là một lát thời gian, giờ phút này ổn định tâm thần lúc sau mới cảm thấy chính mình ôm hắn eo có chút không ổn, nàng đôi tay buông ra, đầu ngạo khí mà dương lên, ta mới không sợ. Một câu vừa rơi xuống đất, bên ngoài lại là sét đánh một tiếng. Vì thế nàng thân mình lại là cứng đờ, cô nén chú không lại chôn nhập hắn trong lòng ngực. Đế Phất Y lại cánh tay căng thẳng, đem nàng ôm chặt trong ngực, ôn nhu nói, ân, ngươi không sợ, ta sợ, ngươi cần phải ôm chặt ta. Quen thuộc lãnh hương ở chóp mũi di động, quen thuộc ôm ấp gắt gao ôm chặt nàng. Nàng thậm chí có thể nghe được ngực hắn kia quen thuộc cường hữu lực tim đập. Hắn tim đập so người bình thường chậm, ước chừng có 50 vài cái, nhưng mỗi một chút đều rất có lực. Một chút ở nàng bên tai đập đều, phảng phất có thể truyền tới nàng trong lòng, làm nàng có chút tim đập nhanh. Nàng biết chính mình có chút tham luyến cái này ôm ấp, nhưng là hắn nói hoàn toàn có thể tin sao? Rốt cuộc này chỉ là hắn lời nói của một bên. Nàng nhẹ hút một hơi, ngẩng đầu lên, muốn trước tránh ra hắn lại nói, nàng ở hắn trong lòng ngực thời điểm cảm giác đại não không như vậy linh hoạt. Nhưng nàng ngẩng đầu hết sức, hắn vừa lúc cúi đầu, nàng môi cỏ qua hắn cằm, có qua hắn môi. Nàng trái tim lầu nhảy một phách, vội muốn tránh né, hắn đôi mắt một thâm, môi trực tiếp đè ép xuống dưới. Cố Tích Cửu đầu óc ầm ầm một vang hết sức, cánh môi đã làm hắn bắt được, môi răng dễ dàng bị hắn dùng đầu lưỡi cạy ra, hắn lưỡi trượt tiến vào, ở nàng trong miệng tàn sát bừa bãi càn quét hắn hôn như hắn người này giống nhau, tựa hồ chấn định thong dong, rồi lại cực kỳ cường thế, như biển rộng chung quần cuộn sóng gió, có thể đem người hoàn toàn kéo vào đi trầm luôn. Hắn hôn như là anh túc, có thể làm nàng luôn luôn thanh minh đại não nháy mắt trở thành hồ nháo, một lòng nhảy không giống như là chính mình. Đế Phất Y hiển nhiên cũng áp lực thật lâu, mấy ngày này cố ý lãnh đạm nàng, rồi lại không có lúc nào là không ở chú ý nàng, mạnh mẽ khắc chế chính mình đi thân cận nàng, xem nàng cùng Long Tư Già ở bên nhau hắn cô nén mới không đem Long Tư Già trực tiếp ném đến ngoài không gian đi. Hắn người này luôn luôn kiêu ngạo, hắn xem Long Tư Già không vừa mắt, nhưng cũng không tưởng vận dụng thánh tôn quyền thế trực tiếp đem Long Tư Già chi đi. Hắn muốn bằng mượn chính hắn bản lĩnh cùng Long Tư Già công bằng cạnh tranh, không nghĩ sử dụng ám hắc thủ đoạn được đến Cố Tích Cửu. Hiện tại rốt cuộc đem người kia ôm vào trong ngực, hắn đã sớm tưởng hôn nàng, chỉ là không nghĩ khiến cho nàng bắn ngược vẫn luôn áp lực chính mình. Cố tình nàng chính mình vào lúc này đem cái miệng nhỏ đưa tới cửa tới, hắn tự nhiên không hề khách khí, danh rằng lý trí kia căn huyền trực tiếp đoạn rớt, đem nàng hôn cái hoàn toàn. Nàng là hắn anh túc, hôn nàng một lần liền thực tủy biết vị, làm hắn hôn còn tưởng lại hôn, nhưng nụ hôn này liên tục thời gian cũng không trường, bởi vì Cố Tích Cửu kịp thời tỉnh ngộ lại đây, quay đầu đi, ở thở dốc khoảng cách tránh đi hắn, sau đó ngón tay ở hắn trên môi một dựng, đình. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng, hắn không nghĩ đình Cố Tích Cửu thân mình ở hắn trong lòng ngực một tránh, cư nhiên trực tiếp thuấn di đi ra ngoài, thuấn di đến sơn động khẩu phụ cận. Bên ngoài còn tại hạ mưa to, xả thiên xả mà. Cố Tích Cửu cũng không tưởng mạo mưa to chạy ra đi. Đương nhiên, lúc này đào tẩu cũng không phải nàng tác phong. Nàng chỉ là cảm thấy bị Đế Phất Y hôn có chút ngốc, yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Mà cái này địa phương gió thổi tiến vào có thể làm nàng càng thanh tỉnh chút. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới ở cửa động vừa đứng, bên ngoài một đạo cầu hình tia chớp liền trực tiếp bắn vào tới, cẩn thận. Đế Phất Y tốc độ so nàng thuấn di tốc độ càng mau, trực tiếp ôm nàng chợt lóe. Kia cầu hình tia chớp lần này như là dài quá đôi mắt, cư nhiên thẳng đuổi theo lại đây. Đế Phất Y trong mắt có sắc bén quang mang chợt lóe, ống tay áo vừa lật một quyển, thất thải quang mang như gió xoáy vừa chuyển, đem kia cầu hình tia chớp lại lần nữa đâu trụ, bay ra động đi. Cố Tích Cửu lần này xem rõ ràng, bỗng nhiên mở to hai mắt. Lần này cầu hình tia chớp không tạc đến cái gì vách núi, mà là trực tiếp xoay quanh bay lên không trung, hoàn toàn đi vào tầng mây bên trong, sau đó ở tầng mây trung ầm ầm nổ tung. Kia tuôn ra tới tia chớp cơ hồ xé rách toàn bộ không trung, làm nguyên bản chồng chất nùng vân giống bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ xé mở, xả thành mảnh nhỏ vũ tán vân thu. Mưa to đình chỉ, bị mây đen che đậy sao trời một lần nữa hiển lộ ra tới. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bá đạo công pháp, phảng phất là thần nháy mắt thay đổi thiên địa, làm nàng nhìn bên ngoài nhất thời nói không ra lời. Ngươi không sao chứ? Đế Phất Y ngón tay ở nàng trước mắt nhoáng lên, có chút lo lắng hỏi nàng. Cố Tích Cửu ánh mắt rốt cuộc chuyển qua tới, ngưng ở tại hắn trên người, không nghĩ tới ngươi có như vậy năng lực, này tựa hồ đã không phải người lực lượng. Đế Phất Y trong lòng hơi hơi trầm xuống, hắn vừa rồi tức giận dưới dùng ra chính là thánh tôn mới có thể dùng ra tới công pháp. Đế Phất Y trong lòng hơi hơi trầm xuống, hắn vừa rồi tức giận dưới dùng ra chính là thánh tôn mới có thể dùng ra tới công pháp. Bất quá hắn cái này công pháp trước nay không ở bất luận kẻ nào trước mặt sử dụng quá, cái này nha đầu hẳn là nhận không ra đi. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, lòng còn sợ hãi mà nhìn nhìn bên ngoài, này lôi vì cái gì phách ta? Đế Phất Y suy đoán, đại khái là ngươi ăn thanh loan điểu. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, chính là kia rõ ràng là ngươi nướng BBQ ra tới, nó phách không phải hẳn là phách người khởi xướng giả sao? Đế Phất Y thở dài, nó có lẽ là bắt nạt kẻ yếu, ta tuy rằng là người khởi xướng, nhưng chân chính ăn luôn thanh loan điểu tinh hoa chính là ngươi. Nếu ông trời muốn định tội nói, ta là thủ phạm, chính ngươi chính là tòng phạm. Cố Tích Cửu khóe môi vừa kéo, ta liền ăn một đôi cánh, vẫn là ở không hiểu rõ. Dưới tình huống ăn, hôm nay công quá bất công đi. Có nói là người không biết không vì tội, ngươi còn ăn một đôi chân. Đế Phất Y nhắc nhở nàng. Ta nào có, Cố Tích Cửu cãi lại nói, đang xem đến đá xanh thượng kia một đôi điểu xương đùi khi dừng lại. Giống như, nàng vừa rồi nghe Đế Phất Y nói chuyện nghe vào thần, sau đó chảo quá cặp kia điểu chân liền gặm, nguyên lai ăn này thanh loan điểu cánh cùng chân liền phải ai thiên lôi đánh xuống, nàng sợ nhất sét đánh, kia. Nàng về sau có phải hay không thời khắc đến làm tốt bị sét đánh giác ngộ? Yên tâm, liền phách lúc này đây, sẽ không lại bổ. Đế Phất Y an ủi nàng. Cố Tích Cửu hồ nghi mà nhìn nhìn hắn, ngươi thực hiểu a, xem ra ngươi sớm biết rằng chảo cái này ăn sẽ bị sét đánh. Đế Phất Y thở dài, đúng vậy, cảm động đi. Vì làm ngươi ăn thỏa thích, ta thật là mạo thiên lôi đánh xuống nguy hiểm đi bắt kia điều. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, chỉ là no có lộc ăn. Đế Phất Y gật đầu, ngươi không cảm giác này điều thịt ăn rất ngon, bất luận cái gì mỹ vị cũng vô pháp so. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, vậy ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi bởi vì cái này bị sét đánh quá vài lần. Đế Phất Y trầm ngâm một lát, kỳ thật cũng không nhiều ít hồi, không vượt qua 20 thứ, đều là chảo thanh loan điểu. Hắn sẽ không tóm được một loại loát đi. Đế Phất Y nghiêm mặt nói, bổn tòa há có thể chỉ ăn một loại. Bổn tòa kỳ thật chính là tưởng nếm thử các loại thần thú thần cầm hương vị, giống nhau ăn qua một lần liền sẽ không lại ăn, trừ phi đặc biệt mỹ vị, mới có hạnh bị bổn tòa chảo hai lần. Cố Tích Cửu cảm thấy tam quan nứt ra, trách không được hắn sẽ bị sét đánh, này hành vi quá thực chính là thiên nộ nhân oán a. Kia sét đánh ngươi thời điểm ngươi đều sẽ dùng thuật pháp phản dỗi trở về. Hắn vừa rồi đâu lôi thủ pháp quá cường đại, nàng xem đến hoa mắt thần diêu. Đế Phất Y khụ một tiếng nói, đại bộ phận thời điểm bổn tòa bất hòa nó chấp nhặt. Vừa rồi kia thuật pháp quá háo linh lực, như không phải nhìn đến thiếu chút nữa bổ tới Cố Tích Cửu, hắn cũng sẽ không tức giận dùng ra cái loại này biện pháp. Thông thường dưới tình huống, hắn đều là trốn một trốn ý tứ liền đi qua, cũng coi như là cấp ông trời cái mặt mũi. Phách hắn không sao cả, nhưng phách nàng liền không được. Nàng vẫn là cây kiểu nộn tiểu nộn miêu, nhìn không được ông trời như vậy thân cận hắn, hiện tại công lực cũng liền khôi phục 2/3. Dùng ra kia thuật pháp sau, hắn cảm thấy có điểm thân mình hư. Cố Tích Cửu tựa hồ còn ở dư vị hắn vừa rồi kia thuật pháp. Ngươi kia thuật pháp là 7 màu, ta nhớ rõ thánh tôn sở sử thuật pháp cũng là 7 màu. Đế Phất Y trong lòng nhảy dựng nhìn nàng. Cố Tích Cửu quay đầu nhìn hắn, ngươi kia thuật pháp có phải hay không thánh tôn dạy cho ngươi? Đế Phất Y thở nhẹ ra một hơi, kia thuật pháp xác thật là hắn công phu, học lên rất khó, chờ ngươi linh lực cấp bậc đủ rồi, ta dạy cho ngươi à. Cố Tích Cửu ánh mắt lấp lánh, linh lực đủ nhiều ít mới có thể. Đế Phất Y thở dài, nửa nghiêm túc nửa nói giỡn, ít nhất đến đủ linh lực thập giai, cho nên ngươi đến nỗ lực. Hai người nói một hồi, Cố Tích Cửu bỗng nhiên cảm thấy dạ dày có chút thiêu, huyết mạch có chút tiểu sôi trào. Nàng nhất thời có chút giật mình, Đế Phất Y lại như là sớm có chuẩn bị, nắm tay nàng làm nàng ở một cái đệm hương bồ ngồi hảo, hiện tại hẳn là có thể luyện công vận hóa kia thanh loan điểu thịt, ngươi ấn ta nói làm. Cố Tích Cửu trong lòng tuy rằng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không kịp hỏi, thu thập tâm tình chuyên tâm ấn hắn nói luyện công. Này một luyện liền luyện gần một canh giờ, chờ Cố Tích Cửu lại mở to mắt khi, chỉ cảm thấy xương cốt đều tựa nhẹ mấy cân. toàn thân huyết mạch không phải giống nhau thông thuận, linh lực ở quanh thân lưu động, cực kỳ thoải mái. Nàng khép hờ con mắt cảm ứng tự thân linh lực, bỗng nhiên trợn to, ta linh lực lục giai 7-8. Đế Phất Y ngón tay nhẹ ấn ở nàng trên cổ tay, lược một thí nghiệm, mỉm cười, là lục giai 9. Cố Tích Cửu đôi mắt nháy mắt sáng, không cần hỏi, đây là kia thanh loan điểu lực lượng, không nghĩ tới này điểu thịt có thể tăng lên linh lực nhiều như vậy. Nàng nhìn không được nhìn Đế Phất Y, trong lòng vẫn là thực cảm động, xem ra nàng ban đầu thật là trách lầm hắn, hắn xác thật là vì nàng suy nghĩ, cảm ơn ngươi a. Cố Tích Cửu thiệt tình thành ý hướng hắn nói lời cảm tạ. Đế Phất Y cười như không cười, bổn tòa không tiếp thu miệng thượng lòng biết ơn tới điểm lợi ích thực tế chút đi. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi nghĩ muốn cái gì lợi ích thực tế? Đế Phất Y nói, chủ động hôn ta một chút. Hắn cho rằng Cố Tích Cửu sẽ trực tiếp cho hắn một câu, ngươi nghĩ đến Mỹ. Lại không nghĩ rằng nàng không nói hai lời phát lại đây, môi ở hắn cái trán nhẹ nhàng một dán, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, nàng đã tiêu sái thuấn di xuất động kia hốn như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, nhưng Đế Phất Y trong lòng lại như nước tịch giống nhau phật phồng một chút. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động thân cận hắn, tuy rằng này hôn thực ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhưng cũng đủ hắn vui sướng. Bên ngoài Cố Tích Cửu bỗng nhiên thấp thấp kêu sợ hãi một tiếng, Đế Phất Y lập tức xuất động, trực tiếp xuất hiện ở bên người nàng. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu nhìn đối diện, Huyền Nhai kia. Huyền Nhai không thấy. Đối diện ban đầu đúng là cung học sinh luyện tập Huyền Nhai, nhưng hiện tại hoàn toàn sụp xuống, lại nhìn không ra đã từng bộ dáng. Này kỳ thật không phải quan trọng nhất, quan trọng là, hắn đối nàng trừng phạt là dùng cương quyết thuật trên dưới kia Huyền Nhai 10 lần, nhưng hiện tại Huyền Nhai không thấy kia này trừng phạt có phải hay không liền không tính. Đế Phất Y quả thực chính là nàng con run trong bụng, bổn tòa trừng phạt chưa bao giờ sẽ suy giảm, cái này Huyền Nhai không có không quan trọng, ta đi địa phương khác. Giơ tay ôm lấy nàng eo trực tiếp bay lên trời. Cố Tích Cửu nhìn trước mắt cơ hồ so ban đầu kia Huyền Nhai cao gấp đôi vách đá quả thực sống không còn gì luyến tiếc, uy, cái này quá cao đi. Nàng thượng cái kia đều không thể đi lên, hiện tại làm nàng phi cái này. Đế Phất Y vỗ vỗ nàng bả vai, bảo bối nhi, ngươi có thể, bổn tòa ở mặt trên chờ ngươi. Hắn trực tiếp bay lên đi không thấy. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nàng hiện tại linh lực tăng lên gần nhất giai, có lẽ thật sự có thể. Sự thật chứng minh, Đế Phất Y người này ánh mắt cực độc, hắn tuyển cái này Huyền Nhai độ cao vừa lúc là làm Cố Tích Cửu chỉ có chân chính giao tranh mới có thể xông lên đi độ cao. Nàng chỉ cần dựa theo Đế Phất Y sở giáo phương pháp dùng đối, lại đem linh lực lớn nhất tiềm năng đều kích phát ra tới, quả nhiên liền bay lên đi. Đương nàng bằng vào lực lượng của chính mình lần đầu tiên bay lên này Huyền Nhai đỉnh thời điểm, nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, sau cơn mưa không khí tươi mát đến giống như thủy tẩy quá, làm nàng toàn bộ lá phổi đều cảm giác giãn ra ra tới. Vui vẻ sao? Đế Phất Y tùy tay vì nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, làm xinh đẹp. Hắn còn tưởng rằng nàng như thế nào cũng được thất bại cái 10 lần 8 lần đâu, không nghĩ tới nàng chỉ thất bại 2 lần liền lên đây. Vui vẻ a. Cố Tích Cửu cơ hồ tưởng xoay tròn một vòng. Nàng luôn luôn bình tĩnh, trong tình huống bình thường, lại vui vẻ cũng bất quá là nhoẻn miệng cười, trước mặt người khác vẫn luôn là bình tĩnh thong dong, chỉ có trở lại chính mình tiểu trong ổ nàng mới có thể vui vẻ mà nhảy nhảy bắn, giống cái hài tử. Nhưng hiện tại nàng liền tưởng vui vẻ xoay quanh, xem ra Đế Phất Y ở điểm này thật sự không lừa nàng, chỉ cần nàng dùng đối biện pháp, là có thể nhảy lên cái kia Huyền Nhai, không đến mức ra ngoan khoe cái xấu, trách chỉ trách nàng trốn học, trách chỉ trách nàng thức đêm. Đế Phất Y nhìn nàng cong cong mặt mày, cũng cười, vui vẻ có phải hay không tưởng nhảy cái vũ? Ân a, Cố Tích Cửu xác thật có tưởng khiêu vũ xúc động. Đế Phất Y vung lên ống tay áo, đất trống thượng bỗng nhiên nhiều một cây cao cao đứng sừng sững thiết trụ, hắn nghiêm túc kiến nghị, không bằng nhảy cái múa cột. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y hướng dẫn từng bước, ngươi không phải nói ngươi nhảy loại này vũ nhảy thực hảo, lúc trước còn muốn dùng bổn tòa thân thể tới nhảy, bổn tòa vẫn luôn tò mò nó rốt cuộc là cái gì vũ, hiện tại không bằng nhảy một cái. Cố Tích Cửu không nghĩ nhảy, nàng sợ nàng nhảy xong rồi hắn lang tính quá độ. Nàng khụ một tiếng, hiện tại canh thâm lộ trọng, không rất thích hợp nhảy cái kia. Ta còn muốn 9 lần phi Huyền Nhai đâu, đến bảo tồn thể lực, ta đi trước phi cái này. Xoay người liền tưởng phi đi xuống. ngươi nếu nhảy hào, bổn tòa kia trừng phạt có thể giảm phân nửa. Đế Phất Y giơ tay liền kéo lấy nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi trừng phạt không phải không suy giảm sao? Ân, ngươi nếu nhảy một khúc nhảy hào, bổn tòa có thể phát ngoại khai ân. Thiết, lừa dối nàng đâu? Cái gì kêu nhảy hào? Vạn nhất nàng nhảy xong hắn nói không tốt, nàng chẳng phải là bạch nhảy, nàng mới không mắc lừa. Nhảy kia vũ cần phải có đặc thù quần áo, còn phải có chân chính sống động âm nhạc. Cố Tích Cửu bắt đầu tìm lý do thoái thác. Nàng càng nói như vậy, Đế Phất Y càng tò mò, ngươi yêu cầu cái gì quần áo? Bổn tòa nơi này nói không chừng dự bị có, đến nỗi cái gì sống động âm nhạc, bổn tòa có thể dùng đàn cổ cho ngươi nhạc đẹp. Hắn sao có thể dự bị cái này? Cố Tích Cửu trước nói nhảy kia vũ yêu cầu quần áo, bỏ sát người áo ba lỗ hòa bình chân quần đùi, tốt nhất có tiểu váy có. Đế Phất Y nghe xong một lát, nhìn nàng nhìn sau một lúc lâu, cái loại này quần áo có thể mặc không? Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền biết hắn không có, cho nên nàng lừa dối hắn. Nhảy này vũ chỉ có xuyên cái loại này quần áo mới có thể ra hiệu quả, bằng không không thú vị, hiện tại không cái kia kiện, cho nên vẫn là trước không nhảy. Nói còn chưa dứt lời nàng liền dừng lại. Đế Phất Y từ hắn chữ vật trong không gian xách ra một bộ quần áo, đó là một bộ vải dệt co giãn cực đại quần áo, ở dưới ánh trăng một lấy ra tới liền như cá vải giống nhau lóe quang. Hắn song chỉ như cắt, ánh mắt sáng. Người nhìn nàng, tưởng như thế nào tài, lại đưa cho nàng một bộ giấy bút, tới, hòa một chút bộ dáng. Cố Tích Cửu, nàng có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân ảo giác. Nàng nhẹ hít một hơi, mỉm cười cùng hắn thương lượng, ta không nhảy cái này, phần cứng phần mềm ta đều theo không kịp a. Liền tính ngươi này quần áo có thể dự bị ra tới, nhưng giày cao gót nơi này không có a. Về sau ta chế tạo xong giày cao gót ra tới lại cho ngươi nhảy đi. Ta có thể cho ngươi nhảy đoạn mặt khác vũ. Nàng càng không nhảy hắn càng tò mò. Tuy rằng nàng nói có chút từ nhi hắn không hiểu, nhưng hắn thực hảo hỏi, ngươi đem kia cái gì giày cao gót cũng hòa ra tới, bổn tòa xem có thể hay không giúp ngươi chỉnh một đôi ra tới. Cố Tích Cửu không tin hắn có thể trống rỗng làm ra giày tới, cho nên nàng một liều quả nhiên trên giấy vẽ một đôi, cũng thuyết minh nó yêu cầu mềm cứng độ cùng kích cỡ, cũng vẽ quần áo sở yêu cầu hình thức. Đế Phất Y đem nàng hòa đoan trang sau một lúc lâu, thở dài, cái này xác thật không tốt lắm làm. Cố Tích Cửu tùng một hơi, đúng vậy, đúng vậy, cho nên vẫn là tính. Không ngờ Đế Phất Y còn có hạ câu, bất quá lại không làm khó được bổn tọa. Vì thế, Cố Tích Cửu lại thấy được vừa ra Tả Thiên Sư đại biến giày cao gót tiết mục. Hắn bình vươn tay, lòng bàn tay có quang mang ngưng tụ xoay tròn, phảng phất là ở chảo lấy trong không khí lưu động nguyên tố. Hắn lòng bàn tay có một đôi giày cao gót chập rãi ngưng tụ ra tới. Cố Tích Cửu mở to hai mắt nhìn hắn, nàng biết một người linh lực cao, có thể tùy ý chảo lấy trong không khí sở hữu nguyên tố tới ngưng ra bản thân muốn đồ vật, nhưng đại bộ phận bị lấy nguyên tố chính là kim một thủy hỏa thổ. Hơn nữa đại gia vô luận ngưng ra cái gì đều cùng luyện công có quan hệ, cơ bản đều là binh khí. Nhưng giống Đế Phất Y như vậy, hắn chảo lấy hẳn là trong không khí cái loại này cùng loại cao su nguyên tố. Hơn nữa hắn phí lớn như vậy, tinh thần ngưng ra tới bất quá là một đôi giày, xem ra hắn đối nàng múa cột cũng có chấp niệm. Nàng ở trong lòng cảm khái công phu, Đế Phất Y đã dựa theo nàng theo như lời kích cỡ cầm quần áo cũng cho nàng chuẩn bị cho tốt, hướng nàng đẩy, hảo, ngươi mặc vào cấp bổn tòa nhìn xem. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình lại cấp chính mình đào cái hố, nàng còn tưởng lại dãy rùa, sống động nhạc cụ không có a, đàn cổ không được, quá cao sơn lưu thủy, bởi vì muốn lộng kính bạo âm. Nhạc, Đế Phất Y đánh gãy nàng, ngươi trước đem ngươi yêu cầu ca sướng một lần, ta tới tuyển nhạc cụ. Cố Tích Cửu một liều, liền sướng một đầu tương đối thích hợp múa cột âm nhạc, nàng sướng chính là Hypnotic, nàng bắt chước năng lực rất mạnh. Này bài hát sướng ra tới mang chút khàn khàn, mị hoặc lại cực có sống động. Đế Phất Y không rên một tiếng mà nghe, chờ nàng sướng xong, hắn cười, này nhạc cụ cũng không khó xứng. Hắn bày ra một trận cổ cùng đàn cổ, này hai dạng, vậy là đủ rồi. Cố Tích Cửu nhìn hắn sau một lúc lâu, có thứ gì là ngươi lộng không ra? Có chữ vật không gian quả thực thật tốt quá, quả thực chính là tùy thân kho hàng lớn, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có hắn lộng không ra. Đế Phất Y trả lời thực mau, ngươi. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được cười, kia dễ dàng a, ngươi bản lĩnh lớn như vậy, cũng có thể clone một cái ta giống cái kia cổ đại sư giống nhau, hắn liền có thể tùy ý người nhân bản, giống nhau. Như đúc, liền trên người một tử đều không lầm. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng, kia linh hồn là cùng cái sao? Cố Tích Cửu một đốn, lắc đầu, đương nhiên không phải. Nàng ít nhất cùng Diệp Hồng Phong liền không phải cùng cái. Đế Phất Y nói, kia bổn tọa lộng cái thân xác làm cái gì? Hồng Trần thân xác chỉ là một khối túi da, bên trong hồn phách mới là độc nhất vô nhị. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, Đế Phất Y nói lên lời âu yếm tới vẫn là thực muốn mệnh. Đế Phất Y đã bắt đầu thúc giục nàng đi thay quần áo, hắn đã chờ không kịp xem nàng muốn nhảy vũ đạo. Cố Tích Cửu cảm thấy hẳn là vì chính mình giành điểm phúc lợi, đúng rồi, nhảy cái này thực phí lực khí, ta cảm thấy nhảy xong này vũ đạo, ta liền không sư lực lại dùng cương quyết thuật. Đế Phất Y lúc này thực dễ nói chuyện, kia dễ dàng, ngươi nếu đến lúc đó thật không có sư lực, mặt khác vài lần trước thiếu, đêm mai tiếp tục. Cố Tích Cửu vô ngữ, ngươi như thế nào luôn là tâm tâm niệm niệm mà phạt ta? Đế Phất Y đúng lý hợp tình, này chẳng phải là tốt nhất ước ngươi ra tới lý do? Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, vậy ngươi dứt khoát phạt ta 100 lần tính. Đế Phất Y tâm động, là cái ý kiến hay. Cố Tích Cửu tưởng đá hắn, người này quả nhiên không truy quá nữ hài tử, lúc này không phải phải nói ta không bỏ được sao? Đế Phất Y giơ tay xoa xoa nàng đầu, mau đi, lại không đi trừng phạt thật sự sẽ phiên bội. Cố Tích Cửu vỗ rớt hắn tay, gia hỏa này thích sờ người đầu, nàng tổng cảm giác hắn sờ nàng thời điểm giống hống hài tử, bất quá lại làm nàng trong lòng ấm áp, không thể hiểu được vui vẻ tưởng mạo phao phao. Nàng vẫn là lần đầu tiên nếm đến loại cảm giác này, loại này cùng một người ở bên nhau, chẳng qua là bình thường giao lưu, liền vui vẻ vô cùng cảm giác. Nàng múa cột thật sự nhảy thực hào, năm đó giả thành giao tế hoa ở trên sân khấu vây quanh ống thép nhanh nhẹn mà vũ thời điểm, rõ ràng xuyên thượng tính bảo thủ, nhưng khán đài hà những cái đó quần chúng rất nhiều chảy máu mũi. Đương nàng đổi hảo quần áo đứng ở Đế Phất Y trước mặt thời điểm, Đế Phất Y đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, lại từ chân đánh giá đến cùng, kia ánh mắt so hồ sâu còn muốn thâm. Cố Tích Cửu cố ý ở trước mặt hắn một loan eo, vừa quay người, tóc đen như thác nước mang theo mị hoặc độ cung, như thế nào, đẹp sao? Đế Phất Y nhẹ hút một hơi, cưỡng chế chủ muốn làm gì đó dục vọng, cực hảo xem. Nàng hiện tại dáng người một bậc bổng, ngày thường ăn mặc lược to rộng học viện phục thượng nhìn không ra cái gì, nhưng hiện tại nàng ăn mặc màu xanh biếc sáng long lanh bó sát người áo ba lỗ, bó sát người góc bẹt quần, một cái cùng sắc nghiêng khoác váy, thoáng vừa chuyển, thon dài đùi ở váy trung như ẩn như hiện, tinh xảo xương quai xanh, như ngọc thon dài hai tay, khẩn thật bụng nhỏ, thẳng tắp hai chân, đều lộ ở bên ngoài, đường cong là lướt hấp dẫn, song phong no đủ, eo thon như thúc, là lướt chân ngọc thượng một đôi giày cao gót, càng có vẻ nàng hai chân thon dài, dưới ánh trăng nàng giống như rơi vào nhân gian mị hoặc yêu tinh, nhất cử nhất động đều phải mạng người. Không nghĩ tới này thân quần áo mặc ở trên người nàng có như vậy kinh người hiệu quả, Đế Phất Y tay ấn ở đàn cổ thượng, nhìn rồi lại nhìn, mới nhìn xuống không trực tiếp nhào qua đi. Trên đỉnh đầu uổng có chim nhạn bay qua, Đế Phất Y ống tay áo dương lên, kia chim nhạn trực tiếp rơi xuống đất. Cố Tích Cửu kinh ngạc xem hắn, ngươi còn đói? Đế Phất Y đem kia chim nhạn tùy tay ném vào trong bụi cỏ, nói một câu, phi thường đói, mau nhảy. Không thể không nói Đế Phất Y ở âm nhạc phương diện xác thật cũng là thiên tài, kia đầu tiếng Anh ca hắn bất quá nghe xong một lần, liền đem sở hữu điệu đều nhớ kỹ, bởi vì tiếng ca cùng làn điệu cũng không cùng, hắn thậm chí hơn nữa chính mình đồ vật. Đương đàn cổ thanh tấu ra mãnh liệt thanh âm, Cố Tích Cửu bắt đầu ở mặt trên xoay quanh mà vũ. Loại này vũ một khi nhảy hào, nguyên bản liền cực bắt người trong mắt, mà Cố Tích Cửu lại bởi vì khinh công chắc tuyệt, nhảy dựng lên liền phá lệ quyến rũ xoái khí, bỗng nhiên mềm mại như xà vây quanh cây cột quay quanh, bỗng nhiên một chữ mã, cả người giống như phi dương dựng lên kỳ, bỗng nhiên một bước lên trời ở thiết trụ mặt trên xoay tròn, váy dài lay động như hà, giống như nở rộ hoa, bỗng nhiên đáp xuống, lại ở sắp sửa rơi xuống đất khi bay tứ tung dựng lên, hai chân một cái xoay quanh, toàn bộ thân thể cong thành một loại hoặc nhân độ cung. Đế Phất Y đánh đàn khi chưa bao giờ bị người quấy rầy quá, hắn hàng yêu trừ ma thời điểm, có chút mị hoặc yêu tinh ở trước mặt hắn nhảy diễm vũ, hắn cũng mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đầu ngón tay âm phủ trở thành giết người vũ khí sắc bén, đem những cái đó phấn hồng bộ xương khô trực tiếp xé rách. Nhưng hiện tại hắn vì cố tích cửu vũ đạo nhạc đều, tâm thần dung chuyển gian liền sai. Rồi mấy cái âm, chạy hai lần điều. Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, như vậy cực hạn vũ tự nhiên muốn xứng với cực hạn âm nhạc, bằng không chính hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Cho nên hắn thực mau kéo về thần trí, một tay đánh đàn, một tay gõ cổ, cư nhiên thật sự đàn tấu ra nhất kích động nhân tâm nhà, ở thiên địa chi gian đổ xuống. Một vũ đình, một nhạc chung, cố tích cửu ở thiết trụ thượng một cái lượn vòng, dương giọng cười, hôm nay đến đây, ta đi rồi ha. Trực tiếp một cái thuấn di, dự tính của nàng là trực tiếp thuấn di hồi chính mình sân, chính mình nhà ở. Bởi vì sắc trời đã không còn sớm, bởi vì đối diện người nọ ánh mắt càng ngày càng thâm, cho nên nàng liêu cái không sai biệt lắm trốn chạy là thông minh nhất cách làm. Chỉ là dự tính của nàng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại xa xa không phải như vậy hồi sự. Phanh, nàng đánh vào một cái gì trong suốt cái lồng thượng. Kia trong suốt cái lồng vô sắc mềm mại, co giãn 10 phần, bởi vì thuấn di tốc độ quá nhanh, xung lượng tự nhiên liền không nhỏ, cho nên nàng đánh vào mặt trên sau, thân mình liền trực tiếp bắn bay trở về, sau đó, phút, mà một tiếng tạp nhập một cái ôm ấp bên trong, kia ôm ấp trung tràn ngập thấm người mùi hương thoang thoảng, làm nàng trái tim trong nháy mắt kích nhảy như sấm. Đế phất y thanh âm ở nàng bên tai vang lên, chạy cái gì, sợ bổn tòa ăn ngươi. Thanh âm từ tính trung mang theo liêu nhân ám ách, cố tích cửu cơ hồ cương ở hắn trong lòng ngực, nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi chừng nào thì lộng cái kết giới ra tới. Người này xem ra sớm tính định nàng nhảy xong liền sẽ trốn chạy, cư nhiên trước tiên làm ra một cái kết giới tơi ngăn trở nàng. Kỳ quái, ban đầu nàng thuấn di thuật không chịu bất cứ thứ gì cách trở, như thế nào sẽ bị này đổ bỏ kết giới cấp đạn trở về. Đế phất y ngón tay nhẹ phẩy nàng phấn hồng cái miệng nhỏ, trả lời nàng vấn đề, ở ngươi đi thay quần áo thời điểm. Nơi này là núi sâu, chung quanh cũng không dân cư, nhưng đế phất y vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là âm thầm ở chỗ này thiết kết giới, miễn cho nàng mặc vào quần áo trên người sau bị không liên quan người nhìn đi. Hắn ôm ấp lửa nóng, nhìn nàng đôi mắt sâu đập, hô hấp cũng hơi thô, tích cửu, ngươi này vũ cấp bao nhiêu người nhảy quá. Hắn ôm nàng ngồi xuống, ách thanh hỏi, cấp bao nhiêu người nhảy quá. Nàng thật đúng là không đếm được, bởi vì nàng năm đó nhảy quá tam tràng, mỗi tràng người đều chật ních, dòng người chen chúc xô đẩy, cũng không biết ở đây có bao nhiêu người. Cố tích cửu rũ mắt không đáp, như thế nào không nói lời nào, đáp không được. Ân, cuối cùng một chữ âm cuối thượng chọn, chọn cố tích cửu hái hùng khiếp vía, nàng buột miệng thốt ra, ngươi gấp cái gì, ta ở tính. Đế phất y khuôn mặt tuấn tú trực tiếp thanh, khóe môi nhẹ cong nhìn nàng, còn muốn tính. Cố tích cửu kỳ thật trả lời xong cũng hối hận, chính mình bị hắn ôm vào trong ngực thời điểm đại não thường xuyên đường ngắn, buột miệng thốt ra nói làm nàng nói xong liền tưởng nuốt trở lại đi. Nàng cười gượng, kỳ thật cũng không bao nhiêu người, thật không bao nhiêu người, cũng liền 700-800 người mà thôi. Đế phất y ôm nàng, một tay hoàn nàng đầu, bàn tay nhẹ dừng ở nàng xương quai xanh chỗ, một tay hoàn nàng chân, khuỷu tay ở nàng trên đùi, thủ đoạn ở nàng bên hông. Nàng này hai cái địa phương đều là lỏa, chỉ cảm thấy hắn bàn tay lửa nóng, kia nhiệt độ tựa hồ có thể cách ra thịt trực tiếp thấm tận xương trước đi, làm nàng huyết lưu nhanh hơn, cùng hắn bàn tay tiếp xúc địa phương nổi lên một trận kỳ dị nhiệt lưu, làm nàng cũng nhìn không được hô hấp nhanh hơn, khuôn mặt bạo hồng. Nàng tránh một tránh, ngươi trước buông ra, ta đi thay quần áo. Nàng cảm giác nàng ăn mặc này một bộ quần áo ở hắn trong lòng ngực thực không bảo hiểm. Đế phất y không bỏ nàng, hai tay một khấu, đem nàng trói chặt trên người. Tích cửu, đợi lát nữa lại đổi. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền trực tiếp hôn xuống dưới. Lần này hôn không phải giống nhau kịch liệt, hắn rõ ràng áp lực chính mình, rồi lại phảng phất muốn đem nàng toàn bộ xoa ấn đến thân thể hắn đi, cùng nàng hợp thành nhất thể, làm nàng trở thành hắn một bộ phận. Cố tích cửu bị hắn hôn cơ hồ thấu bất qua khí tới, cả người là choáng váng, đương hắn ngón tay áp lực không được bắt đầu ở trên người nàng du tẩu thời điểm, chưa bao giờ từng có thật lớn hư không cảm giác. Nhiệt huyết sôi trào cảm cùng nhau tự nàng trong cơ thể mãnh liệt dựng lên, làm nàng muốn rơi lệ, muốn ôm chặt người này. Nàng bỗng nhiên có chút sợ, kia cảm giác tựa như hành tẩu ở kính vạn hoa mê người vũng bùn, một không cẩn thận liền sẽ bị nuốt cái vạn kiếp bất phục. nàng tuy rằng chưa từng có trải qua quá cái này, nhưng tốt xấu cũng là xem qua mấy quyển thư, tự nhiên minh bạch này đại biểu cho cái gì. Đương hắn đầu ngón tay đụng chạm nàng mẫn cảm điểm thời điểm, nàng thân mình bỗng nhiên run lên, cả người tự trong mê say tỉnh lại. Hắn không phải là tưởng ở chỗ này nàng bỗng nhiên mở to mắt, phát hiện chính mình trên người kia vốn là thiếu đáng thương bố cơ hồ phải bị xoa thành tiểu bố phiến, đã không lấn át được cái gì, không. Nàng khẽ gọi một tiếng, đem hắn bỗng nhiên đẩy. Hắn không phòng bị, bị nàng đẩy phiên lăn nhi, mà nàng thừa cơ nhảy dựng dựng lên, xa xa tránh đi hắn, đế phất y, triệt rớt. Ngươi kết giới, đế phất y kỳ thật cũng không tưởng ở chỗ này được đến nàng, rốt cuộc hắn cùng nàng vừa mới vừa minh xác lẫn nhau tâm ý, hắn quá cấp tiến nói chỉ sợ liền đem nàng trực tiếp dọa chạy, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn cũng có khó kìm lòng nổi thời điểm, cũng có suýt nữa điên cuồng thời điểm. Hắn thật sâu hít một hơi, bình phục trong cơ thể chút ra chiều, nói giọng khàn khàn, ngươi trước đem quần áo đổi hảo. Hắn nhưng không nghĩ nàng dáng vẻ này thuấn di đi ra ngoài, chẳng sợ nàng thuấn di thời điểm ven đường cũng không sẽ có người nhìn thấy, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất nàng một lần thuấn di không đúng chỗ, sai lầm thuấn di đến nơi khác đi đâu. Hắn mặc kệ nàng kiếp trước thế nào, này thế nàng loại này phong tình hắn chỉ nghĩ chính mình một người nhìn đến, những người khác tưởng cũng không cần tưởng. Cố Tích Cửu cực lực ổn định cảm xúc, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ váy áo tới vội vội tròng lên, hiện tại có thể đi. Ngươi triệt rớt kết giới, đế phất y tiến lên một bước, giơ tay vì nàng sửa sang lại vạt áo. Cố Tích Cửu vội vàng lui về phía sau một bước, ngươi, đừng sợ, chưa kinh ngươi đồng ý ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Đế phất y đem nàng vạt áo sửa sang lại nhanh nhẹn, lúc này mới triệt rớt kết giới. Cố Tích Cửu lập tức một cái thuấn di, trực tiếp không bóng dáng. Đế phất y tại chỗ đứng yên thật lâu, hắn vốn di tưởng lưu lại nàng lại nói, nhưng cũng sợ chính mình cầm giữ không được, nhớ tới nàng vừa rồi vội vàng đào tẩu bộ dáng, hắn nhìn không được nở nụ cười. Nguyên lai nàng cũng có như vậy hoảng loạn thời điểm, như vậy bình tinh thong dong nữ hài tử nguyên lai thẹn thùng lên là dáng vẻ này, làm người muốn càng tiến thêm một bước. Hắn nâng lên tay, nhẹ phẩy thượng chính mình môi, trên môi tựa hồ còn có môi nàng độ ấm, tựa hồ còn có thể cảm nhận được nàng môi mềm mại cùng mùi thơm ngào ngạt. Hắn ngửa đầu không trung, ánh mắt như tinh quang lập lòe, lại lần nữa nhẹ giọng nở nụ cười. Một phong tìm tới thời điểm chính nhìn đến bọn họ tối cao không thể phàn tả thiên sư đại nhân cười giống cái hài tử. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới chính mình đêm nay cư nhiên sẽ như thế quang mũ cởi giáp, quả thực chính là binh bại như núi đổ, hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Nàng nguyên bản tính toán là tiếp thu xong hắn xử phạt liền hoàn toàn chặt đứt cùng hắn quan hệ, lại không nghĩ rằng nàng cảm thấy nàng nên lượng hắn một chút. Rốt cuộc mấy ngày nay hắn làm nàng như thế khổ sở, lại không nghĩ rằng hiểu biết đến sự tình chân tướng sau, nàng cư nhiên lựa chọn trực tiếp tha thứ hắn, tha thứ hắn mấy ngày nay đối chính mình thương tổn, nàng có phải hay không quá không rụt rè, quá hảo hống. Chẳng lẽ chính mình cũng là cho một cái tát lại cấp một ngọt táo là có thể hống lại đây loại hình? Ta sát, mới không phải, nàng chẳng qua là nguyên bản liền thích hắn, vẫn luôn ở cường tự áp lực mà thôi, mà kia lại sát. Thật là cái hiểu lầm là hiểu lầm liền dễ dàng bị tha thứ, huống chi hắn cũng là vì nàng hảo, cũng không tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Nàng luôn luôn là cái rộng lượng cô nương, không câu nệ những cái đó tiểu tiết, cho nên mới nhanh như vậy tha thứ hắn, nhất định là như thế này. Chính là tình cảnh này biến cũng quá nhanh chút, này tâm tình cũng chuyển hóa quá nhanh chút, cho nên mới làm nàng hiện tại giống cái bệnh tâm thần dường như nhảy nhót. Nàng nằm ở chính mình trong chăn lăn một lăn, chỉ cảm thấy trong lòng giống ẩn giấu một chậu hỏa, mà hỏa thượng lại là tên là hạnh phúc bọt xà phòng. Này bọt xà phòng ở trong lòng nàng ùm ục đô ứa ra, làm nàng vô pháp tính hạ tâm tới. Loại này tâm tình không thể miêu tả, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như vậy nhảy nhót tưởng phi một ngày. Đây là luyến ái cảm giác sao? Nàng thường thường nghe người ta nói nữ nhân một khi luyến ái, kia chỉ số thông minh có thể trực tiếp giảm xuống thành số âm. Nàng khi đó còn ở trong lòng khịt mũi coi thường, cảm thấy ở tình yêu chỉ số thông minh giảm xuống nữ nhân đều là tự chủ kém. Nàng tuyệt đối sẽ không như vậy, nàng thực thích Long Tích, cũng không thích thành dáng vẻ này như vậy. Tâm tình hạ nàng tự nhiên ngủ không được, dứt khoát lại ngồi dậy, lấy ra một cái gương tới chiếu chiếu chính mình bộ dáng, môi ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, vừa thấy chính là xuân tình nhộn nhạo bộ dáng. Thiên, Cố Tích Cửu, ngươi điên rồi. nàng hướng trên giường một nằm, chảo qua gối đầu tới che đậy chính mình phát sốt mặt đẹp bình tĩnh. Bình tĩnh, ngày hôm sau Cố Tích Cửu rời giường, nàng cho rằng chính mình lăn lộn một đêm không ngủ như thế nào cũng đến đỉnh một đôi gấu trúc mắt, lại không nghĩ rằng sáng sớm ôm kính một chiếu, trong gương xuất hiện thiếu nữ môi hồng da bạch, một đôi mắt thủy doanh doanh, nhìn qua thủy nộn thực, tinh thần thực, một chút quần thâm mắt cũng không có, nơi nào giống chịu đựng đêm. Không cần hỏi, đây là kia chỉ thanh loan điểu công lao, xem ra chẳng những có thể tăng lên nàng công lực, còn có kháng mệt nhọc công hiệu. Nàng lược vừa thu thập, liền đi ra môn tới, nghênh diện đụng phải Long Tư Gia, Tích Cửu, sớm. Cô Tích Cửu đối Long Tư Gia vẫn là lòng có áy náy, đặc biệt là trải qua đêm qua về sau, đối hắn áy náy liền càng thêm một tầng. Tư đêm, ngươi đây là... Long Tư Gia cười cười, đi thôi, chúng ta đi ăn bữa sáng, cùng nàng sóng vai mà đi. Ngươi đây là đặc biệt ở chỗ này chờ ta sao? Cũng không tính đi, vừa lúc đi ngang qua. Hắn lừa quỷ A, hắn chủ kia địa phương đi nhà ăn căn bản sẽ không trải qua nàng nơi này, như thế nào thuận cũng thuận không đến nàng nơi này tới. Hắn đối nàng hẳn là không chết tâm, cũng không buông tay. Long huấn luyện viên, thực xin lỗi, nàng mở miệng, ta thẹn với ngươi cảm tình cùng trả giá. Ta, nàng tưởng cùng hắn hoàn toàn nói khai, làm hắn buông tay, miễn cho lầm người lầm mình. Tích Cửu, không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi không có bất luận cái gì thực xin lỗi ta địa phương.